Chương 1500, Thần Châu Huyền Gia. Chỉ là hạ vực người, đừng quá đắc ý. Gào thét gầm thét, huyết ma giáo chủ ma thân toát ra kinh người lực lượng, hắn tu vi càng là ở trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thánh võ cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng, cửu trọng đỉnh phong, đoàn người nhìn thấy hắn trong nháy mắt tăng lên lực lượng, rung động không thôi. Ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, huyết ma giáo chủ dĩ nhiên đem bản thân tu vi cưỡng ép tăng lên tới cửu trọng đỉnh phong, hắn sinh mệnh lực lượng tại gia tốc lưu động, ma thân càng là biến xích hồng. Một bên khác, hỏa diễm cùng hàn băng giao phong, song phương đánh mãi không xong, lại theo lấy Tuyết Lạc Hề gia nhập, hai cỗ hàn băng lực lượng đem linh cơ triệt để áp chế. Ba cái tuyệt thế mỹ nữ chiến đấu, vô cùng đẹp mắt, nhưng là linh cơ cũng đã ở vào bị triệt để áp chế trạng thái, khi hắn cảm nhận được huyết ma giáo chủ nở rộ lực lượng lúc, tâm thần hung hăng run một cái. Thế mà đem công tử bước đến một bước này, linh cơ nhìn về phía thần thiên thần sắc, lại có một tia chấn động. Phải biết, dù là ở bọn hắn cái kia địa vực, huyết ma giáo chủ cũng là số một số hai thiên tài, tăng thêm hắn quỷ dị võ hồn, có thể xưng đương thời tuyệt đại thiên tài một trong. Nhưng là thế mà lại ở chỗ này, thua với một cái vô danh người. Bất quá linh cơ trong nháy mắt phân thần, lại cho hai nữ một cái cơ hội công kích, gần như đồng thời toát ra hàn băng lực lượng, đưa nàng băng phong ở trong hàn băng. Linh cơ, hóa thành xích hồng sắc ma thân sau đó, tốc độ lực lượng biến càng khủng bố hơn, huyết ma giáo chủ thân hình lóe lên, chính là hướng về linh cơ phương hướng mà đi. Nhưng thần thiên sao lại nhường hắn đạt được, lôi quang lấp lóe, một đạo to lớn lôi quang cánh tay ở hư không nở rộ, hàm chứa lôi điện ý chí một kích, nháy mắt tập trung ở huyết ma giáo chủ trên người. Huyết ma giáo chủ ngạnh kháng thần thiên một kích, lại là gầm thét một tiếng, tự tìm cái chết. Cuồng bạo một quyền, đánh trúng ở thần thiên trên người. Thần thiên giơ cao kiếm ngăn cản, lại cho huyết ma giáo chủ một cái khe hở. Thần hồn, phong, nhưng mà liền ở lúc này, thần thiên trực tiếp biến hóa thần hồn hình thái. Đột nhiên toát ra kinh thiên động địa lực lượng, thần hồn bốc lên, cường đại lực lượng nở rộ nháy mắt, huyết ma giáo chủ thân thể khi đi đến linh cơ trước người, dĩ nhiên biến thành người bình thường trạng thái. Chuyện gì xảy ra, ta võ hồn chi lực biến mất. Huyết ma giáo chủ cảm nhận được lực lượng biến mất nháy mắt, sắc mặt biến ngưng trọng dị thường. Nhưng hắn vẫn là làm vỡ nát hàn băng, cứu ra linh cơ. Huyết ma giáo chủ, nhìn đến, dừng ở đây rồi. Thần thiên chốc lát lại trở về phổ thông trạng thái. Trong tay hắc ám kiếm ý lại ra, lại là đặt ở huyết ma giáo chủ trước người. Cái kia băng lãnh ngôn ngữ, bá đạo tuyên ngôn, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới trong nháy mắt đến tột cùng phát sinh cái gì, huyết ma giáo chủ như thế cường đại lực lượng, nhưng ở trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngay cả huyết ma giáo chủ bản nhân, đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì. Chỉ bất quá tạm thời phong ấn ngươi võ hồn thôi, ta nhưng không có thời gian và ngươi tiếp tục tiêu hao xuống dưới. Nói ra ngươi đến cổ cương chân chính mục đích a. Thần thiên thần sắc càng lộ vẻ băng lãnh, toàn bộ lực lượng cũng đã khóa chặt linh cơ cùng huyết ma giáo chủ hai người. Chỉ cần bọn họ có chút nửa điểm cử động dị thường, tử vong kiếm khí liền sẽ ở trong nháy mắt toát ra tử vong bài ca phúng điếu. Không nghĩ đến, cái này hạ vực bên trong còn có thần võ hồn cường giả, ngươi đến tột cùng là ai? Huyết ma giáo chủ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Trước mắt cái này nam tử, nhưng hắn căn bản không thể tin được lại là thiên phủ hoặc là cổ cương người, hắn thực lực, thiên phú, võ hồn lực lượng dĩ nhiên ở cái này người trước mặt, cùng cấp hư vô, từ lúc chào đời tới nay, huyết ma giáo chủ lần thứ nhất cảm nhận được gặp khó. Đây là người cuối cùng di ngôn a, hoặc có lẽ là, để cho ta trước kết liễu nàng. Thần thiên kiếm đặt ở thụ thương linh cơ trên người, thần thiên biểu lộ tuyệt không phải nói đùa, mặc dù hắn cũng có sẽ không đối nữ nhân xuất thủ thời điểm, nhưng huyết ma giáo ở cổ cương thiên phủ phạm phải tội ác, cũng đã xúc động thần thiên danh giới cuối cùng, cho dù là nữ nhân, hắn cũng sẽ không chút do dự chém xuống đi. Đối nữ nhân xuất thủ, người tính cái gì cường giả? Các ngươi huyết ma giáo có tư cách cùng ta giảng đạo nghĩa a, chết ở trong tay các ngươi ít người sao? Cười nhạo, ta huyết ma giáo chưa từng đối người già trẻ em xuất thủ. Huyết ma giáo chủ lạnh lùng nói ra, coi như thế, các ngươi cũng phạm phải không thể tha thứ tội ác, người đến tột cùng đến từ nơi đó, đến cổ cương đến cùng có mục đích gì? Nếu là nói ra, còn có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Ngươi giết ta đi, huyết ma giáo chủ ánh mắt băng hàn nói ra, hắn tuyệt không có khả năng nói ra bản thân đến từ đâu, càng sẽ không nói ra tự mình tiến tới nơi này mục đích. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Thần thiên hắc ám kiếm ý vừa ra, kiếm khí xuyên qua bả vai hắn, lưu lại một đạo huyết động. Tử vong thuộc tính mang đến đau đớn, là bình thường bị thương không chỉ gấp 10 lần, cho dù là như huyết ma giáo chủ dạng này nam nhân, đều không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm. Công tử, linh cơ kích động nói ra, linh cơ chỉ bất quá đi theo ta nhiều năm nha đầu, các ngươi thả hắn, ta lưu ở nơi này. Huyết ma giáo chủ nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ nhường địch nhân rời đi, để cho nàng đi thông chi người khác tới cứu ngươi sao? Thả linh cơ, cái này hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Công tử, nếu như là ngươi mà nói, nhất định có thể rời đi nơi này, linh cơ lần này xin vĩnh viễn đi theo công tử. Đúng lúc này, linh cơ trên người nổi lên xích hồng sắc hỏa diễm. Bản nguyên chi hỏa, linh cơ, không muốn. Công tử, ngươi đi mau, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả đương thời. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành mạnh nhất tồn tại, linh cơ, chết mà không tiếc. Bản nguyên chi hỏa thiêu đốt nháy mắt, đây là so thánh giả tự bạo còn kinh khủng hơn năng lượng. Một người thiêu đốt bản thân đời đời kiếp kiếp, đổi lấy cường đại vô cùng bản nguyên chi lực, làm cái này kinh khủng hỏa diễm khí tức đang nở rộ nháy mắt, nơi này hết thảy đều sẽ hóa thành cho tàn. Linh cơ, công tử, đi mau. Linh cơ thân hình lấp lóe, một cỗ cường đại hỏa diễm thiên thạch lực lượng hướng về thần thiên bước tới. Thần thiên tâm thần run lên, ngăn cản cỗ này hỏa diễm nháy mắt, chính là cảm thấy cái kia vô tận kinh khủng lực lượng. Hỗn trướng, chẳng cần biết ngươi là ai, vô luận ngươi là thân phận gì, ta đều sẽ không buông tha các ngươi. Huyết ma giáo chủ đột nhiên xuyên toa đến trong hư không. Trên người hắn, có hư không bay lên trời phù, như thế trọng bảo, tất nhiên không thuộc về vạn quốc cương vực. Muốn chạy trốn, kiếm lưu thương bọn họ kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đuổi không kịp hắn khí tức. Công tử, mới là mạnh nhất tồn tại, các ngươi đều phải chết. Linh cơ hỏa diễm nở rộ mà đến, kinh khủng nhiệt năng liền không gian đều phảng phất bị hòa tan. Không tốt, nếu là nữ tử này tự bạo, nơi này tất cả đều muốn hôi phi yên diệt, thần thiên, mau ngăn cản nàng. Kiếm lão thanh âm vang lên, thiên hỏa, đốt, hắc ám hỏa diễm, đột nhiên bao trùm xích hồng chi hỏa. Thần thiên một cái lập lòe đi tới linh cơ trước mắt, thần hồn, phong. T, thiên hỏa, đây là thiên hỏa, hắc ám thiên hỏa. Làm đoàn người nhìn thấy thần thiên tỏa ra lực lượng lúc, toàn trường người đều không nhịn được kinh hô lên, thần thiên vừa mới sử dụng là thiên hỏa. Hơn nữa cái này hắc ám hỏa diễm, mọi người đã từng nhìn thấy qua. Lạc hề tỷ, liễu nham tâm thần đều đang chấn động lấy, những người khác biểu lộ cũng giống như hắn, tràn đầy kinh hãi. Không thể để cho hắn chạy, các ngươi lưu ở nơi này, ta đi truy hắn. Không đợi đoàn người hỏi thăm, thần thiên xé rách hư không mà đi, phi thiên toa lực lượng phát động, thần niệm thiên hạ càng là không ngừng lan tràn ra. Coi như là bao trùm toàn bộ cổ cương vực, thần thiên nói cái gì cũng không thể để cho huyết ma giáo chủ đào tẩu. Lạc hề tỷ, là hắn a, là hắn sao? Nhìn thấy thần thiên rời đi thân ảnh, liễu nham kích động run rẩy lên, nước mắt sớm cũng đã hoa mắt. Không, không có khả năng, hắn chết, hắn sẽ không lại trở về. Liễu nham nghẹn ngào khóc lớn lên, nguyên bản muốn nói cho liễu nham tuyết lạc hề, lại đột nhiên trầm mặc, có lẽ đợi đến hắn chính miệng nói ra thời điểm, mới là kết quả tốt nhất. Kẻ phản bội, mơ tưởng rời đi, kiếm lưu thương, thiên thần bọn họ ngăn trở những cái kia muốn chạy trốn huyết ma giáo chúng người. Một khi rời đi nơi này nửa bước, liền sẽ trong khoảnh khắc nhận lấy cái chết. Những cái kia muốn chạy trốn người, toàn bộ đều không thể động đậy, nhưng là cầu sinh dục vọng lại làm cho bọn họ điên cuồng đào tẩu, nhưng theo lấy hư không giáng lâm 10 đạo thánh giả thân ảnh thời điểm, triệt để ngăn trở bọn họ rời đi đường đi. Không nên để cho bọn họ rời đi, một cận hướng về phía trong hư không Tuyết Yêu nói ra. Tuyết Yêu chúng sớm đã nhận được thần thiên chỉ lệnh, tự nhiên biết rõ bọn họ nên làm cái gì, tất cả cửa ra đều bị trưởng khống ở trong tay Tuyết Yêu. Mà giờ phút này, trong hư không một trận truy trục chiến. Cổ cương trên không, không ngừng truyền đến một ngạt ầm vang thanh âm. Vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang, trong hư không bắn ra một người, rơi xuống đất nháy mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Người trốn không thoát, rất nhanh, một đạo thân ảnh từ hư không xé rách mà đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chật vật huyết ma giáo chủ. Người rốt cuộc là người nào, người cũng là Cửu Châu người sao? Người quả nhiên đến từ Cửu Châu, thần thiên tựa hồ biết muốn đáp án. Ngươi tới đây nho nhỏ hạ vực làm cái gì, điều tra ta sao? Huyết ma giáo chủ gầm thét lên. Huyết ma giáo, quả nhiên có không thể cho ai biết bí mật, thần thiên tâm thần run lên, nhìn đến, càng không thể để cho ngươi rời đi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nếu đối ta xuất thủ, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ta thật đúng là muốn biết rõ, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Ta chính là thần châu huyền gia người, chuyện hôm nay, ngươi nếu thả ta rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, một khi ta hồn đỉnh vỡ tan. Ta gia tộc biết rõ ta bỏ mình cổ cương, tất nhiên xua quân giáng lâm, đến lúc đó, nơi này ngươi thủ hộ cùng một chỗ, đều sẽ hôi phi yên diệt. Huyết ma giáo chủ tiếng hò hét, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Thần châu huyền gia, mặc dù đã sớm đoán được, người này lai lịch bất phàm, nhưng không nghĩ đến lại là thần châu gia tộc, lấy hắn thiên phú và cuồng ngạo ngôn ngữ, huyền gia tất nhiên là quái vật khổng lồ. Nhưng giờ phút này, thần thiên càng không lựa chọn, coi như thả hắn, người này cũng nhất định sẽ báo thù. Vậy ta càng không thể thả ngươi rời đi, ngươi muốn hủy diệt Cổ Cương Thiên Phủ, thế nhưng là ta thủ hộ địa phương. Thần thiên ở cái kia trong nháy mắt, biến thành thần linh hình thái, huyết ma giáo chủ trong ánh mắt chiếu rọi là đầy trời trong bóng tối lấp lóe vô tận tinh thần, một khắc kia, hắn thể nghiệm được tử vong sợ hãi và bối rối. Chương 1501, dị võ hồn, đây là cái gì, ban ngày biến thành đêm tối, sáng chói tinh quang chiếu rọi ở huyết ma giáo chủ đồng tử bên trong. Khi hắn ý thức đến lúc đó, vô số tinh mang điểm sáng lơ lửng ở trên người hắn, còn chưa kịp phản ứng, những cái này tinh mang hình thành gai sắc, nháy mắt quán xuyên hắn lồng ngực. Huyết ma giáo chủ cả người biến thành con nhím một dạng, toàn thân trên dưới không có một cái hoàn hảo địa phương. Tinh mang vết kiếm trong nháy mắt cho hắn mang đến chí mạng tuyệt vọng. Hắn khí tức, ở trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không, không, kêu rên gào thét, tại hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng nở rộ ra. Nhưng là cái này vẫn như cũ, không ngăn cản được hắn tử vong. Làm hắn thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất lúc, hắn sinh mệnh cũng trong nháy mắt này tiêu tán như khói. Thần thiên nhìn thoáng qua hắn thi thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hoang vu chi địa, thổi tới một trận gió lạnh, một giây sau hắn nguyên bản bị quang mang đâm thủng huyết ma giáo chủ, dĩ nhiên đột nhiên mở ra hai mắt. Bất quá trong miệng vẫn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hồi phục qua ý chí huyết ma giáo chủ, nhìn về bốn phía, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết. Có đúng không, lại không nghĩ, hắn sau lưng truyền đến một đạo lạnh buốt thanh âm. Quay đầu lại nháy mắt, huyết ma giáo chủ trên mặt viết đầy hoảng sợ, ngươi không phải đã đi sao? Thần thiên trên mặt mang theo tà mị tiếu dung, tất nhiên biết rõ ngươi đến từ thần châu, ta lại làm sao sẽ bất cẩn như vậy? Huống hồ trước đó ngươi liền chịu đựng vốn nên chí mạng công kích, nhưng ngươi lại không chết, cho nên ngươi võ hồn năng lực hẳn rất đặc thù mới đúng. Huyết ma giáo chủ trong lòng, điên cuồng run một cái. Trước mắt cái này nam nhân, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ, vô luận thực lực hay là thủ đoạn, viễn siêu bản thân phía trên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Huyết ma giáo chủ trên mặt, viết đầy hoảng sợ, thần thiên biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cái hạ vực người. Hắn nhất định cùng bản thân một dạng đến từ ngang nhau địa phương, nếu không làm sao có thể mạnh như thế. Nói ra ngươi đến mục đích, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thần thiên đột nhiên khóa cổ, nhưng huyết ma giáo chủ khí tức nháy mắt biến hỗn loạn. Hơn nữa thần thiên trong tay, nổi lên thiên hỏa chi lực. Đây là thiên hỏa, huyết ma giáo chủ kiến thức rộng rãi, càng là từ thần châu mà đến, tự nhiên biết rõ thần thiên sử dụng lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, cái này thiên hỏa có thể tại trong nháy mắt đem hắn sinh mệnh thiêu đốt. Xem như trao đổi, ta muốn biết rõ ngươi đến tột cùng là ai. Huyết ma giáo chủ giận dữ hét, ngươi cảm thấy ngươi biết rõ ta thân phận sau đó, còn có mạng sống cơ hội sao? Thần thiên lời nói, biến càng thêm băng lãnh, trong tay hỏa diễm biến càng thêm tươi tốt. Thả ta ra, ta nói. Huyết ma giáo chủ cảm nhận được thần thiên trong mắt sát ý, vì mạng sống nói ra. Thần thiên đem hắn để xuống, nói đi, ta tới Cổ Cương mục đích, quỷ đạo, thúc phược. Cơ hồ ở huyết ma giáo chủ thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo kinh khủng lực lượng trói buộc hắn thân thể, cùng một thời gian, thần thiên lần thứ hai toát ra phong hồn chi lực. Huyết ma giáo chủ bị triệt để phong ấn, nhìn đến, người cũng không dự định nói ra. Thần thiên ánh mắt, biến âm trầm, vừa mới đang nói chuyện nháy mắt, huyết ma giáo chủ bạo phát ra kinh người sát ý. Cho nên, thần thiên mới có thể ở trong nháy mắt đem hắn chế phục. Huyết ma giáo chủ không nghĩ đến thần thiên lực lượng như thế cường đại, thế mà ở trong khoảnh khắc phong ấn bản thân lực lượng. Cuối cùng chạy trốn kế hoạch thất bại, hắn lại không những không giận mà còn cười, ta là sẽ không nói, có gan ngươi giết ta, một khi ta hồn đỉnh phá diệt, toàn bộ Cổ Cương Thiên Phủ đều đưa vì ta chôn cùng. Ngươi không dám nói, là bởi vì ngươi đến Cổ Cương vực hẳn không phải là danh chính ngôn thuận, các ngươi cũng có sợ hãi tồn tại a. Thần thiên phát hiện, vực cùng Cửu Châu, Xích Hồng Đại Lục ở giữa có quan hệ đặc thù. Tựa hồ, Cửu Châu bên trong người không dám danh chính ngôn thuận bước vào nơi đây, cho nên căn theo hắn đoán, coi như là Huyền gia người, cũng sẽ không đại quy mô xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, bảo không cho phép giờ phút này hắn chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Bất quá, mặc kệ hắn nói hay không, thần thiên từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định nhường hắn sống sót. Ngươi, huyết ma giáo chủ tâm thần hung hăng run một cái, bản thân tất cả ý nghĩ phảng phất đều bị người này đoán thấu. Ngươi tất nhiên biết rõ những cái này, vậy ngươi hẳn là minh bạch nếu là giết ta, rất có thể diễn biến thành càng hỗn loạn chiến tranh, ngươi ở nơi này sự tình, ta sẽ không tiết lộ ra, ta cũng mặc kệ ngươi có mục đích gì, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, ta tuyệt sẽ không xuất hiện ở nơi này nửa bước. Ngươi cái này xem như đang cầu xin tha sao? Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, thả ta, thần châu Huyền gia, ngươi hẳn là biết rõ chúng ta gia tộc mới đúng. Huyết ma giáo chủ đến giờ phút này, vẫn đang uy hiếp thần thiên. Nếu ta thực sự là cửu châu người, ta có lẽ sẽ cân nhắc hậu quả, nhưng là ngươi nói, ta không tin, ngươi ánh mắt, liền giống như băng lãnh xích luyện, thả ngươi rời đi, chỉ có thể thả hổ về rừng. Ngươi ý tứ gì, ta muốn nói cho ngươi là, ta cũng không phải là cửu châu người, mà là sinh trưởng ở thiên phủ đế quốc vô danh tiểu tốt mà thôi. Không, không có khả năng, thiên phủ đế quốc làm sao sẽ có như thế cường đại người, ngươi đang nói láo. Huyết ma giáo chủ giống giận, loại này sự tình, hắn làm sao có thể tin tưởng. Nhìn đến, từ trên người ngươi nên được không đến bất luận cái gì tin tức, biến mất a. Làm thần thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, hắc ám lần thứ hai giáng lâm. Mà huyết ma giáo chủ trong mắt, chỉ còn lại tuyệt vọng. Bất quá hắn còn có cuối cùng thủ đoạn, chỉ cần bản thân võ hồn lực lượng vẫn còn, chỉ cần chung quanh có bất luận cái gì sinh linh, hắn liền nhất định có thể phục sinh. Nhưng là, thần thiên lại không có cho hắn cơ hội này. Bởi vì cái này hắc ám, đến từ hắn kinh khủng nhất võ hồn, khi thôn vệ lực lượng nở rộ nháy mắt, thần thiên vận ra linh võ quyết, ngươi lực lượng cùng võ hồn, ta liền không khách khí nhận. Ngươi ý tứ gì, linh võ quyết, thôn vệ, chuyện gì xảy ra, ta lực lượng, ta võ hồn. Khi thôn vệ võ hồn cái kia hắc ám răng nanh mở ra nháy mắt, liền giống như đem hắn võ hồn ăn hết một dạng, gần như đồng thời, linh võ quyết ứng vận mà lên, chỉ là trong nháy mắt, huyết ma giáo chủ thân thể, trở thành một đạo cương thi. Bất quá thần thiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì mạng sống cơ hội, bàn tay một nắm, cái kia khô gầy thân thể, trong chốc lát hôi phi yên diệt. Dị võ hồn, khôi lỗi ma thân, cư nhiên là như thế đáng sợ võ hồn, cái này võ hồn phối hợp ta sinh tử thuộc tính cùng tái sinh võ hồn, cơ hồ có thể cho ta lợi cho bất tử chi địa. Đáng tiếc, chung quy là tà ma ngoại đạo, thần thiên than nhẹ một tiếng, cái này võ hồn lực lượng là một mạng đổi một mạng, hơn nữa nhất định phải trước đó ở trên thân người khác lưu lại bản thân võ hồn dấu vết. Ở tính mệnh nguy cấp thời điểm, nhưng kẻ khác tiếp nhận bản thân tử vong. Không đến vạn bất đắc dĩ, thần thiên tự nhiên sẽ không sử dụng dạng này lực lượng, trừ phi là bản thân đối thủ, hơn nữa nếu như đối thủ đầy đủ cường đại mà nói, cỗ này lực lượng sẽ hoàn toàn vô hiệu, thậm chí bị đối phương phản phệ. Quả nhiên, bất luận cái gì cường đại lực lượng, đều gánh vác không cách nào tưởng tượng phong hiểm. Thần thiên lại lấy được cái này dị võ hồn tin tức sau đó, không nhịn được thở dài nói, bất quá cái này võ hồn chi lực lại là có thể khiến cho bản thân ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Hấp thu đối phương lực lượng sau đó, thần thiên cần thời gian đến luyện hóa, dù sao mặc kệ cái này huyền gia đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thần thiên đều muốn nhanh chóng tăng lên bản thân thực lực, linh võ quyết là tốt nhất biện pháp. Hắn cảnh giới đều đủ, hiện tại chỉ cần thời gian tăng lên bản thân tu vi, dạng này mới có thể ứng phó tất cả khả năng phát sinh sự tình. Xác định huyết ma giáo chủ tử vong sau đó, thần thiên thân ảnh biến mất ở cái này trong hư vô. Giờ này khắc này, huyết ma giáo tổng bộ, tất cả mọi người đều bị khống chế, còn lại thánh vương còn muốn phản kháng, lại bị kiếm lưu thương chặt đứt thủ đoạn, phong ấn bọn họ lực lượng. Về phần cái kia thiết huyết phi ưng, càng là không dám động đậy mảy may. Bất quá liền ở một giây sau, toàn bộ huyết ma giáo tổng bộ tất cả mọi người, đột nhiên kêu thảm một tiếng, đầu đau muốn nứt, bọn họ trên người càng là xuất hiện một đạo hắc ám tà quang, bất quá cái này tà quang nhưng ở thoát ly đoàn người thể nội, một giây sau, toàn bộ ngã ở trên mặt đất, đợi đến bọn họ khôi phục lại thời điểm, tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Huyết ma giáo khống chế, biến mất, đoàn người tiếng hò hét vang vọng, các đại tông môn nhìn thấy một màn này, tâm thần hung hăng run rẩy một cái. Huyết ma giáo chủ chết, đoàn người kích động vô cùng, linh cơ giờ phút này bị Hàn Băng băng phong, nhìn thấy những người này khôi phục bình thường, tấm kia mỹ lệ gương mặt càng là tràn đầy chấn động, làm sao có thể, công tử không có khả năng thất bại. Toàn bộ huyết ma giáo tổng bộ giờ phút này tràn đầy tiếng hoan hô. Nhưng ở nơi này gieo hò phía dưới, lại có một đạo thân ảnh thừa dịp loạn muốn rời đi. Nhưng ở hắn bước ra một bước thời điểm, một chuôi lợi kiếm xuất hiện ở hắn trước người, người nghĩ đi nơi nào? Khổ Vong Xuyên quay đầu vừa vặn nhìn thấy một chuôi thanh lam sắc ngọc kiếm, thanh kiếm này hắn rất quen thuộc, đây là Thiên Thần kiếm. Là ta, Thiên Thần triệt bỏ bản thân phong mạo, lộ ra diện mục của mình. Thiên Thần đại ca, thả ta, để cho ta rời đi. Khổ Vong Xuyên cầu khẩn nói, Thiên Thần bất vi sở động, Thiên Thần đại ca, ngài quên rồi sao, ngươi đã từng dạy qua ta kiếm pháp, để cho ta đi. Khổ Vong Xuyên không muốn chết, ta là hắn đầu nhi a, mời ngươi xem ở ta sư phó mặt mũi bên trên, để cho ta rời đi a. Khổ Vong Xuyên dưng dưng nói ra, ngươi phạm phải di thiên đại tội, còn muốn cầu xin tha thứ sao. Thiên Thần đại ca, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ta là bị huyết ma giáo điều khiển a, ta biết rõ nghiệp chướng nặng nề. Ngươi để cho ta đi, ta dùng bản thân nửa đời sau đến chuộc tội được không? Thiên Thần đột nhiên quỳ xuống, Thiên thần tâm tựa hồ có chút dao động, mà Khổ Vong Xuyên lại thừa dịp cái này nháy mắt, phát động bản thân lôi điện chi lực, thân như lôi đình, nhanh như thiểm điện, chỉ là nháy mắt, liền có thể rời đi nơi này. Thiên thần muốn đuổi theo, nhưng lại động lòng trắc ẩn. Nhưng đang ở lúc này, trong hư không một đạo lôi quang đột nhiên lóe lên, Khổ Vong Xuyên dĩ nhiên ở trong hư không bị đánh bay đi ra. Người nào? Khổ Vong Xuyên nhìn về phía bốn phía, những người khác đều không có động thủ, có thể cùng lên bản thân tốc độ người, toàn bộ thiên phủ đế quốc đều không có mấy cái mới đúng. Ngươi cảm thấy, ngươi phải làm thế nào đối mặt ta đây? Ta Đồ Nhi ngoan, thần thiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt, chỉ là hắn lời nói quanh quẩn ở Khổ Vong Xuyên bên tai, nhường hắn thần hồn hung hăng run một cái. Chương 1502, bình minh ánh dạng đông. Chiếu rơi vào trước mắt thân ảnh, ánh mắt tiếp xúc cùng phương hướng. Trước mắt bạch y nam tử lời nói nghe Khổ Vong Xuyên nội tâm hung hăng run một cái. Ta Đồ Nhi ngoan, Khổ Vong Xuyên nhìn chăm chú người trước mắt, thân thể thậm chí đang rung động, sợ hãi có chút không nói ra được lời. Hắn cho đến nay sư phó, chỉ có một cái, kia chính là đã từng cũng đã biến mất nam nhân, hắn là thiên phủ đế quốc truyền kỳ, càng là trung thiên vực mạnh nhất thiên tài, mà cái này thiên tài, ở Khổ Vong Xuyên trong lòng, coi giống như thần tồn tại. Không, sẽ không, sẽ không. Khổ Vong Xuyên thần sắc phức tạp nhìn xem trước mắt nam tử. Ở trong lòng hắn, cái kia giống như thần một dạng nam nhân, sớm đã chết. Những người còn lại nghe được thần thiên lời, không ai không phải là thần sắc rung động. Khổ Vong Xuyên sư phó, chỉ có một người, kia chính là trung thiên vực chết đi cương vực đại tái đệ nhất nhân. Chẳng lẽ, Liễu Nham nghẹn ngào khóc lớn lên, thần thiên, là ngươi sao? Nàng bước chân, hướng về phía trước đi vài bước, nhìn xem cái kia hất lên bạch y nam tử, thần sắc giật mình. Ngốc nha đầu, những năm này, các ngươi chịu khổ. Thần thiên xốc lên đầu mình mũ, lộ ra thuộc về hắn nguyên bản khuôn mặt. Làm đoàn người nhìn thấy thần thiên lúc đầu bộ dáng lúc, toàn trường người sững sờ ở nguyên địa, không có người nói chuyện, chỉ có im ắng rung động quanh quẩn ở bọn hắn trong lòng. Thực sự là ngươi, thực sự là ngươi. Liễu Nham xông tới, hung hăng ôm lấy trước mắt nam nhân, nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng, nhìn thấy tất cả đều là ảo giác. Là ta trở về, không chỉ là ta. Thần thiên vuốt ve Liễu Nham mái tóc, có thể cảm nhận được thiếu nữ trong lòng đau đớn. Kiếm Lưu Thương cũng lộ ra chân thân, làm đoàn người nhìn thấy Kiếm Lưu Thương thời điểm, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Cửu Thiên Huyền Nữ không dám tin tưởng nhìn xem Kiếm Lưu Thương, đoàn người ánh mắt phảng phất đều tập trung ở nàng trên người. Nước mắt, làm ướt gương mặt, qua hồi lâu, tất cả lời nói đều ngạnh nuốt trở về. Người trở về, Cửu Thiên Huyền Nữ, cuối cùng liền nói ra một câu nói như vậy, có lẽ khi nàng nhìn thấy Kiếm Lưu Thương còn sống thời điểm. Hết thảy đều không trọng yếu, ủy khuất, nước mắt đều biến thành đầy trời vui vẻ. Kiếm Lưu Thương đem hắn ôm vào trong ngực, ta trở về, ta lại cũng sẽ không rời đi ngươi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục không nhịn được khóc lớn lên. Trước mắt một màn, ở Cửu Đại Tông Môn trong mắt, càng là người xem rung động không thôi, ngày xưa thiên tài còn sống. Nhưng là bọn họ biết rõ, cái này nam nhân đã từng chết ở thiên phủ đế quốc chiến trường, mà Kiếm Lưu Thương, thiên thần bọn họ càng là biến mất ở cương vực bí cảnh bên trong. Lưu Thương đại ca, ca của ta đây, Tiểu Hữu, ta Cơ Vô Mệnh thiếu chủ bọn họ thế nào? Thượng quan Tuyết Liên, còn có Cơ gia người hưng phấn nói ra. Kiếm Lưu Thương ánh mắt ngưng trọng, viết đầy trầm trọng, thật xin lỗi, bọn họ không thể trở về. Cương vực bí cảnh bên trong, bọn họ chết ở tà ma tộc đại quân trên tay, lúc ấy Kiếm Lưu Thương cùng thần thiên, không có ở hiện trường, không cách nào cứu bọn họ. Nghe được lời này, đoàn người một mặt đau đớn. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng là được chứng thực sau đó, Thượng quan Tuyết Liên triệt để hôn mê bất tỉnh, Cơ gia trên dưới cũng là thống khổ không thôi. Tông chủ, thực sự là ngươi sao? Lăng Thiên Tông trên dưới, căn bản không dám tin tưởng, sợ bản thân sinh ra ảo giác. Lam Tâm, Thiết Hùng, Y Vân, Vũ Hàn, người thần gia, toàn bộ đều nhìn xem thần thiên, bọn họ đang chờ đợi một đáp án. Ta biết rõ mọi người tâm tình, có cái gì sự tình, sau đó lại nói đi. Thần thiên nhìn về phía đám người, nhìn xem đám người bộ dáng, hắn nội tâm vẫn có chút tự trách. Sư phó, lúc này, Khổ Vong Xuyên đột nhiên quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Im ngay, ngươi cũng đã không xứng gọi ta sư phó. Thần thiên ánh mắt băng lãnh nói ra, đối với kẻ phản bội, thần thiên cho tới bây giờ sẽ không nhân từ. Không, sư phó, Khổ Vong Xuyên hung hăng ôm lấy thần thiên đùi, bối rối kêu, trên mặt càng là viết đầy thống khổ nước mắt. Thần thiên một cước đem hắn đá văng ra, từ ta biết rõ ngươi phản bội thiên phủ đế quốc một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã không xứng làm ta đệ tử. Ngươi tự động kết thúc a. Thần thiên thở dài một tiếng nói ra. Khổ Vong Xuyên nghe được lời này, cả người đều sững sờ ở nguyên địa. Không, sư phó, ta không muốn chết, ta là bị buộc bất đắc dĩ, huyết ma giáo chủ bắt Phong Nguyệt, ta là bị buộc a. Khổ Vong Xuyên bi phẫn nói ra, hắn còn không muốn chết, nhưng là hắn biết rõ, Thần Thiên Tuyệt sẽ không tha thứ hắn phản bội. Cái kia Vong Nguyệt đây, Thần Thiên ánh mắt sắc bén nói ra, Khổ Vong Xuyên, nhất thời không nói gì. Khổ Vong Xuyên, ngươi nói láo, ngươi tự tay giết Phong Nguyệt, ngươi cho rằng chúng ta không biết sao. Đúng lúc này, Vụ Hàn đột nhiên kêu to lên, Khổ Vong Xuyên đi tới cổ cương sau đó, trở thành huyết ma giáo danh hào tay chân, Phong Nguyệt vì ngăn cản Khổ Vong Xuyên, bị hắn đánh vào vách đá vạn trượng bên trong, sinh tử không biết. Khổ Vong Xuyên nghe xong, trên mặt càng lộ ra tuyệt vọng. Ngươi nghĩ tới ta tự mình động thủ sao? Thần Thiên ánh mắt cũng biến càng thêm băng lạnh. Khổ Vong Xuyên trầm mặc, lại giống to kêu to ôm lấy Thần Thiên đùi, sư phó, ta sai rồi, van cầu ngươi buông tha ta à. Minh Ngoan bất linh, một cỗ vô hình lực lượng chấn động đi ra, đem Khổ Vong Xuyên đánh bay, hắn trong miệng chảy máu tươi, lại leo đến Thần Thiên trước mặt, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng Thần Thiên sẽ không tha thứ hắn, ngươi tự sát a, đây là vi sư cuối cùng nhân từ. Nghe được lời này, Khổ Vong Xuyên triệt để lâm vào tuyệt vọng bên trong, hắn biết rõ khó thoát khỏi cái chết, liền giống như bị điên kêu to lên, nhân từ, đây chính là ta sư phó, đây chính là ngươi Thần Thiên. Năm năm, ta làm ngươi đồ đệ năm năm, ngươi dạy qua ta cái gì, ngươi đã cho ta cái gì, ngươi không ở thời điểm, ta làm thiên phủ đế quốc xuất sinh nhập tử, vẻn vẹn bởi vì một ý nghĩ sai lầm, ngươi liền muốn ta chết a, ta cho tới bây giờ không có hại qua thiên phủ đế quốc người, mỗi người đều có bản thân lựa chọn đường, ta muốn mạnh lên, cái này có sai sao? Ta tận mắt nhìn xem sư phó ngươi chết, ta muốn báo thù, huyết ma giáo có thể cho ta cái này lực lượng, chẳng lẽ ta làm sai sao? Khổ Vong Xuyên giống to, ta đây kiếm kỹ, đao pháp đều là Cuồng Ca cùng Thiên Thần Đại Ca dạy ta binh pháp, cũng là hai vị thống lĩnh giao cho ta võ hồn thức tỉnh, cũng là người khác dạy ta hiện tại cũng trả lại cho các ngươi. Nói xong, Khổ Vong Xuyên ở trong nháy mắt tan hết bản thân tu vi, luôn làm một cái chính công phế nhân. Khổ Vong Xuyên, trong nháy mắt biến thành người bình thường, hắn hai mắt tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, tràn ngập sự không cam lòng cùng hận ý. Sư phó, đây là ta cuối cùng gọi ngài một tiếng sư phó, ta không nợ ngươi cái gì, cái mạng này, ta hiện tại liền đổi cho ngươi. Khổ Vong Xuyên cầm lấy kiếm trong tay, muốn tự vẫn. Thần Thiên lại đẩy lui hắn kiếm trong tay, ngươi nói không sai, ta chưa bao giờ dạy bảo qua ngươi cái gì, ngươi ta sư đồ duyên phận đã hết, từ nay về sau, ngươi ta lại không liên quan. Thần Thiên đem bản thân áo choàng cắt vỡ, cắt bảo đoạn nghĩa, từ nay về sau, không còn cùng Khổ Vong Xuyên có bất kỳ quan hệ gì. Khổ Vong Xuyên sững sờ ở nguyên địa, lan, Thần Thiên không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Khổ Vong Xuyên cũng không biết mình là làm sao rời đi huyết ma giáo tổng bộ, hắn vẻ mặt hốt hoảng, chẳng có mục đích hướng về đi ra bên ngoài, rất nhanh, biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Hầu ra, Thiết Huyết Phi Ưng tướng sĩ, toàn bộ nhìn về phía Thần Thiên. Các ngươi cũng đi thôi, ta không muốn lại truy cứu bất luận kẻ nào trách nhiệm, tạo thành tất cả những thứ này nhân quả người, có lẽ bản thân chính là ta, từ hôm nay trở đi, thiên phủ cũng không còn Thiết Huyết Phi Ưng. Thần Thiên than khẽ, Thiết Huyết Phi Ưng đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đối cái này Thần Thiên quỳ một cái, toàn bộ rời đi nơi này. Bọn họ dù sao là Liễu Trần Giật bộ hạ, cho dù phản bội, nhưng Thần Thiên cũng không đành lòng giết bọn họ. Lăng Thiên Tông nghe lệnh, Thần Thiên đột nhiên nghiêm sắc mặt, tại, Lăng Thiên Tông người tới, chăm miệng một lời trả lời. Phối hợp cửu đại tông môn còn lại người, đem huyết ma giáo tất cả tài nguyên, phân phối cho toàn bộ cổ cương, từ hôm nay trở đi, huyết ma giáo, sẽ không tồn tại. Thần Thiên ra lệnh một tiếng, phảng phất tại tuyên cáo huyết ma giáo thống trị kết thúc. Trong nháy mắt, vô số đoàn người nhảy cẫng hoan hô. Rất nhanh, nơi này tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ cổ cương, mà Thần Thiên trở về tin tức, cũng sẽ lại một lần, rung động toàn bộ cương vực. Lão đại, Sở Tinh Hán, Thiết Hùng bọn họ lên trước mà đến, trong mắt bao hàm nước mắt. Cái gì đều đừng nói, ta đều biết rõ, hiện tại mọi người trước trở về, lão tổ, ngươi thế nào? Thần Thiên đi tới Sở Thiên Long trước người, vì đó bắt mạch, phát hiện kinh mạch đứt đoạn, khó trách thương thế không cách nào khôi phục. Sở Thiên Long nhìn xem Thần Thiên, đến hiện tại cũng cảm thấy giống như mộng ảo, tiểu gia hỏa, trước mắt tất cả, là mộng sao? Có thể khiến cho một cái tuổi thất tuần lão nhân, hỏi lại ra vấn đề như vậy, có thể thấy được hắn nội tâm, nhận lấy bao nhiêu bị thương, thậm chí nhường hắn hoài nghi trước mắt chân thực. Thần Thiên gật gật đầu, đương nhiên, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều lại so với đã từng biến càng tốt hơn, Tinh Hán, đem lão gia tử đưa về Lăng Thiên Tông, ta tự thân vì hắn trị liệu. Các vị, cửu đại tông môn thụ thương người, đi ta Lăng Thiên Tông nhận lấy đan dược. Thần Thiên lại nhìn về phía những người khác nói ra, sau đó đem kỳ tích đan phân cho Vụ Hàn bọn họ. Có đan dược và tài nguyên, Cổ Cương vực rất nhanh thì sẽ từ thung lũng đi ra. Nhưng là chết đi người nhóm, lại cũng về không được. Lăng Thiên Tông, thiếu nữ thân ảnh, đứng ở Thủy Vân Giản, nàng vũ mị lấy trong bụng hài tử, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, Vũ Hàn, mặc kệ tương lai như thế nào, vô luận ngươi có hay không còn có thể trở về, ta nhất định sẽ nói cho chúng ta hài tử, hắn phụ thân, đã từng là một vị cái thế anh hùng, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, đến chết cũng không đổi. Thải Hà đã có mang thai, vì bọn họ hài tử, nàng lựa chọn sống một mình, nhưng cái này tân sinh sinh mệnh, lại cũng là nàng duy nhất sống sót ký thác. Thải Hà tỷ, Thải Hà tỷ, đúng lúc này, nàng cư trú địa phương, truyền đến hưng phấn tiếng hò hét. Tiểu thất, chuyện gì phát sinh sao? Vụ Hàn thúc thúc trở về, không chỉ có là bọn họ, mọi người đều trở về. Thiếu niên lời nói quanh quẩn tại thần Thải Hà bên tai, trong nháy mắt, nữ tử đã thành nước mắt người. Rất nhanh, huyết ma giáo hủy diệt, huyết ma giáo chủ chết thảm tin tức truyền khắp toàn bộ cương vực. Hắc ám đi qua, cổ cương phảng phất nghênh đón tân sinh bình minh. Chương 1503, Sở Thiên Long rung động. Cổ cương, xích hồng thổ địa bên trên, một đạo thân ảnh tự do ở chung quanh. Hắn nhãn thần ngốc trệ, ánh mắt tan rã, liền giống như không có linh hồn thân thể. Khi hắn lựa chọn tự phế tu vi bảo mệnh một sát na kia, hắn đã sớm làm xong tiếp nhận tất cả chuẩn bị, liền là khi lần này sinh cố gắng lực lượng hóa thành hư không nháy mắt, hắn chỉ còn lại hối hận nước mắt. Có thể khổ vong xuyên minh bạch, lúc ấy tình huống dưới, hắn muốn mạng sống lại không có cái khác lựa chọn. Nhìn xem mờ mịt hoang vu xích hồng thổ địa, tâm hắn lạnh đến cực hạn. Hắn phản bội đã từng rất tôn trọng người, hắn phản bội bản thân đế quốc, bản thân quê quán, thậm chí lỡ tay đem đã từng ngăn cản bản thân thân muội muội đánh vào vách núi phía dưới. Tất cả những thứ này, hắn thật làm sai sao? Không được, hắn không có sai, thần thiên chết rồi, lúc ấy tất cả mọi người đều biết rõ hắn chết, Khổ Vong Xuyên là một cái có mộng tưởng và trả thù nam nhân, hắn sao có thể cho phép bản thân chán trường xuống dưới, cho nên khi huyết ma giáo xuất hiện thời điểm, hắn cũng không phải là phản bội, chỉ là làm ra một cái chính xác lựa chọn. Tất cả những thứ này, đều là thần thiên sai. Nếu như hắn không có sống sót trở về, tất cả đều sẽ không phát sinh. Hắn sẽ trở thành huyết ma giáo chủ đắc lực nhất thủ hạ, huyết ma giáo chủ đã từng nhận lời qua hắn, sẽ dẫn hắn thần châu chi địa. Đều là bởi vì ngươi, Khổ Vong Xuyên hướng về phía mảnh này xích hồng đại lục, điên cuồng gầm thét lên. Thân ảnh đi tới, đã xuất hiện ở vách núi bên bờ. Chỉ cần thả người nhảy lên, tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc. Khi hắn nhắm mắt lại, muốn đem hết thảy nghe ngóng nháy mắt, một đạo lạnh lẽo thanh âm lại truyền vào hắn trong tai. Ngươi không cam tâm à, ta cũng không cam tâm. Trong đầu hắn quanh quẩn giống như ma âm căm hận. Ngươi nào, ngươi là ai? Ta liền là huyết ma giáo chủ. Giáo chủ, ngươi còn sống. Khổ Vong Xuyên hưng phấn kêu to lên, kích động vô cùng. Không, ta đã chết, nhưng là ở trước khi chết, ta lưu lại một sợi tàn hồn. Vong Xuyên, ta khi còn sống coi trọng nhất người liền là ngươi. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, tất nhiên sẽ thoát thai hoán cốt. Cái này xích hồng thổ địa bên trong, đột nhiên lóe ra một đạo hắc ám tử sắc diễm hỏa. Nói chuyện chính là cái này hỏa diễm, cũng chính là huyết ma giáo chủ một sợi tàn hồn, nguyên lai hắn biết rõ bản thân không phải thần thiên đối thủ lúc, liền làm xong kết quả xấu nhất khả năng. Ở thần thiên đánh giết hắn bản thể lúc, hắn sớm đã đem bản thân tàn hồn ẩn giấu đi. Thế nhưng là giáo chủ, bây giờ ta đã là phế nhân. Khổ Vong Xuyên một mặt không cam lòng nói ra, nghe, ta tên Huyền Hư, chính là thần châu mạnh nhất gia tộc một trong. Ta lần này tới Cổ Cương chính là hành động bí mật, không có người biết rõ ta hành tung, nhưng là ta hồn đỉnh phá diệt tử vong tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp ta gia tộc. Lần này ngươi muốn vượt qua cái này xích hồng đại lục, tiến về thần châu Huyền Gia, ta ở xuất phát phía trước, đem bản thân nguyên thần lưu lại ta tu luyện mật đạo bên trong, ngươi chỉ cần luyện hóa ta nguyên thần, liền có thể thu hoạch được tân sinh lực lượng. Ta đem lần này ban cho ngươi, giáo chủ, Khổ Vong Xuyên một mặt rung động nói ra, nhưng là, ngươi muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Giết ta người phải chết, nhưng là ta không biết hắn là ai, hắn nói hắn là cái này đế quốc người, ngươi chỉ cần kế thừa ta lực lượng, không tiếc tất cả vì ta báo thù. Cái kia tàn hồn thanh âm, đúng là trong nháy mắt biến dữ tợn. Giáo chủ, ta biết rõ hắn là ai, hắn liền là 4 năm trước chết đi thần thiên, cũng là ta sư tôn, nhưng lại cướp đi ta tất cả, ta và hắn cũng đã lại không liên quan. Ta cũng đã cảm nhận được ngươi trong lòng nội ý, báo thù a, nói cho ta gia tộc người, thiên cơ thành tiên đoán xuất hiện. Có người có thể không sợ ta Huyền Gia huyết đồng, còn có, nhất định muốn cẩn thận hắn võ hồn. Tàn hồn cuối cùng không có thể kiên trì bao lâu, hóa thành khói lửa biến mất. Thần Châu Huyền Gia, huyết ma giáo chủ nguyên thần là cái gì, Khổ Vong Xuyên không biết, nhưng là vật này lại có thể cho cũng đã trở thành phế nhân hắn khôi phục lực lượng, nguyên bản nhẹ giọng ý niệm bỏ đi, Khổ Vong Xuyên trong đầu, dĩ nhiên chỉ còn lại điên cuồng báo thù ý niệm. Cổ Cương, ta nhất định còn sẽ trở về. Khổ Vong Xuyên chỉ một mình đi cái kia mênh mông vô tận Xích Hồng Đại Lục, phía trước có cái gì đang đợi hắn, hắn không biết, nhưng là muốn báo thù ý niệm, lại tràn ngập ở hắn trong lòng, vĩnh viễn không tắt. Cổ Cương, Lăng Thiên Tông, Thải Hà, ta trở về. Thủy Vân Giản nhập khẩu phía trước, Phụ Hàn vọt ra, ôm thật chặt trước mắt nữ tử, sợ mất đi một dạng. Thải Hà giờ phút này, sớm đã ướt át gương mặt. Phụ Hàn, phát sinh chuyện gì, thành công không? Phụ Hàn trùng điệp gật gật đầu, huyết ma giáo, so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn, thật có bán thần cảnh giới tồn tại. Lúc đầu, chúng ta đều tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hắn trở về, hắn trở về. Phụ Hàn trong mắt, dĩ nhiên nổi lên lệ quang, đó là kích động nước mắt. Người nào trở về? Thần Thải Hà sững sờ. Hắn trở về, là hắn trở về. Làm thần Thải Hà đi tới Lăng Thiên Tông đại điện thời điểm, người trước mắt cũng đã phảng phất lạ lắm, nhưng là gương mặt kia, xem như người thần gia, là cỡ nào ký ức vẫn còn mới mẻ. Không có người sẽ quên, thiếu niên đã từng bộ dáng. Thần Thiên, Thải Hà bay chạy vội tới, nhào vào cái kia nam nhân trên người, một sát na này, nàng chưa bao giờ giống hiện tại một dạng, phóng sinh khóc lớn lên, một khắc kia, cũng đã có thai làm người mẫu thân Thải Hà, khóc giống một đứa bé. Thải Hà tỷ, là ta. Thần Thiên ở thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, có thể cảm nhận được đoàn người nội tâm cảm thụ, giờ khắc này thần Thải Hà, nội tâm càng là phức tạp đến không cách nào ngôn ngữ. Ngươi còn sống, ngươi còn sống. Thần Thải Hà, khóc không thành tiếng. Thật xin lỗi, nhưng các ngươi lo lắng. Thần Thiên nói ra, ô ô ô, thần Thải Hà lên tiếng khóc giống lên, sống sót liền tốt, bọn họ coi như dưới suối vàng biết, cũng nhắm mắt. Nói ra nơi này, thần Thiên trên mặt viết đầy bi thương. Thải Hà tỷ, còn có các vị. Các người yên tâm, những năm này, ta Lăng Thiên Tông chịu đựng tất cả, Cổ Cương vực phát sinh tất cả, ta thần thiên đều sẽ cho mọi người một cái công đạo, những cái kia dành cho chúng ta đau xót người, ta muốn hắn gấp 10 lần hoàn lại, những cái kia để cho chúng ta cửa nát nhà tan người, ta muốn hắn vợ con ly tán, những cái kia để cho người chúng ta chết không nhắm mắt địch nhân, ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Thần thiên đột nhiên nghiêm mặt nói, Lăng Thiên Tông Vụ Hàn, bái kiến tông chủ, Thiết Hùng, bái kiến tông chủ, Lam Tâm, bái kiến tông chủ. Lăng Thiên Tông nhất đại đệ tử, bái kiến tông chủ. Trong nháy mắt, toàn trường người đồng loạt quỳ ở thần thiên trước mắt. Ngốc nha đầu, mau dậy đi. Thần thiên đỡ dậy Lam Tâm, lúc trước tiểu ni tử, bây giờ đã là Cổ Cương đệ nhất mỹ nhân, quần dài màu lam bay lên, nàng nhìn về phía thần thiên thời điểm, cuối cùng xuất hiện khuynh thành tiếu nhan. Làm thần thiên mở miệng nháy mắt, Lam Tâm cũng rốt cục đè nén không được khóc lớn lên. Toàn bộ Lăng Thiên Tông bên trong, hoàn toàn là bi thương và hưng phấn hai loại cực đoan bầu không khí. Thần thiên trở về, cho mọi người mang đến hy vọng, nhưng là trải qua thời gian dài yên lặng ở trong bi thương bọn họ, nội tâm lại làm sao có thể chân chính vui vẻ. Những năm này, toàn bộ Cổ Cương phá thành mảnh nhỏ, Lăng Thiên Tông càng là một lần hướng đi hủy diệt. Phụ Hàn, huyết ma giáo đồ vật, phân phối xuống dưới, ta muốn trước vì thụ thương các vị lão tổ trị liệu. Thần thiên lần thứ hai nhắc nhở, là, tông chủ, mặc dù thần thiên sớm cũng đã từ bỏ tông chủ chi vị, nhưng là lúc này, thần thiên không có cự tuyệt. Hắn lần nữa trở thành Lăng Thiên Tông tông chủ, bởi vì đây vốn chính là hắn trách nhiệm. Huyết ma giáo chiến bại tin tức, truyền khắp Cổ Cương, mà ngày xưa Cổ Cương Lăng Thiên Tông nguyên tông chủ trở về, cũng ở Cổ Cương vực nhấc lên một mảnh rung động. Chỉ là, bi thương lớn hơn hỉ nhạc, cho dù là thần thiên trở về, nhưng Cổ Cương vực vẫn là âm u đầy tử khí bộ dáng. Giờ phút này, Lăng Thiên Tông trong tu luyện thất, thần thiên ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, ngược lại là lão nhân, Đàm Tiếu sinh tử, sinh thời, còn có thể khi nhìn đến ngươi. Lão đầu tử cũng coi như vừa lòng thỏa ý, thần thiên, Cổ Cương tương lai, toàn bộ đều ký thác ở trên người ngươi. Lão gia tử nghiêm trọng, người kinh mạch bị hao tổn, không có thương tổn được long hồn, chắc là cái kia huyết ma giáo chủ muốn ngươi thần phục với hắn, dù sao long võ giả huyết mạch, cũng là hy hữu tồn tại. Ý ngươi, còn có thể khôi phục, Sở Thiên Long biết rõ bản thân lần bị thương này thảm trọng, muốn khôi phục, sợ là khách khí, nhưng thần thiên lời, lại phảng phất cho hắn một đường sinh cơ. Có thể khôi phục. Bất quá năm đó kỳ tích đan cũng đã không có tác dụng, ta cần nghiên cứu chế tạo mới đan dược mới được. Hơn nữa, đi qua lần này phiên sinh tử, lão tổ tu vi cùng tâm cảnh cũng đã lần thứ hai đột phá, khôi phục sau đó, thực lực hẳn là có thể đi đến thánh vương cấp bậc A. Thánh vương không quan trọng, cái này đem lão già khỏm, nếu còn có thể có dùng, ta cũng muốn vì cái này Cổ Cương chia sẻ thứ gì sự tình. Bất quá, coi như là ngươi trở về, giải quyết nguy cơ lần này, chỉ sợ Cổ Cương cũng rất khó trở lại trước kia trạng thái. Sở Thiên Long thở dài một tiếng, chết đi người quá nhiều, Sở Thiên Long tâm cảnh xác thực phát sinh rất lớn biến hóa, đó là bởi vì hắn thực sự nhìn rõ thói đời nóng lạnh, chết sống có số. Chết sống có số, ta không cách nào cải biến, nhưng lần này trở về, ta sẽ không lại như trước kia một dạng bị động. Thần Thiên mở miệng nói, Tiểu Hữu, buông xuống cừu hận, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Sở Thiên Long đã sớm biết rõ, Thần Thiên có thù tất báo, nhưng là Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương Thân ở Vạn Quốc Cương vực vòng xoáy bên trong, bọn họ lại như thế nào cải biến tất cả những thứ này. Lão gia tử, là lo lắng chúng ta không đủ năng lực. Nói thực ra, một cái ám giới cung chúng ta liền bất lực, huống chi toàn bộ cương vực. Sở Thiên Long mặc dù không sợ, nhưng lại không muốn để cho Cổ Cương Tại cuốn vào chiến tranh bên trong, hắn trong lòng cũng muốn báo thù, dù sao Sở Phong liền chết ở trong tay bọn họ, đây chính là bản thân con ruột. Nếu như lão gia tử trở thành thần đây, Thần Thiên đột nhiên mở miệng, nhưng Sở Thiên Long ánh mắt hung hăng run một cái. Trở thành thần, điều này có thể sao? Sở Thiên Long lại làm sao không nghĩ nắm giữ cường đại lực lượng đây, chỉ là hắn lần này sinh còn có cơ hội sao? Hắn hiện tại liền là một cái nửa tàn người, không có cái gì không có khả năng. Lão gia tử, ta còn không có cùng ngươi đã nói a, ta lần này là từ cương vực bí cảnh trở về. Thần Thiên nghiêm mặt nói, nhưng là cái này đơn giản lời nói, lại ở trong Sở Thiên Long tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Thần Thiên, từ cái kia biến mất cương vực bí cảnh trở về, hơn nữa còn là sống sót trở về. Chương 1504, báo thù kế hoạch. Lão gia tử, ta là từ cương vực bí cảnh trở về. Thần Thiên lời, nhưng trước mắt hình ảnh phảng phất như ngừng lại nguyên địa. Mà lấy Sở Thiên Long kiến thức, tâm thần cũng là hung hăng run một cái, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Tiểu gia hỏa, trên người ngươi đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Điểm này, Sở Thiên Long nội tâm rất là rung động, dù sao năm đó hắn chính mắt thấy Trung Thiên vực thảm trạng, hắn cũng từ người khác trong miệng nghe được Thần Thiên chết đi tin tức. Mặc dù hắn và Thần Thiên cũng không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ, nhưng đối với dạng này một cái bạn vong niên, lão gia tử nội tâm rất là quan tâm. Cho nên khi nghe được Thần Thiên chết rồi, lão gia tử đã từng điên cuồng tu luyện một đoạn thời gian, muốn đột phá bình cảnh trở thành thần, bởi vì chỉ có như thế hắn mới có cơ hội báo thù. Bất quá muốn vượt qua đạo này cảnh giới, khó như lên trời, tăng thêm Cổ Cương liên tiếp phát sinh nguy cơ, Sở Thiên Long sớm cũng đã lực bất tòng tâm. Khi hắn nhìn thấy Thần Thiên còn sống một sát na kia, cơ hồ là lão lệ ngang dọc, hắn vốn định khuyên Thần Thiên buông xuống một chút cừu hận, lại truy tìm hắn võ đạo chi lộ. Nhưng là Thần Thiên lời, lại làm cho cái này tuổi thất tuần lão giả, trong lòng lần thứ hai rung động lên. Phát sinh rất nhiều sự tình, Thần Thiên thở dài một tiếng, từ rời đi Trung Thiên vực sau đó, trên người hắn phát sinh sự tình, dăm ba câu nói không rõ ràng. Ta đi Bắc Cương vực, trở thành Thiên Kiếm Sơn đệ tử, tham dự Cương vực bí cảnh, bất quá bí cảnh bên trong gặp một chút nguy hiểm, bị vây 3 năm, chúng ta trở về sau đó, dọn dẹp Thiên Kiếm Sơn phản loạn, xử lý xong sau đó, liền về tới Cổ Cương. Thần Thiên rõ ràng sửa lại một cái trình tự, đem những năm này phát sinh tất cả rung động lòng người cố sự, lấy bình tĩnh lời nói ra. Nhưng ở lão nhân nghe, lại là như vậy rung động. Bắc Cương, Thiên Kiếm Sơn, tin đồn bọn họ là thiên hạ đệ nhất tông môn. Sở Thiên Long kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết rõ liên quan tới Thiên Kiếm Sơn sự tình, hắn không nghĩ đến Thần Thiên chẳng những sống sót, còn đi Thiên Kiếm Sơn, bị vây ở cương vực bí cảnh 3 năm. Tiểu Hữu, bây giờ ngươi tu vi, liền lão phu đều nhìn không thấu. Có thể nói cho ta, ngươi hiện tại đến tột cùng cái gì cảnh giới sao? Sở Thiên Long được chứng kiến Thần Thiên thủ đoạn, miểu sát bán thần cảnh giới, đây là cỡ nào thần uy? Phải biết lúc trước chết ở cái kia huyết hậu trong tay người, vô số kể, thượng quan gia tộc lão tổ, dị hồn tông lão tổ, thậm chí Sở Nam Thiên đều chết ở cái này bán thần cường giả trong tay, lúc ấy huyết hậu cơ hồ lấy quân lâm thiên hạ tư thái, đem bọn họ toàn bộ nghiền ép. Loại kia lực lượng phía trên không thể vượt qua cái hào rộng. Nhưng bọn họ hiện tại cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhưng liền là dạng này một cái địch nhân, lại ở trong tay Thần Thiên đi không qua một hiệp. Đây là như thế nào khái niệm, đây chính là bán thần cường giả, có thể lấy thái độ như thế nghiền ép đối thủ, trừ phi Thần Thiên cũng đã đi đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Lão tổ, ta cũng không phải là thần cảnh, Thần Thiên xem thấu Sở Thiên Long nghi hoặc nói ra, Thánh Vương, bán thần, Thần Thiên vẫn là lắc lắc đầu, thối tiểu tử, ngươi chính là nói đi. Ta lão nhân này có thể chịu không được ngươi như thế khảo nghiệm a. Sở Thiên Long thực sự không dám đi suy đoán Thần Thiên tu vi. Trên thực tế, ta bây giờ còn là nhị trọng thánh cảnh, không, vừa mới đã là tam trọng. Thần Thiên cũng đang âm thầm luyện hóa huyết ma giáo chủ lực lượng, nuốt hắn võ hồn cùng tu vi, bây giờ cũng đã thành công đột phá đến tam trọng thánh cảnh. Tam trọng, Sở Thiên Long trên mặt, viết đầy chấn động, mặc dù cảnh giới này nghe cũng đầy đủ dọa người, nhưng Thần Thiên có thể liền bán thần cường giả đều đánh giết người. Làm sao có thể chỉ là tam trọng thánh giả đây? Ta lấy cỡ nào loại thuộc tính phá thánh, cho nên cùng phổ thông thánh giả khác biệt. Thần Thiên mỉm cười giải thích nói. Sở Thiên Long như có điều suy nghĩ, nhiều loại có mấy loại. Thần Thiên cười thần bí, ngược lại cũng không có tận lực giấu giếm, mê viễn loại A. T. Sở Thiên Long hít sâu một hơi, người võ giả linh giả tu vi đều xông phá đến cực hạn, toàn bộ phá thánh. Không kém bao nhiêu đâu, người cái này tiểu tử, quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Sở Thiên Long đối Thần Thiên chỉ còn lại bội phục, quá rung động, sống mấy năm trước, Thần Thiên xuất hiện, hoàn toàn lật đổ Sở Thiên Long đối võ đạo nhận biết. Lão gia tử, người trước chờ ta một hồi, ta tạm thời trước khôi phục ngươi thương thế lại nói. Thần Thiên đem sinh sinh bất tức lực lượng chút vào Sở Thiên Long thể nội, chữa trị hắn tất cả bị thương. Không đến chốc lát, Sở Thiên Long khôi phục trước kia thần thái, không còn là trước đó cái kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Lão gia tử, đang đợi một khắc, sinh chi thuộc tính lực lượng, chỉ là khôi phục hắn thể nội bị hư hao kinh mạch, nhưng là Sở Thiên Long lực lượng còn chưa triệt để khôi phục. Thần Thiên tiến vào nhất phương thế giới, tế ra thần nông đỉnh, ở trong bí cảnh lấy được chân quý dược tài, bắt đầu luyện chế sinh sinh đại hoàn đan, đây là kỳ tích đan gia cường phiên bản. Cũng là đã từng ở trong du hí thế giới có thể nháy mắt khôi phục tất cả sinh mệnh lực dược thủy. Bây giờ hắn tham khảo cái này linh cảm, luyện chế đại hoàn đan. Kỳ tích đan đối bọn họ tới nói, cũng đã vượt qua âm hạch, thậm chí ngay cả Thần Thiên chính mình cũng bị kỳ tích đan sinh ra kháng thể, hiệu quả cũng đã không lớn bằng lúc trước. Cho nên hắn nhất định phải luyện chế mới đan dược. Dược phương bảo điển, là cái kia lão nhân lưu cho mình, phối hợp cái này linh võ đại lục luyện đan chi thuật, tăng thêm bản thân đối đan dược riêng biệt lý giải. Thần Thiên luyện chế đi ra đều là khác loại đồ vật. Lần này luyện chế đại hoàn đan, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, liền thành công luyện chế 10 mai đan dược, chất lượng đều là thiên đan. Liền là không biết hiệu quả này như thế nào, làm Thần Thiên lần nữa mở mắt lúc nói ra, lão gia tử, ngài đến thử xem. Hóa ra ta đây là đang giúp ngươi thử dược a. Mặc dù nói như vậy, bất quá Sở Thiên Long lại là một thanh tiếp nhận đan dược, không chút do dự ăn vào. Không bao lâu, toàn thân nổi lên bạch mang, tinh khí thần ở trong nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ta lực lượng lại trở về. Sở Thiên Long phấn chấn vô cùng nói ra, hiệu quả so với ta dự đoán còn tốt hơn một chút. Thần Thiên cười nói, Sở Thiên Long cũng là kích động không thôi, không nghĩ đến hắn còn có khôi phục toàn thịnh thời kỳ một ngày này. Nhìn đến ta cái này đem lão già khọp, còn có chút sự tình phải đi hoàn thành a. Sở Thiên Long lộ ra kích động, nhưng sau đó nhưng lại có chút ủ rũ nói ra, ai, nếu là bọn họ có thể kiên trì đến ngươi trở về liền tốt. Một tiếng này thở dài, nói không hết bi thương, Thần Thiên nội tâm cũng có chút đau xót, lão gia tử yên tâm, bát đại tông môn đối cổ cương đối thiên phủ đế quốc chi tình, Thần Thiên suốt đời khó quên, lần này trở về, cũng tất định là tất cả mọi người đòi lại một cái công đạo, vô luận là đạo tông hay là ám giới cung, thậm chí là toàn bộ thập vực vạn quốc. Thần Thiên trong mắt, lóe qua một tia nồng đậm sát ý. Ta biết rõ ngươi tâm ý, bất quá cổ cương thủng trăm ngàn lỗ, sợ là. Cho nên... ta hy vọng lão tổ ngài cũng có thể trở thành thần cảnh cường giả. Thần Thiên ánh mắt lần thứ hai tập trung đến Sở Thiên Long trên người. Thần cảnh, thần chi tinh phách sao? Không sai, này tinh phách khi còn sống là một vị thượng cổ cự long võ hồn thần hồn cường giả, cự ly đế cảnh cũng chỉ là cách xa một bước, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn lạc ở trong cương vực, nếu như lão tổ có thể đem hắn luyện hóa, tất nhiên có thể trở thành cái thế thần giả. Thần Thiên xuất ra một khối long hình tinh hồn, thần tình nghiêm túc. Ta thực sự có thể chứ? Sở Thiên Long tâm thần đều đang run rẩy, thần chi tinh phách, đây là bao nhiêu người suốt đời đều mơ tưởng lấy được đồ vật. Huống chi vẫn là một cái độ phù hợp cực cao long võ hồn cường giả lưu lại suốt đời tinh huyết lực lượng. Không, vật này cho tinh hán, lấy hắn thiên phú, tương lai nhất định sẽ siêu việt ta, cho ta cái này lão gia hỏa, lãng phí. Sở Thiên Long điểm xuất phát, vĩnh viễn không phải vì bản thân. Đối mặt cái này khả năng trở thành thần cảnh cường giả dụ hoặc, hắn nghĩ tới lại là bản thân con cháu hậu đại. Tinh hán so với hắn tuổi trẻ, so với hắn còn có thiên phú, giao cho tinh hán mà nói, thích hợp hơn. Lão gia tử, ngươi liền thu cất đi, thần chi tinh phách loại này đồ vật, ta không thiếu. Thần Thiên đáp lại nói, Sở Thiên Long nội tâm càng thêm rung động, nhưng thần chi tinh phách cửu tử một đời mới có thể lấy được, Thần Thiên nói như thế tùy ý, hắn lại càng thêm không thể tiếp nhận. Thần Thiên bất đắc dĩ, đành phải tùy ý xuất ra mười mấy mai thần chi tinh phách đi ra, cái kia phát ra thần chi khí tức tinh hồn. Nhưng Sở Thiên Long tâm thần lần thứ hai run lên. Cái này đều là thật. Tự nhiên, không chỉ có là thần chi tinh phách, liền đế cảnh truyền thừa ta hiện tại đều có. Thần Thiên lời, nhường lão tổ nội tâm nhấc lên sóng lớn, thật lâu không thể lắng lại. Bất quá lúc này, Thần Thiên biểu lộ đột nhiên ngưng trọng lên, lão tổ, trên thực tế ngươi cần mau chóng đột phá thần cảnh, một khi ta trở về tin tức, truyền khắp vạn quốc cương vực, coi như ta không động thủ, bọn họ cũng tới tìm ta, không có người hy vọng ta sống đối tất cả mọi người tới nói đều là uy hiếp. Huống hồ, chúng ta ở bí cảnh 3 năm còn có thể sống sót trở về, đối với bọn họ trải qua bí cảnh người tới nói, tất nhiên sẽ hoài nghi chúng ta chiếm được truyền thừa bảo vật, rất có thể đối ta cổ cương cùng thiên phủ xuất thủ, không những lão tổ muốn trở thành thần, ta còn cần trong thời gian ngắn, nhường nhiều hơn thánh vương cường giả đột phá. Bây giờ còn sống tạm cường giả, cũng chỉ còn lại vạn kiếm tông lão gia hỏa. Bát đại tông môn, sớm cũng đã suy sụp, Sở Thiên Long không nhịn được thở dài một tiếng. Không sao, chúng ta còn có Thiên Kiếm Sơn trợ giúp. Thần Thiên mở miệng nói ra, Thiên Kiếm Sơn, nguyện ý giúp chúng ta. Sở Thiên Long phấn chấn nói đến, Thần Thiên gật gật đầu, cũng không có nói quá nhiều. Có Thiên Kiếm Sơn làm hậu thuẫn mà nói, có lẽ cái khác cương vực cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Sở Thiên Long phân tích nói, Thần Thiên không có nói, bởi vì Sở Thiên Long không hiểu rõ bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, lục đạo truyền thừa vẫn có hai cái truyền thừa hạ lạc không biết, nếu là hai cái này truyền thừa ở trong tay địch nhân mà nói, một khi nhường bọn họ biết rõ bản thân từ cương vực bí cảnh sống sót trở về, tất nhiên sẽ nhấc lên mưa máu gió tanh tranh đoạt. Vô luận Thần Thiên phải chăng có lấy được 6 đạo bảo tàng, vô luận bọn họ phải chăng thân mang trọng bảo, Thần Thiên sống sót tin tức, liền giống như ác mộng một dạng ở bọn hắn trong lòng vung không đi. Xem như Thần Thiên địch nhân, bọn họ phi thường rõ ràng, Thần Thiên nhất định sẽ báo thù. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Thần Thiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, từ Thần Thiên trở về cương vực bí cảnh một khắc kia trở đi, một ít sự tình, chú định tất nhiên muốn làm một cái kết khúc. Làm Thần Thiên quyết định trở về Trung Thiên vực một khắc kia trở đi, báo thù kế hoạch, đã sớm ở trong đầu miêu tả ra nhân gian địa ngục đồ. Chương 1505, tăng lên tu vi. Ngươi đã có kế hoạch, nghe được Thần Thiên ngữ khí cùng thần sắc, Sở Thiên Long biết rõ chiến tranh có lẽ cũng đã không cách nào tránh khỏi. Chỉ là thân làm cổ cương nhất có uy vọng tồn tại, Sở Thiên Long biết rõ, giờ phút này cổ cương vực cũng đang mưa gió phiêu linh lung lay sắp đổ cấp độ. Nhưng hắn cũng duy trì Thần Thiên, hắn lo lắng không phải bản thân, mà là toàn bộ cổ cương. Bởi vì đối với cổ cương mọi người tới nói, còn có bao nhiêu người có đối mặt tai nạn dũng khí. Ở động thủ trước đó, tự nhiên muốn dự trữ thiên phủ đế quốc cùng cổ cương vực lực lượng, đương nhiên, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Thần Thiên đáp lại nói, lão gia tử, ngươi trong lòng có cái gì lo lắng sao? Sở Thiên Long gật gật đầu, cổ cương tao ngộ cái này liên tiếp tai nạn, hiện tại ta cũng không dám hứa chắc, bát đại tông có thể hay không cùng trước kia một dạng, hiện tại trọng yếu nhất là bọn họ quyết định. Thần Thiên nghe vậy, ánh mắt lâm vào trầm mặc. Đương nhiên, ta sẽ nhường bọn họ tự mình tiến tới lựa chọn, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức cho người thông chi xuống dưới, làm cho tất cả mọi người đến Lăng Thiên Tông tập hợp như thế nào. Thần Thiên hỏi thăm Sở Thiên Long ý kiến, như vậy cũng tốt, hỏi một chút những người khác ý kiến, ta bắt tay vào làm an bài, không, ta tự mình đi một chuyến A. Sở Thiên Long đột nhiên nói ra, cũng tốt, việc này liền phiền phức lão gia tử. Thần Thiên nghiêm mặt nói, Sở Thiên Long rời đi Lăng Thiên Tông thời điểm, trên thực tế nội tâm đều là tâm thần bất định, hắn sống thời gian quá lâu, thường thấy thói đời nóng lạnh, Thần Thiên lần này trở về, mặc dù lần nữa cứu vớt cổ cương đám người cùng thủy hỏa bên trong, nhưng đối với một ít cửa nát nhà tan người tới nói, tất cả những thứ này cũng là bởi vì Thần Thiên mà lên. Ân oán tiêu chống đỡ, có lẽ bọn họ đối Thần Thiên trong lòng, đã sớm không có ân tình, thậm chí sẽ thêm mấy phần hận ý mà thôi. Bây giờ Thần Thiên trở về, dựa theo Thần Thiên lời tới nói, một khi hắn trở về tin tức truyền khắp vạn quốc cương vực, hắn địch nhân sẽ không để cho Thần Thiên sống sót, có thể nghĩ tiếp xuống chiến đấu, lại là kinh khủng bực nào. Cho nên Sở Thiên Long quyết định tự mình đi một chuyến, hy vọng mọi người có thể xem ở hắn mặt mũi bên trên, đến tham dự lần hội nghị này, chỉ cần bọn họ có thể nghe Thần Thiên biết nói chuyện, có lẽ tất cả đều có cơ hội. Đoàn người nhìn thấy Sở Thiên Long khôi phục như lúc ban đầu, thực lực sau khi khôi phục, đều rung động đối Thần Thiên thủ đoạn, toàn bộ Lăng Thiên Tông bên trong, tất cả mọi người đều đang đợi thời gian. Hiện tại, tất cả mọi người đều ở Lăng Thiên Tông đại điện tập hợp, tâm tình phức tạp đã có chút khó nói lên lời. Lão đại, các huynh đệ, đều muốn gặp ngươi một lần. Thiết Hùng đi tới Thần Thiên trước người nói ra, nhưng mọi người đến phía sau núi tập hợp, Thần Thiên chỉ nói một câu, liền một mình một người đi đến phía sau núi. Cổ cương phía sau núi cùng Lạc Nhật Thành phía sau núi một dạng, là người mất nghỉ ngơi địa phương. Chỉ là mấy năm không có trở về, làm Thần Thiên lần thứ hai xuất hiện ở mảnh này cố thổ thời điểm, mộ bi so chạy nhiều không chỉ gấp 10 lần. Nơi này chôn giấu lấy những năm gần đây hy sinh người danh tự. Một tòa kia tòa san sát mộ bi, phảng phất phủ lên năm đó cái kia đại chiến bóng tối, chỉ một cái liếc mắt, phảng phất có thể khiến cho Thần Thiên vang lên, cổ cương nhận được tai nạn, Một khắc kia, tâm hắn hung hăng run một cái. Có một khối mộ bi, càng lớn, hơn nữa càng thêm trang nghiêm. Đây là Tả lão y quan mộ. Thần Thiên ở đoàn người trong miệng nghe được liên quan tới Tả lão tin tức, hắn vì bảo hộ Lăng Thiên Tông, cùng ám giới cung một vị cường giả tự bạo mà chết, chết thời điểm, mang theo tiếu dung. Nhắm mắt lại, Thần Thiên phảng phất đều có thể nhớ kỹ cái kia lão nhân hiền lành khuôn mặt. Tả lão, hy vọng nhường nào, người có thể bồi ta đi đến cuối cùng, bồi ta đi đến đỉnh phong, nhìn xem cái này đại lục rộng lớn, nhìn xem cái này thế giới phồn vinh. Thần Ngôn, người còn nhớ được lúc trước ta mới vừa về thần gia lúc sự tình a, khi đó, chúng ta niên thiếu khí thịnh, ta còn kém chút phế bỏ ngươi tu vi, ta nghe bọn họ nói, ngươi làm bảo hộ gia tộc huyết mạch, kiếm chỉ thiên hạ, rất tốt, cái này rất nhiệt huyết. Chỉ là, rốt cuộc không thể cùng các ngươi uống một chén rượu, nói một câu những năm này phát sinh cố sự. Người thần gia mộ bi, đồng loạt tại một loạt, đã từng gia tộc, bây giờ người viên tàn lụi, còn thừa không có mấy. Không thể bảo vệ cẩn thận thần gia, Thần Thiên trong lòng, kiềm chế đã có chút đau lòng. Mộ phần liệt tử, huy sái lăng không, bưng chén rượu lên người, nhưng không khỏi ẩm ướt khóe mắt. Tông chủ, ngay ở giờ phút này, sau lưng truyền đến từng tiếng hò hét. Thần Thiên đứng dậy, lau sạch lấy khóe mắt vệt nước mắt, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, các ngươi đã tới. Lưu ở trong Lăng Thiên Tông người, một cái không sót đến nơi này, mỗi người nhìn thấy cái này thần thánh trang nghiêm mộ địa, trên mặt đều viết đầy ngưng trọng. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía tất cả mọi người. Nhưng đoàn người trên mặt lại không có quá nhiều kích động, nhưng bọn họ hưng phấn là Thần Thiên còn sống sự thật. Ta biết rõ, những năm gần đây các ngươi nhận hết khuất nhục, nhưng chính là một phần này khuất nhục, nhưng các vị trưởng thành, ở tông môn rất nguy nan thời điểm, các ngươi cũng chưa từng buông tha hy vọng, mời các vị, thụ ta một xá. Thần Thiên đột nhiên khom người xuống, tông chủ, Lăng Thiên Tông trên dưới, rung động không thôi, các ngươi gọi ta một tiếng tông chủ, ta lại từng tại mấy năm thời gian bên trong, không có chút nào hành động, thẹn đối mọi người, những năm này, nhường các ngươi chịu ủy khuất. Thần Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người, ngôn ngữ tràn đầy vô tận bi thương. Lăng Thiên Tông trên dưới, không ai không phải là tâm thần rung động. Tông chủ, ngài trở về so cái gì đều tốt hơn. Mọi người rung động nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng mộ địa, nơi này nằm chúng ta đã từng thân nhân, bằng hữu, thậm chí là sinh tử huynh đệ. Nghe được Thần Thiên lời, đoàn người trầm mặc, bởi vì chúng ta năng lực không đủ, cho nên cuối cùng, bọn họ nằm ở nơi này. Mà chúng ta sống tạm lấy, các ngươi cam tâm sao? Thần Thiên hỏi thăm, để đám người thân thể có chút run rẩy. Cam tâm, bọn họ làm sao có thể cam tâm? Chỉ là hận, bản thân vô năng bất lực. Từ nay về sau, vô luận là người nào, đều mơ tưởng tùy ý chà đạp chúng ta tôn nghiêm, nói cho ta, các ngươi còn có nhiệt huyết sao? Thần Thiên ngữ khí, đột nhiên quanh quẩn ở tông môn. Đoàn người lâm vào trầm mặc, nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ Lăng Thiên Tông, nhìn xem chung quanh sụt phế nhân nhóm, Thần Thiên lời. Nhường bọn họ rơi vào trầm tư. Bọn họ còn có nhiệt huyết sao? Các ngươi đang sợ cái gì, đang e ngại cái gì? Thần Thiên lời nói tăng thêm mấy phần, đoàn người tâm thần rung động, những cái kia tổn thương qua người chúng ta, những cái kia để cho chúng ta nếm đến đau đớn người, những cái kia tùy ý trả đạp gia viên của chúng ta người, phải nên làm như thế nào? Nợ máu trả bằng máu. Đám người bên trong, không biết người nào quát to một tiếng, bốn chữ rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Mọi người tâm hung hăng chấn động một cái. Nợ máu trả bằng máu. Trong nháy mắt, gầm thét thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Lăng Thiên Tông phía sau núi bên trong. Ta biết rõ mọi người muốn nói chuyện rất nhiều, ta cũng biết rõ các ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn biết rõ các ngươi quyết tâm, ta trở về tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp vạn quốc, chúng ta lần này đối mặt có lẽ không còn là một cái cương vực, có lẽ là toàn bộ cương vực, các ngươi sợ hãi sao? Thần Thiên muốn để bọn họ tự mình tiến tới lựa chọn. Bởi vì lần này quyết định, đều sẽ ảnh hưởng bọn họ tương lai một đời. Lão đại, năm đó chúng ta lựa chọn đi theo ngươi thời điểm, liền chưa từng e ngại qua, những năm gần đây, chúng ta sống tạm lấy, chính là vì sẽ có một ngày, có thể báo thù rửa hận. Ta vĩnh viễn quên không được, ám giới cung từng ở chúng ta thổ địa trà đạp lấy tất cả mọi người sinh mệnh, càng quên không được, bọn họ đã từng đối với chúng ta làm ra tất cả. Đoàn người đáp lại nói, các ngươi quyết tâm, ta chưa từng hoài nghi, trên thực tế, ba ngày trước, ta liền trở lại qua, ta tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên Tông nội loạn, cho nên các ngươi có thể lưu ở nơi này, ta đem đưa các ngươi một phần đại lễ. Thần Thiên nói xong trong nháy mắt, to lớn đỉnh núi, tất cả mọi người đều biến mất không thấy. Làm bọn họ lần thứ hai xuất hiện thời điểm, lại là xuất hiện ở bên trong một cái thế giới khác, cái này cũng không phải là nhất phương thế giới, mà là tinh ngân tháp. Các ngươi sẽ biến mất một đoạn thời gian, về phần có thể biến mạnh bao nhiêu, toàn bộ nhờ các ngươi cố gắng. Tông chủ, ý tứ gì? Đoàn người một mặt rung động không hiểu. Nơi đây, chính là một cái đặc thù không gian, tháp này tổng cộng có 100 tầng, tầng tầng đều tràn đầy có nguy cơ, nhưng là có thể cho các ngươi thu hoạch được càng mạnh lực lượng. Hơn nữa nơi này thời gian tu luyện là ngoại giới gấp 5 lần. Thần Thiên mở miệng nói ra, gấp 5 lần, đoàn người nghe vậy, tâm thần đều chấn động một cái. Một tầng đến 30 tầng vì gấp 3 lần thời gian, 30 tầng đến 60 tầng vì gấp 5 lần, mà phía trên, các ngươi lực lượng còn chưa đủ, bất quá liền hiện tại giai đoạn mà nói, gấp 5 lần thời gian cũng đầy đủ. Ở các ngươi tiến hành đặc huấn trước đó, ta còn có một phần lễ vật muốn cho các ngươi. Thần Thiên đem một chút đan dược, võ kỹ, thần binh đặt ở trầm nhóm trước mắt. Trong này có thánh giả tinh hồn, tôn võ tinh phách, đối các ngươi đột phá đều rất có dùng, thần binh, đan dược, truyền thừa chi lực các ngươi có thể căn cứ bản thân năng lực đến lựa chọn. Làm Thần Thiên đem vô số bảo vật trình lên đoàn người trước mắt thời điểm, Lăng Thiên Tông trên dưới tất cả mọi người, hoàn toàn mắt choáng váng. Lão đại, người đây là cướp sạch một cái tông môn a, không, một cái cương vực hay là đế quốc a. Đoàn người biết rõ, những cái này đều không phải phàm phẩm. Không kém bao nhiêu đâu, các ngươi ở trong này an tâm tu luyện, thường ngày giữ gìn ta sẽ giao cho những người khác đến phụ trách. Hiện tại Lăng Thiên Tông cũng không có người nào, tất cả mọi người hoàn toàn có thể yên lặng ở trong tu luyện. Lão đại, 60 tầng trở lên, chúng ta có thể thu hoạch được nhiều hơn thời gian đúng không? Thiết Hùng ánh mắt hơi hơi run lên, cùng Sở Tinh Hán một dạng, ánh mắt tràn đầy cực nóng quang mang. Thần Thiên gật gật đầu, có thể nói như vậy. Từ khi ở cương vực bí cảnh chiếm được toàn bộ tân lực lượng sau đó, Thần Thiên đã đem thời gian trôi qua tốc độ mở rộng đến gấp 8 lần. Nhớ kỹ, 60 tầng trở lên nguy hiểm, viễn siêu các ngươi tưởng tượng, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Thần Thiên lần thứ hai nhắc nhở, nghe được lời này, Lam Tâm, Thiết Hùng, Tinh Hán, Phụ Hàn đám người liếc nhau, trong mắt tràn đầy cực nóng quang mang. Các vị, ở đồng thời tu luyện ta cũng nhất định phải nói cho các ngươi, địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ đến, hiện tại mạnh lên cơ hội ngay tại các ngươi trước mắt, về phần có thể nắm chặt được bao nhiêu, vậy liền nhìn các ngươi tạo hóa cùng cố gắng, ở nơi này trong lúc tu luyện, ta sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì trợ giúp, coi như là sinh tử trước mắt, cũng nhất định phải bản thân đi vượt qua, hiểu chưa? Minh bạch, rất tốt, ta chờ mong các ngươi trưởng thành. Thần Thiên một mặt nghiêm mặt nhìn xem đoàn người, mà cùng lúc đó, nguyên cổ cương bát đại tông môn người phụ trách bắt đầu liên liên tục tục tiến vào Lăng Thiên Tông cảnh nội. Chương 1506, thần cảnh chế tạo kế hoạch. Mộ bi san sát phía sau núi bên trong, chỉ lưu lại Thần Thiên một người thân ảnh. Đưa lưng về phía ngày xưa tươi sống sinh mệnh mộ bi, Thần Thiên trong lòng chỉ còn lại vô tận bi thương. Trong tay giơ ly rượu lên, thần lực chấn động, huy sái ở mỗi một cái mộ phần, chén rượu này là cho mọi người, ta Thần Thiên ở đây thề, còn các ngươi một cái công đạo, nhường các ngươi trên trời có linh thiêng được ăn nghỉ. Tiểu đệ, Sở Thiên Long tiền bối trở về, còn có bát đại tông môn người. Lúc này, thần Thải Hà thân ảnh xuất hiện ở nơi này, bất quá lại chỉ nhìn thấy Thần Thiên một người. Thải Hà tỷ, Phụ Hàn bọn họ đâu? Thải Hà, một mặt kinh ngạc nói ra, ta nhường bọn họ đi một cái đặc thù địa phương tiến hành tu luyện, gần nhất đều sẽ không xuất hiện, bất quá ta sẽ nhường Thiên Phủ Đế Quốc người đến bên này xử lý một chút Lăng Thiên Tông gần đây sự vật, chiếu cố nơi này thường ngày sinh hoạt. Còn có thể chiến đấu đều bị Thần Thiên đưa đến Tinh Ngân Tháp bên trong, còn lại đều là người già trẻ em. Đương nhiên, hiện tại xử lý Lăng Thiên Tông sự vật chỉ còn lại Nhiễm Thất Dạ. Hắn tu vi đã từng bị cưỡng chế tăng lên qua, không thích hợp tiếp tục tu luyện, Thần Thiên chỉ có thể lấy thánh giả tinh hồn nhường hắn biến càng mạnh. Thần Thải Hà gật gật đầu, vô luận Thần Thiên làm cái gì, hắn đều sẽ không hoài nghi. Thải Hà tỷ, người có thai, đừng quá mệt nhọc. Thần Thiên quan tâm nói ra, trong bụng hắn hài tử, thế nhưng là thần gia huyết mạch. Thần Thải Hà sờ lấy bụng mình, ôn nhu cười. Giờ phút này, Lăng Thiên Tông đại điện, một cỗ trang trọng trang nghiêm khí tức, quanh quẩn ở trong nghị sự thính. Đoàn người đều không có nói chuyện, bát đại tông môn người phụ trách cùng ngồi ở hai bên, bọn họ biểu lộ có vẻ hơi trầm trọng, giờ phút này hẳn là chờ đợi cái gì. Sở Thiên Long ngồi ở phía trên, nhưng là không nói một lời. Hắn đi truyền đạt tin tức thời điểm, bát đại tông môn cảm xúc không quá cao, có lẽ là ta lo lắng cổ cương tương lai, cho nên bọn họ mới có thể tiếp nhận Thần Thiên lần này triệu tập. Trên thực tế, cổ cương vực sẽ lưu lạc đến bước này, ít nhiều cũng Thần Thiên có quan hệ. Muốn nói hoàn toàn không có chút nào điểm oán trách hoặc là hận ý, đây là không có khả năng. Thần Thiên đi tới nghị sự thính thời điểm, Nhiễm Thất Dạ cũng đang trước cửa chờ đợi. Tông chủ, Thất Dạ tiền bối, những năm này, hạnh khổ ngươi, hội nghị kết thúc sau đó, ngươi và Lý Thiên Huy ở tông môn chờ ta. Thần Thiên đối Nhiễm Thất Dạ nói ra, những năm này, rõ ràng chính vào tráng niên thời kỳ, cũng đã đầy tóc mai hoa râm. Tốt, Bất quá tông chủ, hiện tại bát đại tông môn đối với chúng ta thái độ, nhiều ít vẫn là có chút phàn nàn, người nói chuyện thời điểm, uyển chuyển một chút. Nhiễm Thất Dạ những năm gần đây vì Lăng Thiên Tông tận tâm tận lực, tự nhiên cũng cùng bát đại tông môn trường kỳ cùng một chỗ. Lẫn nhau cũng có tình cảm, bây giờ thần thiên trở về, thế cục biến hóa khó lường, Nhiễm Thất Dạ cũng sợ thần thiên niên thiếu khí thịnh, nhưng bát đại tông môn ở một ít sự tình bên trên không cách nào xuống đài. Ta có phân tắc, thần thiên cũng biết rõ Nhiễm Thất Dạ trong lòng lo lắng. Dù sao, rất nhiều sự tình đều là bởi vì thần thiên mà tạo thành, bọn họ sẽ có oán hận, cái này cũng không gì đáng trách, thần thiên hiện tại triệu tập bọn họ đến nơi này, vốn chính là vì di bổ bọn họ. Thần thiên tiến vào đại điện về sau, liền cũng đã cảm nhận được này trầm trọng bầu không khí. Hắn đến, cũng làm cho toàn trường người ánh mắt tập trung vào trên người hắn, chỉ bất quá đám người nhìn về phía hắn nhãn thần, tràn đầy phức tạp thần sắc. Tiểu hữu, ngươi trực tiếp nói rõ để cho chúng ta đến nơi này dụng ý a, như ngươi thấy. Hiện bây giờ cổ cương cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, chúng ta cũng có rất nhiều sự tình cần phải đi làm, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể giống như ngươi, biến mất mấy năm sau lại đột nhiên xuất hiện. Vạn Kiếm Tông lão tổ thở dài nói, có chút phàn nàn ý tứ, nhưng không có trách cứ, dù sao hắn đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, sự tình muốn nhìn thấu triệt hơn, coi như tất cả những thứ này không có thần thiên xuất hiện, nên phát sinh cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh. Thượng quan Tuyết Liên tại thượng quan gia tộc một tên thái thượng cùng đi xuống tới, chỉ là nàng trầm mặc, không có nói. Những tông môn khác người phụ trách cũng không có mở miệng, thậm chí một mặt chán trường, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nháy mắt này, thần thiên ít nhiều có chút minh bạch bọn họ ý tứ. Thần thiên ngồi xuống, lúc đầu ta hẳn là tự mình đăng môn tạ tội, chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, bất đắc dĩ nhường mọi người tại Lăng Thiên Tông tập hợp. Đám người không có nói tiếp. Các vị, 4 năm trước sự tình, vãn bối cảm giác sâu sắc xin lỗi, nhưng là ta sẽ không nhường bọn họ hy sinh vô ích. Sẽ không để cho bọn họ hy sinh vô ích, thần thiên tông chủ, nói lời này thời điểm, người cân nhắc qua hậu quả a, người biết rõ đối thủ là như thế nào tồn tại a, nếu năm đó không phải bởi vì ngươi sự tình, chúng ta lão tổ bọn họ liên hợp cùng một chỗ, cổ cương cũng không đến mức tử thương thảm trọng. Dị hồn tông một người đột nhiên nổi giận, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, lại có mấy phần hận ý. Năm đó, là ta thật xin lỗi mọi người, thật xin lỗi, hữu dụng không, chết đi người có thể sống tới a, ta người nhà còn có thể trở về a. Ngươi biết rõ phát sinh sự tình gì a? Ta tận mắt nhìn xem bọn hắn ở ta trước mắt chết đi, loại kia bất lực thống khổ, ngươi hiểu chưa? Dị hồn tông người phụ trách, kích động nói ra, dù sao là người trẻ tuổi, nói ra nơi này thời điểm, hung hăng kéo lại thần thiên quần áo, cảm xúc lộ ra vô cùng kích động. Huyền to lớn, một bên, Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ Kiếm Vô Ưu quát uống một tiếng. Nếu như ngươi chỉ là muốn nói một tiếng thật xin lỗi, thần thiên tông chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, gặp lại. Dị hồn tông còn có rất nhiều sự tình, chờ ta xử lý. Nói xong, Huyền to lớn đứng dậy liền muốn rời đi. Kiếm Vô Ưu cũng thở dài một tiếng, thần thiên huynh đệ, Vạn Kiếm Tông cũng có rất nhiều sự tình chờ lấy ta xử lý, ta cũng đi trước một bước. Đoàn người nhao nhao đứng dậy cáo từ, chỉ có Thượng quan Tuyết Liên vẫn ngồi ở phòng họp bên trên, không nói một lời, vô cùng trầm mặc. Nhìn thấy bọn họ một lời không hợp, chuẩn bị rời đi, ở bọn hắn đi ra cửa trước nháy mắt, thần thiên đột nhiên mở miệng nói ra, các vị cam tâm sao? Câu nói này, nhưng bọn họ bước chân dừng lại chốc lát. Thần thiên tiếp tục nói ra, các ngươi thật cam tâm, trơ mắt nhìn xem cổ cương lưu lạc đến bước này. Thần thiên, cổ cương luân lạc tới như vậy nông nỗi, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Huyền to lớn trực chỉ thần thiên, gầm thét quanh quẩn tại trong phòng họp. Huyền to lớn, đám người nhìn về phía Huyền to lớn, cho là hắn nói cũng có chút quá phận, dù sao, Lăng Thiên Tông tổn thất không thể so với bọn họ ít. Hơn nữa cuối cùng cứu vớt cổ cương, cũng là thiên phủ đế quốc lực lượng. Khi đó, bọn họ nghe được thần thiên dùng tất cả lực lượng lựa chọn cứu vớt cổ cương lúc, mỗi người trong lòng đều tràn đầy rung động, cho nên tại nội tâm, bọn họ mặc dù phàn nàn, nhưng lại chưa bao giờ sẽ oán hận thần thiên. Toàn bộ phòng họp, lâm vào trầm mặc, ngươi có thể cho chúng ta báo thù sao? Lúc này, một mực trầm mặc thượng quan Tuyết Liên đột nhiên ngẩng đầu lên, cái kia hai mắt tràn đầy cừu hận quang mang. Thần thiên tâm thần hung hăng xúc động một cái. Năm đó lần thứ nhất cùng cái này thiếu nữ tiếp xúc, nàng vẫn là một cái đơn thuần nữ hài, thân ở thượng quan gia tộc, nhận toàn bộ cổ cương vực phù hộ, liền là một cái thiên kim đại tiểu thư, bây giờ, nàng đẹp hơn, cũng lộ ra càng thêm tiểu tụy, trong mắt càng là báo thù dục vọng chi phối lấy nàng nội tâm. Thượng quan Tuyết Liên, tận mắt nhìn thấy phụ thân và lão tổ chết, bây giờ thượng quan Vô Ngân cũng chết ở cương vực bí cảnh, đối với một cái thiếu nữ tới nói, cái này không thể nghi ngờ là một cái thiên đại đả kích. Ta chỉ là muốn dị bổ ta sai lầm, cũng muốn nhường mọi người trên trời có linh thiêng được ăn nghỉ, huống hồ có chút chiến đấu, sớm cũng đã không cách nào tránh khỏi. Thần Thiên đáp lại nói, ngươi lương tâm khá giả, chẳng lẽ liền muốn nhường Cổ Cương lần thứ hai lâm vào chiến loạn bên trong a? Ngươi cũng thấy đấy, hiện tại Cổ Cương vực, chúng ta còn có thể làm cái gì? Huyền to lớn phàn nàn nói, hắn nói chuyện cũng là sự thật, lại nói, chúng ta dựa vào cái gì đi báo thù, hiện tại chúng ta căn bản không phải một cái cương vực đối thủ, ám giới cung lúc ấy cơ hồ là nghiền ép chúng ta tất cả thế lực, nếu không phải cái kia thiên yêu, Cổ Cương năm đó sẽ phá hủy, trừ phi nhường thiên yêu trở về. Huyền to lớn nội tâm, làm sao từng không nghĩ báo thù, chỉ là bọn họ năng lực có hạn, bây giờ Cổ Cương vực càng là chịu không được dày vò. Đừng quá bi quan, hiện bây giờ chúng ta cũng đã không giống nhau. Đúng lúc này, hội nghị bên trong đột nhiên nhiều hơn một đạo bóng người, hắn lẳng lặng đứng ở một bên, nói chuyện, đưa tới toàn trường người chú ý. Sẽ không trách ta, không mời mà tới a. Người đến chính là Kiếm Lưu Thương, nghe được Thần Thiên tại phòng họp sau, liền đến nơi này, vừa vặn nghe gặp bọn họ nói chuyện. Kiếm huynh, sự tình xử lý tốt, Thần Thiên nói ra, miệng rất cứng, hỏi không ra cái gì đến. Kiếm Lưu Thương ánh mắt có chút ngưng trọng, những cái kia Thánh Vương đã bị hắn chế phục, bất quá miệng rất cứng, bây giờ còn không nói gì. Một hồi ta tự mình đi một chuyến a. Thần Thiên không nghĩ đến, những tù binh kia vẫn rất có cốt khí, đến bây giờ còn cái gì cũng không chịu nói. Người cái kia sư tỷ ngược lại là rất có ý tứ, còn tại tra tấn bọn họ. Kiếm Lưu Thương cười cười, Mộc Cận sao, Thần Thiên nói một câu, nhưng là không có quá đặt ở trong lòng. Các vị, thời gian cấp bách, ta tới nơi này không phải muốn trưng cầu các ngươi cái gì, chỉ là muốn biết các ngươi đáp án, nếu như các ngươi không nghĩ lại tham dự tương lai sự tình, có thể rời đi nơi này, ta tuyệt không ngăn trở. Nếu như các ngươi dù là có một chút không cam tâm mà nói, chúng ta ngồi xuống, hãy nghe ta nói hết. Thần Thiên minh bạch, không cho bọn họ lý trí nghe bản thân an bài, chỉ có thể huyên náo tan rã trong không vui. Đám người giờ phút này có vẻ hơi do dự, Kiếm Vô Ưu thở dài một câu, đều lưu lại a, Cổ Cương là nhà chúng ta, ai cũng không hy vọng liền như vậy trầm luân xuống dưới. Đám người làm xuống tới, trên thực tế, ta nghĩ nói cho các vị là, ngày xưa địch nhân rất nhanh liền sẽ biết rõ ta sống tin tức. Thần Thiên lời mới vừa nói một nửa, Huyền to lớn liền ngắt lời nói, ngươi là muốn nói, bọn họ còn sẽ tới Cổ Cương cùng Thiên Phủ sao? Thần Thiên gật gật đầu, lại là bởi vì ngươi, Huyền to lớn đối Thần Thiên càng ngày càng nặng nội ý. Nghe Thần Thiên nói xong a, Ám Ảnh Tông thiếu chủ Ảnh Mực nói ra, ta không còn trong 4 năm, đã từng từ cương vực bí cảnh sống sót trở về người, đều mang về đại lượng bảo vật, khiến thần cảnh cường giả sinh ra, muốn cùng bọn họ chống lại, chỉ có một cái biện pháp. Cổ Cương vực cùng Thiên Phủ đế quốc, có người trở thành thần. Thần Thiên ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía tất cả mọi người. Nhưng Cổ Cương cùng Thiên Phủ đế quốc sinh ra thần cảnh cường giả, cái này, khả năng sao? Thần Thiên lời, để đám người tâm thần run lên. Chương 1507, đám người quyết ý. Ha ha ha, Thần Thiên tông chủ, ngươi tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Trở thành thần, ngươi cho rằng là trở thành tôn võ cảnh hoặc là thánh cảnh sao? Huyền to lớn cảm thấy Thần Thiên có chút phóng đại. Thần cảnh cương giả, toàn bộ vạn quốc cương vực cũng là gần đây mới ra đời một chút, hơn nữa còn là cái khác cương vực cương giả. Ở bọn họ nhìn đến, nhưng Cổ Cương vực cùng Thiên Phủ đế quốc người trở thành thần cảnh, ai có thể làm được? Thần Thiên biết rõ không có người sẽ tin tưởng, huyết ma giáo tổng bộ phát sinh sự tình, các ngươi đều mù a, thần cảnh, cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy vô địch. Đối mặt trào phúng, Thần Thiên không có nói, nhưng Kiếm Lưu Thương lại không có như vậy dễ nói chuyện. Những người này, hắn chỉ là vài lần duyên phận, không có càng tầng sâu giao tình, cho nên hắn có thể không lưu tình chút nào phê phán bọn họ. Đoàn người nghe vậy, ký ức phảng phất đều về tới trước đây không lâu huyết ma giáo tổng bộ phát sinh sự tình. Kia sẽ bọn họ tất cả mọi người đánh bại bán thần cường giả, lại một chiêu chết thảm ở trong tay Thần Thiên, mà những cái kia nhường bọn họ không có chút nào đánh trả lực lượng Thánh Vương, cũng là bị Kiếm Lưu chế phục. Tiểu Hữu, những năm này trên người ngươi đều phát sinh cái gì, ngươi hiện tại cảnh giới, chẳng lẽ đã là thần cảnh? Vạn Kiếm Tông lão tổ đoán được, lão tổ nghiêm trọng, ta hiện tại chỉ là thánh cảnh tam trọng mà thôi, bất quá những năm này cũng cùng thần cảnh giao thủ qua, đế cảnh không ra, thần cảnh vô địch, nhưng là muốn nhìn, tu vi gì thần cảnh cường giả. Thần cảnh chia làm tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị ba cái cảnh giới, mà ở đại thiên vị thần cảnh bên trong, có đỉnh phong thần cảnh cường giả, cũng có thần vương cảnh giới, thần vương chính là thần giả bên trong rất vô địch tồn tại. Căn cứ ta nói, toàn bộ vạn quốc cương vực không có vượt qua trung thiên vị thần cảnh cường giả. Thần Thiên lời, ở đám người trong lòng nhấc lên rung động, chỉ là mấy năm không gặp, liền võ học bên trên biết rõ tạo nghệ, bọn họ cũng đã theo không kịp Thần Thiên. Thần cảnh cường giả chia nhỏ, Thần Thiên đều biết rõ như thế rõ ràng. Bọn họ trên người, tất nhiên phát sinh đoàn người không cách nào tưởng tượng cố sự. Có thể hiện tại, ai có thể trở thành thần, lại thế nào trở thành thần? Vạn Kiếm Tông lão tổ lo lắng nói ra, Cổ Cương vực tạm thời đáng giá tín nhiệm người, chỉ có Sở lão gia tử cùng ngài, cho nên ta dự định giúp các ngươi một chút sức lực, đột phá thành thần. Thần thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, Vạn Kiếm Tông lão kiếm Trảm Thiên Tâm đều đang run rẩy. Hắn hiện tại trọng thương chưa lành, chính là bởi vì nhìn thấy Sở Thiên Long lực lượng khôi phục, cho nên mới ôm lấy may mắn đi tới nơi này, dù sao thần thiên ngoại trừ thiên phú hơn người bên ngoài, vẫn là một cái thiên cấp đan dược sư. Hiện bây giờ, hắn nghe được tin tức, lại là nhường hắn trở thành thần, kiếm Trảm Thiên nội tâm như thế nào không kích động. Chỉ là, loại này sự tình thật có thể làm được không? Tiểu Hữu, người có thần chi tinh phách, có thể cái kia chỉ có bí cảnh mới có a, người đi cương vực bí cảnh, người chết đi sau đó, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Kiếm Trảm Thiên kích động dò hỏi, ta chết sau đó, bị Vấn Bạch Tuyết cứu sống, lúc ấy không thể để cho địch nhân biết rõ ta còn sống, vì xúc tích lực lượng, ta đi Bắc Cương, gia nhập Thiên Kiếm Sơn, đại biểu bọn họ tiến nhập cương vực bí cảnh, bất quá ở trong bí cảnh gặp trước kia địch nhân, phát sinh đại chiến, cũng có cái khác một chút nguyên nhân, chúng ta bị nhốt ở trong bí cảnh 3 năm. Thần Thiên đơn giản đem sự tình tự nói một lần, đoàn người nghe rung động không thôi. Bắc Cương Thiên Kiếm Sơn, nguyên lai thật tồn tại. Kiếm Trảm Thiên tâm thần run rẩy nói ra, những người còn lại không biết cái này Thiên Kiếm Sơn đến tột cùng là cái gì, một mặt mê mang. Vậy bây giờ, ngươi là Thiên Kiếm Sơn đệ tử sao? Kiếm Trảm Thiên kích động nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên gật đầu, xem như thế đi. Hiện tại hắn đã là trưởng môn, cũng không thể xem như đệ tử. Lão Tổ, Thiên Kiếm Sơn là cái gì? Kiếm khách thiên đường, tông môn, bao quát đệ tử đều là tuyển chọn tỉ mỉ, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, muốn nhập Thiên Kiếm Sơn, đều là tuyệt thế thiên tài, cho nên bọn họ tông môn thế hệ trước, càng là tuyệt đại cường giả, rất cường đại tông môn, ta một mực tưởng rằng truyền thuyết. Kiếm Trảm Thiên nói ra, kiếm khách thiên đường, cường giả tông môn, chỉ dựa vào câu nói này, liền có thể nhìn ra Thiên Kiếm Sơn bất phàm. Thiên Kiếm Sơn tuy mạnh, bất quá cũng phát sinh một chút sự tình, huống hồ Bắc Cương cự ly nơi đây quá xa, nhưng ta sống tin tức rất nhanh thì sẽ truyền đến địch nhân trong tai, bọn họ chắc chắn sẽ từ bên cạnh ta ra tay, tất cả ta càng lo lắng là Cổ Cương cùng Thiên Phủ Đế Quốc, nếu như có thể sinh ra thần cảnh, liền đầy đủ nhường bọn họ kiêng kỵ. Thần Thiên nói ra bản thân ý nghĩ, nhưng nghe nói thần chi tinh phách, phong hiểm cực lớn, cũng không phải là tuyệt đối có thể thành công. Kiếm Trảm Thiên lại lo lắng nói ra, lão tổ, lại lo lắng vẫn là e ngại sao? Thần Thiên hai mắt, nhìn về phía Kiếm Trảm Thiên, Kiếm Trảm Thiên tâm cảnh dĩ nhiên nhận lấy ba động. Nhìn xem Thần Thiên nghiêm túc biểu lộ, võ đạo chi nhân, há lại sẽ e ngại, tất nhiên có cơ hội biến mạnh hơn, ta tự nhiên sẽ không từ bỏ, ta đây lão già khỏng, nguyện ý vì Cổ Cương tương lai, liều mạng một lần. Thần Thiên cảm nhận được Kiếm Trảm Thiên giờ phút này quyết tâm. Thần chi tinh phách sở dĩ xác suất thành công thấp, đó là bởi vì cổ nhân quá vội vàng, trên thực tế muốn tìm đến cùng bản thân thuộc tính lực lượng xứng đôi tinh phách dung hợp, sẽ làm ít công to. Hơn nữa, chân chính cho người thất bại cũng không phải là tinh phách, mà là thần kiếp. Thần kiếp có như thế đáng sợ sao? Ta đích thân thể hội qua, xác thực đáng sợ, nếu như không cách nào kháng trụ vạn lôi thiên kiếp mà nói, liền không cách nào trở thành thần. Thần Thiên đối Sở Thiên Long cùng Kiếm Trảm Thiên nói ra. Cho nên, vì gia tăng xác suất thành công, ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị thần khu có thể vì đó các ngươi ngăn cản một lần cuối cùng thiên lôi. Cái này biện pháp, là đại đế truyền thừa ký ức bên trong lấy được. Xác suất thành công chỉ ít gia tăng một nửa, trừ cái đó ra, còn có thể dùng pháp bảo, đương nhiên một chút ý chí lực cường đại người, cũng có thể thông qua bản thân lực lượng thành công độ kiếp, nhường thân thể tại vạn lôi bên trong rèn luyện, nhường nhục thân lực lượng càng mạnh. Tiểu Hữu, ngươi nói đều là thật, Kiếm Trảm Thiên sống lớn như vậy số tuổi, cái này có lẽ là hắn lần này sinh nghe được rất hưng phấn tin tức, giờ này khắc này nội tâm, khó có thể ngôn ngữ kích động. Lão Tổ, ngươi cảm thấy đến phân thượng này ta sẽ cùng mọi người đùa giỡn hay sao? Hơn nữa, chúng ta thời gian cũng không nhiều, hai vị nhất định phải ở gần nhất đột phá, nếu như không có sự tình khác, hiện tại liền chuẩn bị kỹ càng a. Kiếm Trảm Thiên võ hồn chính là đặc thù kiếm hồn, cho nên Thần Thiên lấy ra một cái khi còn sống vì kiếm thần tinh hồn cho hắn. Làm thần chi tinh phách trình lên Kiếm Trảm Thiên trước mắt lúc, hắn vẫn cảm thấy như mộng tự huyễn. Hai tay đều có chút run rẩy, trong truyền thuyết thần chi tinh phách. Hắn thậm chí còn cảm thấy có chút không thể tin, cái này, quý giá như thế đồ vật, cho ta có thể hay không lãng phí. Kiếm Trảm Thiên vẫn còn có chút tư tâm, không có Sở Thiên Long phần kia tiêu sái, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, hắn có thể vào lúc này bảo trì cuối cùng lý trí, nói rõ Kiếm Trảm Thiên cũng là lòng dạ rộng lớn người. Bởi vì hắn biết rõ, cái này thần chi tinh phách giá trị vị trí. Không, hoàn toàn lão tổ có thể phát huy ra thuộc về vị này kiếm thần tiền bối khi còn sống lực lượng. Thần Thiên đưa cho đi qua, thần sắc trịnh trọng. Lão gia hỏa, đừng có lại làm kiêu, hai chúng ta nếu có thể thành thần mà nói, trên người trách nhiệm chỉ có thể càng nặng. Sở Thiên Long nói ra, Kiếm Trảm Thiên cũng cắn răng nói tốt, ta sẽ không khách khí, cái này thần chi tinh phách ta nhận lấy, chúng ta Vạn Kiếm Tông thiếu ngươi một phần nhân tình. Không, đây là ta hẳn là trả lại cho các ngươi nhân tình. Thần Thiên đáp lại nói, nói xong, hắn lại nhìn về phía những người khác, đám người ánh mắt cũng tràn đầy khát vọng. Thần chi tinh phách, chúng ta hiện tại dùng hơi quá sớm, nhưng ta cũng vì các ngươi chuẩn bị xong, mỗi cái tông môn ta sẽ đưa ra hai mai, các ngươi có thể giữ lại cho mình một mai, cũng có thể lựa chọn những người khác đến thành thần, nhưng là nơi này tin tức tuyệt không thể tiết lộ, thần chi tinh phách giá trị, các ngươi hẳn là minh bạch lớn bao nhiêu. Nói xong, Thần Thiên lại lần thứ hai cho những nhân loại khác dường như tinh phách, đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ thượng đẳng thần phẩm. Cái này thật cho chúng ta, quyền to lớn có chút không dám tin tưởng, thần chi tinh phách có thể để người ta trở thành thần, cái này có bao nhiêu quý giá, cũng đã không cần nói rõ. Nhưng bây giờ, Thần Thiên lại trực tiếp đưa cho bọn họ. Chuộc tội cũng tốt, bồi thường cũng tốt, tùy tiện các ngươi xử trí. Thần Thiên không có nhiều lời, đám người lâm vào trầm mặc. Thần Thiên cho bọn hắn đại lễ, sớm cũng đã vượt qua bọn họ tất cả hy sinh, nhưng chỉ có Thượng Quan Tuyết Liên một người, không có thu. Tuyết Liên cô nương, thế nào? Những cái này đồ vật, đối ta vô dụng, hắn đã không thể để cho ta phụ thân và ca ca trở về, cũng không thể di bổ trong lòng đau xót. Vân Thiên Tông, cần hắn. Thần Thiên nhìn về phía một bên Thái Thượng, cái kia Thái Thượng toàn thân đều đang run rẩy. Đúng vậy a, tiểu thư. Lời này mặc dù bại lộ hắn trong lòng khát vọng, nhưng người nào cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, đây chính là thần chi tinh phách, cầu không được đồ vật. Thượng quan Tuyết Liên vẫn là lắc lắc đầu, Tuyết Liên cô nương nếu không thích, ta có thể đổi lại cái khác bồi thường phương thức, thần binh, võ kỹ, truyền thừa đều có thể. Ta muốn báo thù, thượng quan Tuyết Liên nhìn về phía Thần Thiên, trong mắt tràn đầy khát vọng. Ta muốn tự tay huyết nhận địch nhân, thượng quan Tuyết Liên lại bổ sung một câu, có thể, yên lặng hồi lâu đại điện bên trong, truyền đến Thần Thiên đáp lại. Thật có thể chứ, Thượng quan Tuyết Liên đứng lên, kích động run rẩy. Thần Thiên lần thứ hai gật gật đầu. Thần Thiên, chúng ta cũng muốn báo thù, có thể cho chúng ta biến mạnh hơn sao? Kiếm Vô Ưu cũng kích động nói ra, bọn họ cũng là tu luyện giả, cũng muốn biến càng mạnh. Đúng rồi, ta cũng muốn. Đám người nội tâm huyết dịch, chính đang bắt đầu chậm rãi sôi trào. Thần Thiên nếu như đã nhường bọn họ thấy được hy vọng, bọn họ không có lý do gì tiếp tục chán trường xuống dưới. Bọn họ muốn biến mạnh hơn, biến đầy đủ bảo hộ tất cả mọi người. Thần Thiên cảm nhận được bọn họ quyết tâm, có thể, các ngươi đem tông môn sự tình an bài tốt sau đó, ta có thể nghĩ biện pháp tăng lên các ngươi tu vi. Có Thần Thiên đáp lại, đám người liếc nhau, kích động vạn phần. Hai vị lão tổ, những cái này đan dược, các ngươi trước tiên có thể được xông phá đến Thánh Vương giai đoạn, phá thần thời điểm, ta sẽ giúp các ngươi một chút sức lực, các ngươi an bài tốt tông môn sự tình sau, đến Lăng Thiên Tông tìm ta. Thần Thiên lại mở miệng nói, đám người tách ra hành động, chúng ta đây, Kiếm Lưu Thương nhìn về phía Thần Thiên, đi nhìn xem huyết ma giáo người, bọn họ đến Cổ Cương vực, tuyệt sẽ không là trùng hợp. Thần Thiên thần sắc run lên, huyết ma giáo đến nơi này, đến tột cùng có mục đích gì, vẫn làm cho Thần Thiên vô cùng để ý. Đêm đó hắn và Kiếm Lưu Thương nhìn thấy huyết hải ma quật, đến nay nhớ tới, đều dùng mình. Chương 1508, Linh Cơ, Cổ Cương, Lăng Thiên Tông. Lăng Thiên Tông vốn là không có cầm tù binh chi địa, bất quá hàng năm chiến đấu, bọn họ cũng ý thức được vấn đề này, sau đó ngay tại Lăng Thiên Tông phía sau núi, Sơn Thủy Uyển xây dựng một chỗ nhà giam, chuyên môn giam giữ một chút tù binh hoặc là địch nhân. Đương nhiên, ở bên trong Linh Võ Đại Lục, trên cơ bản đều sẽ không lưu lại người sống, nhưng cũng có cùng loại trước mắt tình huống, tỉ như muốn từ địch nhân trên người biết rõ cái nào một chút tin tức thời điểm, những cái này địa phương liền sẽ phát huy được tác dụng. Thần Thiên bọn họ đi tới nơi này thời điểm, bên trong truyền đến đều là thống khổ vô cùng kêu thảm âm thanh, thê thảm vô cùng. Vừa mới tiến đại lao, liền cảm giác được cái kia băng lãnh hàn ý đập vào mặt, ngay cả Thần Thiên bản thân, đều nghe một trận run rẩy kinh hãi. Uy, ta đây sư tỷ sẽ không chơi ra mạng người tới đi. Thần Thiên còn không muốn cho bọn họ chết, giữ lại còn có sử dụng đây. Hai người tăng nhanh bước chân, đi tới cầm tù những cái kia thánh vương vị trí địa phương, bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, cho nên Thần Thiên cũng dùng một chút đặc thù thủ đoạn phong bế bọn họ tu vi. Bất quá khi nhìn thấy bọn họ thảm trạng lúc, Thần Thiên lại có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Nhìn về phía một cận ánh mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Đám người này chỉ lưu lại một đầu quần ngoài, trên cơ bản đều bị một tầng lại một tầng hàn băng phong bế, hơn nữa một cận bản thân có hỏa thuộc tính bảo vật, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên tra tấn. Bây giờ bọn họ tu vi bị phong ấn, nhưng chính bởi vì như thế, nhục thân vẫn như cũ cường đại, đơn giản bị Mộc Cận tra tấn thống khổ không chịu nổi. Giờ phút này, bọn họ cũng đã thoi thóp. Sư tỷ, bọn họ nói sao? Địch nhân, thần thiên sẽ không đồng tình, đổi lại hắn đến có lẽ sẽ rất tàn nhẫn. Mộc Cận lắc lắc đầu, có chút không có ý tứ nói ra, không có, mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói. Được rồi, sư tỷ nghỉ ngơi một hồi, để cho ta tới. Thần thiên nói ra, Mộc Cận gật gật đầu, mặc dù rất giống vì thần thiên làm chút gì, bất quá hắn biện pháp gì đều thử qua, vô dụng. Thần thiên xuất hiện, nhưng những cái này thánh vương trên mặt càng là tràn đầy tuyệt vọng, người giết chúng ta a, ta cái gì đều không biết. Muốn biết các ngươi tới nơi này mục đích, rất đơn giản, tỉ như, xâm nhập các ngươi thần thức, nhưng các ngươi triệt để trở thành phế vật. Thần thiên ánh mắt băng lãnh, ngôn ngữ càng thêm lạnh buốt. Chỉ là một câu, liền nhường bọn họ tâm lạnh đến đáy cốc. Mộc Cận bọn họ có lẽ còn không kiêng kỵ, nhưng trước mắt cái này chém giết huyết hậu đại nhân thanh niên, xác thực nắm giữ loại này thực lực. Ha ha ha, ngươi có thể thử xem, bất quá ta cam đoan ngươi sẽ rất kinh hỉ. Một tên thánh vương cười ha hả, tràn đầy khinh thường. Bọn họ đầu hẳn là cắm vào thần niệm chỉ lệnh, một khi chạm đến mẫn cảm chủ đề, sẽ lập tức thần niệm tán loạn, trở thành phế nhân. Kiếm lưu thương đã thử qua, thần thiên đi tới bọn họ trước mắt, thừa dịp đám người này không chú ý thời điểm, phát động trong mắt màu bạc, nói cho ta, các ngươi tới nơi này mục đích. Không tốt, những người khác kịp phản ứng, nhưng đã có hai người trúng huyễn thuật. Nhưng đang ở bọn họ muốn mở miệng nháy mắt, bọn họ đồng tử nháy mắt biến thành huyết sắc, một giây sau, ánh mắt dĩ nhiên chảy ra huyết, bọn họ mù mắt. Đây là cái gì đồng thuật, dĩ nhiên như thế lợi hại. Thần thiên tâm thần run lên, cái này đồng thuật thế mà có thể lưu lại đặc biệt chỉ lệnh phát động, chỉ cần có người đối bọn họ dùng huyễn thuật mà nói, huyết đồng liền sẽ tự động xuất hiện. Kiếm lão, cái này sẽ không là, không, thê tử của ta bọn họ gia tộc đồng tử là xích hồng sắc, nhưng cũng không phải là đồng thuật, nhưng lại thiên sinh không e ngại đồng thuật, nắm giữ cái khác đặc thù năng lực, cũng không phải là huyễn cảnh điều khiển lòng người loại này. Kiếm lão nói ra, thần thiên ứng một tiếng, thần sắc biến càng thêm phức tạp, nhìn đến huyết ma giáo chủ sớm cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, không muốn để cho bọn họ kế hoạch tiết lộ, nhưng cẩn thận như vậy, lại càng cho người hiếu kỳ, bọn họ đến cổ cương vực mục đích. Giết a, thần thiên đối cái này kiếm lưu thương nói ra, kiếm lưu thương nhíu mày, nhìn thần thiên thần sắc cũng không giống như là nói đùa. Cái này giết, cái kia muốn biết tin tức làm sao bây giờ. Mộc Cận gặp thần thiên dễ dàng như thế dưới kết luận, nàng còn muốn thử một lần. Những cái này ra hỏa đều là tử sĩ, trên thực tế cũng là huyết ma giáo con rơi, nếu quả thật trọng yếu mà nói, liền sẽ không ở bọn hắn trên người bố trí dạng này huyễn thuật. Thần thiên nhìn thấu triệt, những người này đều không sợ chết, cũng không e ngại nghiêm hình tra tấn, hơn nữa tự nguyện bị gieo đồng thuật lực lượng. Muốn từ bọn họ trên người lấy được đáp án, trên cơ bản cũng đã không thể nào. Bọn họ ở cổ cương vực giết người như ngóe, thần thiên cũng không có khả năng lưu tính mạng bọn họ, coi như bọn họ muốn hiệu chung bản thân, thần thiên cũng sẽ không đáp ứng. Duy nhất biện pháp, chính là chém tận giết tuyệt, kiếm lưu thương hiểu hắn ý tứ, không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ, những cái này thánh vương cường giả liền ngã ở vũng máu bên trong, thần thiên vung tay lên, bọn họ thân thể toàn bộ biến mất. Dùng những người này đến luyện chế thần khu, mặc dù thủ đoạn có chút tà ma chi đạo, nhưng mạnh được yếu thua vốn liền như thế, thần thiên chưa bao giờ cảm thấy mình là một cái người tốt. Cái này cố gắng không phải uổng phí sao? Mộc Cận có chút không cam tâm nói ra, sư tỷ, cũng không phải dạng này a, ngươi chẳng lẽ quên, còn có một người sao? Ngươi nói nữ nhân kia a, hừ, đừng nói nữa, từ đêm qua đến hiện tại, đều không có nói một câu. Mộc Cận có chút tức giận nói ra, nữ nhân kia vô luận nói cái gì, đều không mở miệng, bất cứ uy hiếp gì hắn đều thờ ơ, thậm chí coi như thật vận dụng cực hình, nàng vẫn có thể không được nói một tiếng, cho nên cuối cùng không biện pháp, bọn họ mới có thể tại những cái này thánh vương trên người tìm kiếm đột phá khẩu. Để cho ta tới thử xem a, nữ nhân kia là bọn họ duy nhất đột phá khẩu. U ám gian phòng bên trong, cái kia như ngọn lửa xinh đẹp thân thể, ngồi ở nơi hẻo lánh một bên, tuyệt mỹ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hai con ngươi chỉ còn lại bi thương. Làm cửa phòng mở ra một sát na kia, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện đoàn người. Là hắn, Linh Cơ nhìn thấy thần thiên nháy mắt, thần sắc biến kích động lên. Chúng ta công tử, người đem hắn thế nào? Đây là Linh Cơ nhìn thấy người nói qua câu nói đầu tiên, nàng thanh âm êm tai, tràn đầy mị hoặc thanh âm. Nhìn đến, người quan tâm các người công tử, thần thiên mỉm cười, tựa hồ là xem thấu cái này nữ tử tâm thần. Nữ tử vô ý thức tránh ra thần thiên ánh mắt, nam tử này thần sắc sắc bén, phảng phất có thể đem một người xem thấu một dạng. Nữ tử không dám mở miệng, thần thiên cũng không có nói chuyện, hai người cứ như vậy rằng co nữa. Thần thiên đột nhiên lấy ra một cái ngọc bội, thả ở nơi này nữ tử trước mắt, Công tử Ngọc Bội, người đến cùng đối với hắn làm cái gì? Linh Cơ ánh mắt, nháy mắt hoảng loạn lên, nhưng là không có khả năng, công tử thực lực tại người đồng lứa bên trong cơ hồ vô địch, coi như thần cảnh cường giả muốn giết hắn, công tử cũng có thoát đi nơi này thủ đoạn. Cho nên, Linh Cơ mới có thể lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc người này không để lại huyền hư. Liền là khi nhìn thấy công tử thiếp thân Ngọc Bội sau đó, hắn lại không có trước đó tự tin như vậy. Thần Thiên không nói, chỉ là trên mặt tiếu dung, vẻ mặt này lại làm cho Linh Cơ càng thêm bất an. Ngươi muốn biết rõ các ngươi công tử hạ lạc, có thể, ngươi cũng nhất định phải nói cho ta muốn biết rõ đáp án. Thần Thiên dần dần từng bước nói ra, không, ta sẽ không nói, ngươi giết ta đi. Nâng lên vấn đề này thời điểm, Linh Cơ thái độ đột nhiên biến kiên quyết lên. Ngươi không muốn biết các ngươi công tử sống hay chết sao? Thần Thiên dò hỏi, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Ngươi không phải công tử đối thủ, ta, vậy hắn Ngọc Bội như thế nào lại ở ta nơi này? Ngươi cái này vô sỉ người, nhất định là chiến đấu trộm được. Linh Cơ cắn môi, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy ác ý. Mà Thần Thiên lại là vung lên nàng cằm dưới, bởi vì quần áo bại lộ, Thần Thiên có thể nhìn thấy cái kia trình lên bản thân trước mắt Tuyết Phong, ngươi không cảm thấy, nhưng ngươi như thế chết rất đáng tiếc sao? Cút ngay, không nên đụng ta. Linh Cơ vô ý thức lui ra phía sau, nàng là công tử nữ nhân, nàng thể xác tinh thần đều là thuộc về huyền hư công tử. Ngươi quan tâm hắn, nói đi, các ngươi huyết ma giáo đến nơi này đến tột cùng có mục đích gì, cái kia huyết đầm đến tột cùng có cái gì dùng? Thần Thiên lạnh lùng hỏi. Linh Cơ cúi đầu xuống, nàng tuyệt không thể nói. Nói, ta liền để ngươi rời đi nơi này, đồng thời nói cho các ngươi công tử hạ lạc. Lâm vào tình yêu bên trong nữ nhân, quả nhiên ở đại cục diện phía trước, nhìn thấy cũng chỉ là thuộc về bản thân tình yêu, bởi vì tình cảm vốn chính là tự tư. Nhưng nếu như mình nói, công tử sợ rằng sẽ đại phát lôi đình, nàng tuyệt không thể nói. Nói thật cho ngươi biết a, ngươi công tử đã chết. Lúc này, Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói, Linh Cơ thân thể hung hăng run lên, ngươi nói láo, không có khả năng, công tử võ công cái thế, thiên phú tuyệt luân, liền bằng ngươi không có khả năng giết hắn. Có đúng không? Thần Thiên nhếch miệng lên lấy mỉm cười, nhưng Linh Cơ nội tâm càng thêm bất an. Võ công cái thế, thiên phú tuyệt luân, liền bởi vì hắn là huyền gia người, cho nên ta không phải đối thủ sao? Thần Thiên cười lạnh, huyền gia, ngươi làm sao sẽ biết rõ, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai đây? Thần Thiên đột nhiên xích lại gần Linh Cơ thân thể, Thần Thiên đồng tử biến thành ngân sắc. Ở ngân quang chuyển động chốc lát, Linh Cơ ánh mắt biến ngây dại ra. Thần Thiên mỉm cười, quả nhiên, xem như huyết ma giáo chủ thân mật nhất nữ nhân, ngươi và hắn quan hệ không phải bình thường, hắn không cam lòng ở trên người ngươi lưu lại huyễn thuật a. Linh Cơ không có trả lời, bởi vì làm nàng đôi mắt cũng xuất hiện ngân sắc quang mang thời điểm, nàng đã bị Thần Thiên đồng thuật khống chế. Nhìn bộ dáng, là thành công, kiếm lưu thương cũng mở cửa đi vào. Hừ, người cái này cầm thú, vừa mới có phải hay không làm cái gì? Mộc Cận thì là một mặt tức giận nhìn xem Thần Thiên tự nhiên không biết bản thân làm sao đắc tội cô nàng này. Thành công khống chế, tiếp xuống liền nhìn hắn phải chăng biết. Thần Thiên ánh mắt run lên, thần sắc ngưng trọng, đám người ánh mắt, toàn bộ tập trung vào cái này nữ nhân trên người, kia nóng bỏng dáng người, nhưng tất cả nam tử không cách nào nhìn thẳng, nhưng giờ phút này, kiếm lưu thương, Thần Thiên bọn họ lại càng muốn biết, huyết ma giáo đến nơi này mục đích đến tột cùng là cái gì? Các ngươi tới cổ cương vực, đến tột cùng có mục đích gì? Làm Thần Thiên mở miệng hỏi thăm chốc lát, toàn bộ không gian phảng phất ở thời khắc này ngưng kết. Chương 1509, cương vực chi bí. Các ngươi tới cổ cương, đến tột cùng có mục đích gì? Làm Thần Thiên mở miệng thời điểm, toàn bộ nhà giam đều triệt để an tĩnh lại. Ba người ngừng thở, ánh mắt tập trung vào thân này vật liệu xinh đẹp nữ tử trên người, tựa hồ đang chờ đợi lấy hắn nói ra đáp án. Huyết ma lão tổ, nữ tử hai mắt vô thần mở miệng nói. Huyết ma lão tổ, đó là cái gì? Thần Thiên chân mày vẩy một cái, nội tâm bất an càng thêm kịch liệt, bọn họ đi tới nơi này mục đích, quả nhiên không thể coi thường. Huyền gia ma tổ, tin đồn nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng, công tử lần này mục đích, chính là vì phá hư phong ấn, nhường lão tổ sống lại. Linh Cơ tiếp tục nói ra, huyền gia ma tổ, thông thiên khả năng, đám người trong đầu quanh quẩn câu nói này, cái kia huyết hải chính là vì trợ giúp bị hắn thoát ly phong ấn. Thần Thiên nhớ lại đêm đó nhìn thấy, lòng còn sợ hãi nói ra. Đây chỉ là trong đó điều kiện một trong, muốn ngưng tụ ngàn vạn người máu, đúc thành ngưng huyết chu thiên trận, nhưng thiên phủ đế quốc cùng cổ cương nhiều người mà tu vi không đủ, muốn đúc thành đầy đủ đại trận để phá trừ phong ma thạch phong ấn, còn chưa đủ. Ngàn vạn người máu, ba người nghe vậy, không ai không phải là tâm thần run lên, cái này huyền gia thật độc ác, vì một cái lão tổ phục sinh, lại muốn ngưng tụ ngàn vạn người máu đến đúc thành Chu Thiên Trận. Hơn nữa nghe bọn họ ý tứ, Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương còn chưa đủ, bọn họ mục đích là càng nhiều người. Bất quá trong này vẫn có rất nhiều nghi vấn, Huyền gia làm sao sẽ chọn chúng Cổ Cương đi đầu? Thần Thiên tiếp tục hỏi, công tử đi tới nơi này thời điểm, từng ở 2 năm trước trong lúc vô tình phát hiện hai vị nữ tử, chỉ một cái liếc mắt liền kinh động như gặp thiên nhân, liền muốn để các nàng trở thành tự mình tu luyện đỉnh lô, mặc dù người ở đây tu vi yếu kém, nhưng có thể lại không gây nên gia tộc khác chú ý một chút có thể an toàn hành động. Cuối cùng công tử ở trong này sáng lập huyết ma giáo, dạy bảo những cái kia người bình thường tu luyện nhiên huyết công, có thể cho không cách nào tu luyện người cũng bước vào tu luyện chi đạo. Như vậy thì có thể đề cao xác suất thành công. Huyết ma giáo chủ thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, vì một cái lão tổ, muốn hy sinh vô số vô tội tính mệnh, thậm chí còn nhường bọn họ tu luyện tà ác công pháp. Thần Thiên biết rõ, cái này nhiên huyết công là lấy sinh mệnh làm đại giá đến tu luyện, có thể xưng tà thuật, nhưng xác thực có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi, hơn nữa thực lực tăng gấp bội. Bất quá, cái này huyết ma giáo chủ dám nhúng chàm Tuyết Lạc Hề ngươi và Liễu Nham, nếu lần này Thần Thiên không có trở về, hậu quả có thể suy nghĩ nhiều sao nghiêm trọng, giờ phút này hắn ngược lại có chút may mắn, trở về kịp thời, liền giống như tất cả tối tăm bên trong tự có chú định. Cái này về sau, Thần Thiên nhất định phải lưu lại đầy đủ lực lượng đến bảo hộ bọn họ an toàn mới được, nếu không lấy bọn họ mỹ mạo, dễ dàng cho người dòm ngó. Lần này Thần Thiên báo thù, không những là vì cho chết đi người một cái công đạo, cũng là muốn triệt để nhường Thiên Phủ cùng Cổ Cương biến cường đại lên, dạng này hắn coi như tiến về Cửu Châu, cũng sẽ đi yên tâm thoải mái, mới không có nỗi lo về sau. Huyết ma giáo chủ ở nơi nào? Linh Cơ lắc lắc đầu không biết. Ngươi không biết, Kiếm Lưu Thương lạnh hỏi. Trên thực tế, công tử cũng không biết, nhưng là Huyền gia cổ tịch có ghi chép, huyết ma lão tổ bị phong ấn ở một cái cực bắc chi địa, bị một khối phong ma thạch trấn áp, cái này phong ma thạch hình dạng là một khối mộ bi. Linh Cơ hồi ức nói, cực bắc chi địa, mộ bi. Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương liếc nhau, trong mắt đúng là xuất hiện một tia vẻ sợ hãi. Kiếm huynh, người còn nhớ được sao? Kiếm Lưu Thương gật gật đầu, cái kia làng trài, nhìn đến, rất có thể, trước hết phá đi cái kia ngưng huyết đại trận, sau đó đi làng trài xem xét tình huống. Thần Thiên lập tức nói ra, Kiếm Lưu Thương gật gật đầu, cái này mà đầu là bị người nào trấn áp, tại sao trấn áp, vì cái gì sẽ ở nơi này cổ cương vực? Tin đồn, vạn quốc cương vực một cái nào đó phiến khu vực, cũng không phải là tự nhiên tạo ra, mà là từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào nơi này, căn cứ công tử phỏng đoán, hẳn là liền là cái này vạn quốc cương vực một đời, thượng cổ mọi người xưng là thượng cổ chiến trường. Người nói cái này vạn quốc cương vực một cái nào đó chỗ, là thượng cổ chiến trường. Thần Thiên tâm thần run lên, đột nhiên nhớ tới vong hồn lâm, tại vong hồn lâm phía sau núi bên trong, có vô số hài cốt. Kiếm lão cũng là ở nơi đó phát hiện, kiếm lão, cái này, hắn nói không sai, ta cũng nghĩ qua vấn đề này, kết hợp cô gái này nói, năm đó đế kiếp sau đó, đổ sập một bộ phận địa phương, rơi xuống ở nơi này. Kiếm lão vẫn không có nói, là bởi vì chính hắn trong lòng cũng có nghi hoặc. Hiện tại nhìn đến, có thể là thượng cổ chiến trường một bộ phận di lưu lại nơi này. Huyền gia ở Thần Châu là cấp bậc gì thế lực, gia tộc bên trong người mạnh nhất cái gì cảnh giới. Huyết ma giáo chủ bây giờ đã chết, tin tưởng Huyền gia người rất nhanh liền sẽ biết rõ tin tức này, Thần Thiên nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được. Huyền gia ở Thần Châu chính là cửu đại gia tộc một trong, thế lực bao trùm ở Thần Châu đỉnh tiêm, trong gia tộc cao nhất tu vi là đại thiên vị Huyền gia Thái Tổ. Huyền gia có bao nhiêu vị thần cảnh, cùng sở hữu 18 vị thần cảnh cường giả, các ngươi công tử nếu là chết rồi, bọn họ sẽ đến cương vực sao? Công tử lần này hành động, chính là bí mật tiến hành, muốn cho gia tộc một kinh hỉ. Huyền gia bây giờ đang cùng đều là cửu đại gia tộc một trong gia tộc tranh đấu, mà công tử muốn tỉnh lại lão tổ, chỉ cần lão tổ phục sinh, liền có thể cho Huyền gia trở thành mạnh nhất gia tộc. Huyết ma lão tổ cái gì thực lực? Đỉnh phong thần cảnh, Thần Thiên nghe vậy, hít sâu một hơi, Huyền gia 18 vị thần cảnh cường giả, còn có một cái là đại thiên vị. Cho đến nay, Thần Thiên duy nhất nhìn thấy đại thiên vị liền là yêu nữ, nàng thực lực không nói, trạng thái trọng thương đều không người có thể địch, có thể thấy được đại thiên vị kinh khủng bực nào. Bất quá cũng may, cái kia Huyền Hư bởi vì tham công, không có người biết rõ hắn đến nơi nào, Huyền gia coi như biết rõ hắn chết, cũng không thể nào ra tay. Cái kia tại sao, những năm gần đây không có người tiến về sống lại huyết ma lão tổ. Cũng không phải là không có, nhưng giống như mỗi lần phái người tới, một cái cũng không có trở về qua, nghe công tử nói, Xích Hồng đại lục người không thể đặt chân một bên khác, sẽ xúc động thần minh lửa giận, về sau, Huyền gia liền từ bỏ, bởi vì một mực chưa từng tìm tới qua lão tổ bị phong ấn địa phương. Hơn nữa mấy ngàn năm đi qua, lão tổ có lẽ đã sớm chết. Linh Cơ nói ra, Thần Thiên đám người nghe vậy, trên mặt viết đầy rung động. Ở Cổ Cương, Xích Hồng bị mọi người xưng là nhân loại cấm khu, mà ở Xích Hồng đại lục một bên khác, mọi người càng là nói sẽ xúc động thần minh lửa giận. Cái này chẳng lẽ có người tận lực đem Cổ Cương cùng Cửu Châu phân rời đi? Hay là nói, đây là người nào đó vì bảo hộ vạn quốc cương vực cố ý nói ra? Nhưng vô luận là tình huống như thế nào, trong này tất nhiên phát sinh qua cái gì, nếu không không có khả năng có như thế cường đại lực uy hiếp, vẻn vẹn một câu, liền có thể nhường hai cái trên bản đồ người Tường An không có gì mấy năm. Cái này vạn quốc cương vực, Thần Thiên một mực coi chính mình coi như biết, có thể hiện tại nhìn đến, cái này vạn quốc cũng càng ngày càng thần bí. Nàng xử trí như thế nào? Mộc Cận nhìn về phía Thần Thiên nói ra, Thần Thiên nhìn về phía cái này nữ tử, nhưng cũng nhức đầu, bất quá từ không nắm giữ binh, Thần Thiên cũng không phải cái gì nhân từ hạng người, phế bỏ tu vi, trước nhốt lại a. Thần Thiên rút về ngân đồng lực lượng, thiếu nữ khôi phục nguyên bản ánh mắt, nhưng nàng biết rõ bản thân vừa mới đã bị Thần Thiên điều khiển, cái này nho nhỏ vạn quốc cương vực, thế mà còn có người sẽ đồng thuật. Nàng ánh mắt, tràn đầy kính sợ, làm sao, đồng thuật hiếm lạ sao, hừ, loại người như ngươi căn bản không minh bạch đồng lực giá trị. Linh Cơ lạnh lùng nhìn Thần Thiên một cái, ta so với ngươi càng biết rõ cái này đồng thuật giá trị. Ngươi cũng đã biết muốn đáp án, giết ta đi. Linh Cơ cũng đã tiết lộ bí mật, nàng cũng đã không có khả năng tiếp tục sống sót. Ai nói muốn giết ngươi? Thần Thiên một trường thẳng bức Thiên Linh cái, Linh Cơ tu vi chính là bị Thần Thiên phế bỏ, sau đó ba người đem cửa sắt phong tỏa, chỉ là phân phó người một ngày ba bữa thường ngày, đồng thời Thần Thiên dùng đồng lực thiết trí không thể tự sát ý niệm. Sau này mỗi một ngày, Linh Cơ đều sẽ ở trong sống không bằng chết vượt qua, đây đối với một cái chính vào thanh xuân nữ tử tới nói, là một loại vô tận đau đớn cùng dày vò. Nhưng, đây chính là nàng cần trả giá đắt, ba người đi ra ngoài, trên mặt lại có một chút ngưng trọng. Thần Thiên, muốn trở về nhìn xem sao? Kiếm Lưu Thương lo lắng hỏi, không xác thực nhận mà nói, bọn họ không yên lòng, dù sao ẩn giấu đi một cái như vậy to lớn tai họa ngầm, có thể nói là uy hiếp tiềm ẩn. Tốt, hai ngày này liền lên đường đi. Bất quá ta cần trước tiên đem cái kia huyết hải phá đi. Thần Thiên nghiêm mặt nói, ta cùng ngươi cùng đi. Ba người tiến về đêm đó đi tới địa phương, huyết hải ban ngày bị ẩn tàng ở trong đại sơn, bọn họ đi tới nơi này thời điểm, tế đàn vẫn có huyết ma giáo người trấn thủ. Bọn họ nhiệm vụ liền là ở nơi này thủ hộ tế đàn, còn không có đến hiến tế thời gian, cho nên bọn họ căn bản không biết, ngoại giới phát sinh sự tình gì. Người nào, dám can đảm tự tiện xông vào huyết ma giáo tổng bộ. Trong đó một cái tôn võ cảnh võ giả quát to, bất quá làm đám người này nhìn thấy ba người bên trong còn có một cái nữ tử thời điểm, từng cái toát ra tà ác tiếu dung. Thế mà còn có so Linh Cơ tiểu thư đẹp mắt nữ nhân. Các huynh đệ, chẳng lẽ là giáo chủ phái đến cho chúng ta trấn thủ nơi này ban thưởng? Tự tìm cái chết, Thần Thiên đột nhiên thân hình khẽ động, bóp lấy đối thủ cái cổ, nháy mắt đe dọa. Làm sao có thể, đây chính là đại thiên tôn cường giả, lại bị một kích miểu sát, người này thực lực không thể coi thường. Đoàn người muốn trốn, lại lúc này đã trễ, Kiếm Lưu Thương lợi kiếm, giờ phút này cướp đi tính mạng bọn họ. Nhìn thấy huyết trì, máu tươi còn đang chảy xuôi, Mộc Cận một cái hàn băng băng phong, Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương đồng thời xuất thủ, một kiếm hủy thiên diệt địa chi uy, trực tiếp nhường nơi này tất cả tan thành mây khói. Công kích mạnh, nhường phía sau Xích Hồng đại lục đều đưa tới run rẩy thanh âm. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa Xích Hồng cương thổ, mảnh này đại lục đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Kiếm lão, ngài có phải hay không còn có sự tình gì gạt ta? Thần Thiên tâm niệm khẽ động nói ra, cũng không tính là gạt, chỉ là có chút sự tình, ta hiện tại cũng không thể xác định, có lẽ về một chuyến vong hồn lâm, có thể xác định một chút sự tình. Kiếm lão đột nhiên mở miệng nói ra, sự tình gì, liên quan tới cái này vạn quốc cương vực bí mật lớn nhất. Kiếm lão trong miệng thốt ra mà nói, nhưng Thần Thiên tâm thần hung hăng run một cái, vong hồn lâm bên trong, cất giấu liên quan tới vạn quốc cương vực bí mật lớn nhất. Chương 1510, xuất phát Bắc Hải, Thần Thiên bọn họ xử lý xong huyết hải sự tình, liền lập tức quay trở về Lăng Thiên Tông bên trong. Bởi vì Lăng Thiên Tông bên trong đại bộ phận nhân viên đều tiến vào tinh ngân tháp bên trong tu luyện, ngoại trừ một chút phụ nữ trẻ em già yếu bên ngoài, trên cơ bản nhìn không thấy bóng người. Bất quá những người này cũng đầy đủ duy trì thường ngày. Nhưng là Thần Thiên trở về tông môn thời điểm, lại là nhìn thấy một đám người quỳ gối sơn môn bên ngoài, một mực không nổi. Thần Thiên xuất hiện, lập tức đưa tới oanh động, những người này có quen thuộc gương mặt, cũng có hoàn toàn không có gặp qua người. Nhiễm Thất Dạ nhìn thấy Thần Thiên trở về, tự nhiên mừng rỡ. Thất Dạ tiền bối, đây là tình huống như thế nào? Bọn họ đều là Lăng Thiên Tông người, không, hẳn là nói trước đó vâng. Nhiễm Thất Dạ cũng nghe nói bọn họ bị bắt sau đó sự tình, những người này ở thời điểm then chốt từ bỏ tông môn, nhường Nhiễm Thất Dạ phẫn hận không thôi. A, à, Thần Thiên trong lòng cười lạnh nói, Thần Thiên tông chủ, mời ngươi lại cho ta một cơ hội, lúc ấy tình huống nguy cơ, chúng ta bất đắc dĩ mới lựa chọn rời đi. Trong đó một người kích động nói ra, Thần Thiên lại không có để ý tới, đoàn người kích động tiến lên, không ngừng dập đầu quỳ xuống, khẩn cầu Thần Thiên tha thứ. Nhưng là điều này có thể sao, Thần Thiên tâm chưa bao giờ sẽ mềm lòng, đặc biệt là đối với những cái này lâm trận bỏ chạy người, càng không có nửa điểm đồng tình. Thừa dịp ta còn không có cải biến chú ý trước đó, lăn đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, hắn lời nói không thể nghi ngờ cho đám người cuối cùng một tia huyễn tưởng phá diệt. Tông chủ, ngài khỏe nhẫn tâm, nói ra nhẫn tâm, ta lại không kịp các ngươi một phần mười, mấy ngày trước Lăng Thiên Tông đứng trước nguy cơ, các ngươi sở tác sở vi, làm sao không hung ác tâm, các ngươi tại Lăng Thiên Tông cần có nhất đoàn kết thời điểm rời đi, các ngươi tại Vũ Hàn cần có nhất trợ giúp thời điểm bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn muốn chia cắt cái này Lăng Thiên Tông lại có đồ vật. Hiện tại, chúng ta thắng, các ngươi coi là dập đầu nhận lầm, vẫy đuôi mừng chủ liền có thể đổi lấy tha thứ sao? Nếu như lúc đó, ta không có trở về, các ngươi còn có thể như vậy xuất hiện ở nơi này à, ta không có truy cứu các ngươi trách nhiệm, các ngươi ngược lại tốt, tới trước truy cứu ta. Thần Thiên lời sắc bén vô cùng, làm cho tất cả mọi người trầm mặc không dám nhiều lời. Lan, Thần Thiên một tiếng này gào thét, cơ hồ là hống ra, cái kia cường đại thánh uy chấn động đến bọn họ tê cả da đầu. Có ít người, thậm chí hôn mê bất tỉnh, đám người gặp Thần Thiên thái độ, biết rõ không đủ sức xoay chuyển đất trời, chỉ có thể hậm hực rời đi Lăng Thiên Tông, bọn họ hận Thần Thiên trở về kịp thời, cũng hận bản thân lúc ấy tham sống sợ chết, lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Hiện tại Lăng Thiên Tông cũng là lúc dùng người, Nhiễm Thất Dạ có chút đáng tiếc nói ra, Thất Dạ tiền bối, đối với loại này có thể vứt bỏ đồng môn người, có một lần, liền sẽ có lần thứ hai, ta không giết bọn họ, đã là xem ở ngày xưa đồng môn phân thượng, về sau hy vọng bọn họ tự giải quyết cho tốt. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, Nhiễm Thất Dạ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, Lý Thiên Uy ở nơi nào, Lý Thiên Uy đã tới, Nhiễm Thất Dạ đáp lại nói, tốt, Thất Dạ tiền bối đi theo ta, tông chủ, ngài hay là xưng hô ta danh tự tốt, ngài dạng này ta thực sự không quen. Nhiễm Thất Dạ có chút xấu hổ nói ra, vẫn là gọi ngươi đêm thúc a. Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, Nhiễm Thất Dạ từ Lăng Thiên Tông không có gì cả đến hiện tại, bỏ ra bản thân tất cả sinh mệnh cùng thanh xuân, luận địa vị ở Thần Thiên trong lòng, tự nhiên cũng là đức cao vọng trọng. Nhiễm Thất Dạ cười cười, hiển nhiên Thần Thiên có thể như vậy gọi hắn, đời này coi như chính là Lăng Thiên Tông chết trận cũng không hối. Thần Thiên đi tới đại điện thời điểm, thấy được Lý Thiên Uy. Nhưng không có năm đó phong thái, bây giờ càng giống như một tuổi thất tuần lão giả. Lý Thiên Uy nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện một khắc kia, trong mắt lóe qua rung động cùng kinh ngạc, mặc dù tại Nhiễm Thất Dạ bọn họ trong miệng biết được một chút tin tức, nhưng tận mắt nhìn thấy Thần Thiên trở về, toàn thân đều đang run rẩy. Thuộc hạ Lý Thiên Uy, gặp qua tông chủ. Lý Thiên Uy quỳ xuống, vô cùng trầm trọng, Thần Thiên lại ngăn trở hắn cái quỳ này, về sau sự tình, ta nghe nói. Nhưng tông chủ bị chê cười, Lý Thiên Uy hổ thẹn cúi đầu xuống, không, là ta để ngươi chịu khổ, Thần Thiên đỡ dậy Lý Thiên Uy nói ra, tông chủ một câu, Thiên Uy chết cũng không hối, có thể lấy được Thần Thiên khẳng định, đối Lý Thiên Uy tới nói phảng phất là vô cùng vinh quang. Thần Thiên đột nhiên bắt được Lý Thiên Uy tay, thần sắc biến hóa khó lường, còn tốt, tu vi mặc dù biến mất, nhưng còn có tu bổ chỗ trống. Thần Thiên lời, nhường Lý Thiên Uy tâm thần run lên. Cái này mấy năm qua, hắn đã thành thói quen trở thành một cái người bình thường sinh hoạt. 4 năm trước, hắn vì bảo hộ Lăng Thiên Tông mà thâm thụ trọng thương, cuối cùng tu vi hoàn toàn không có, Lăng Thiên Tông lại chiếu cố hắn tuổi già áo cơm không lo. Lần này Lăng Thiên Tông gặp nạn, Lý Thiên Uy hữu tâm vô lực, nhưng lại một mực cùng Lăng Thiên Tông sóng vai đến cuối cùng, điểm này đáng quý. Tông chủ, ngài là nói ta tu vi, Lý Thiên Uy run rẩy nói, ân, ngươi và đêm thúc tu vi đều đã từng tiến lên tăng lên qua, muốn tu luyện đột phá, đã là việc khó, cho nên ta quyết định lấy thánh giả tinh hồn nhường các ngươi trực tiếp phá thánh. Thần Thiên nhìn về phía hai người, trở thành thánh, giờ phút này, liền Nhiễm Thất Dạ đều rung động không thôi. Thánh giả tinh hồn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, các ngươi cũng không muốn khách khí với ta, gần đây bên trong chuẩn bị đột phá a, Lăng Thiên Tông ta sẽ nhường Lạc Hề, Liễu Nham bọn họ trông nom một đoạn thời gian, ta muốn ra ngoài một chuyến. Thần Thiên có kiện sự tình, phải đi xác định một cái. Ngươi lại muốn ra ngoài? Nhiễm Thất Dạ cùng Lý Thiên Uy còn chưa mở miệng, trước cửa Liễu Nham xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Nàng vẫn là như thế mỹ lệ, chỉ là nghe được Thần Thiên muốn đi, trên mặt nhiều hơn một vẻ bối rối. Tông chủ, chúng ta xin được cáo lui trước. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, chính là chuẩn bị rời đi. Đây là thánh giả tinh hồn, Lý Thiên Uy, đêm thúc, hai người các ngươi mau chóng đột phá, Lăng Thiên Tông tiếp xuống chỉ sợ còn có một trận ác chiến. Thần Thiên lập tức nói ra, cảm ơn Tông Chủ, hai người cảm kích vô cùng rời đi nơi này, đại điện bên trong, chỉ còn lại Liễu Nham cùng Thần Thiên. Hai người rời đi, Liễu Nham lại đè nén không được bản thân tình cảm, ôm lấy Thần Thiên thân thể, hai người triền miên ở cùng một chỗ, Liễu Nham giờ phút này càng là nhiệt tình như lửa, Thần Thiên có thể cảm nhận được thiếu nữ giờ phút này phóng thích tình cảm. Mấy năm tưởng niệm, trong nháy mắt này bộc phát, liền khó Thần Thiên cũng khó có thể áp chế. Nham Nham, Lạc Hề tỷ đến. Thần Thiên thần niệm bên trong cảm giác được Tuyết Lạc Hề khí tức, vội vàng nói ra. Liễu Nham thẹn thùng cúi đầu xuống, chỉ chốc lát sau, Tuyết Lạc Hề xuất hiện ở đại điện, nhìn thấy Liễu Nham một mặt ửng hồng, mỉm cười, vài ngày, gặp ngươi một mặt thật đúng là không được dễ dàng. Đây không phải có việc xử lý sao? Thần Thiên chỉ có thể cười ngây ngô. Hừ, Tuyết Lạc Hề kiều hanh một tiếng, huynh thành mỹ lệ. Tuyết tỷ, vừa mới ra hỏa này nói như vậy muốn đi ra ngoài một chuyến. Liễu Nham cũng đã bắt đầu cáo trạng. Ngươi muốn đi, Tuyết Lạc Hề thần sắc run lên, tức khắc lộ ra có chút khẩn trương. Chỉ là đi một cái địa phương xem xét một chút tin tức, rất nhanh liền sẽ trở về, ta sẽ nhường Lưu Thương ở Cổ Cương tọa trấn. Ta vừa mới liền là từ Minh Nguyệt cùng hắn nơi đó tới, ta có phải hay không có chút dư thừa? Tuyết Lạc Hề có chút ăn dấm nhìn xem Thần Thiên cùng Liễu Nham. Tuyết tỷ, nói gì đây? Thần Thiên kéo lại Tuyết Lạc Hề, những năm gần đây vô số tưởng niệm, sớm cũng đã tụ tập thành sông. Ta hỏi ngươi, cùng ngươi cùng nhau về đến thực sự là ngươi sư tỷ sao? Tuyết Lạc Hề lúc này mới lên tiếng nói ra, cái này, thực sự là, hừ, đừng đem chúng ta xem như tiểu hài tử, nàng như thế mỹ lệ, nhìn ngươi ánh mắt hoàn toàn không giống, ngươi nói, các ngươi có phải hay không có cái gì? Liễu Nham chất vấn, thề với trời, thật không có, coi như không, cũng sắp, bằng không thì làm sao sẽ cùng ngươi về Cổ Cương? Thần Thiên nhất thời im lặng, hắn xác thực cảm nhận được một cận đối bản thân tình cảm biến hóa, thế nhưng là bởi vì vấn thiên cơ duyên cớ, Thần Thiên trong lòng bao nhiêu đang chống đối. Nhìn thấy Thần Thiên khó xử, Liễu Nham có chút sợ hãi nói ra, Ngốc Thiên, coi như các ngươi thật có cái gì, cũng không quan hệ, ngươi không muốn không nói lời nào, không để ý tới chúng ta, lại không rên một tiếng đi. Liễu Nham nói xong, đúng là rơi xuống nước mắt, những năm gần đây, bọn họ làm bộ kiên cường cũng đã quá lâu, quá mệt mỏi, bọn họ hiện tại chỉ muốn hảo hảo ở Thần Thiên bên người, làm một cái giúp chồng dạy con cái người. Thần Thiên nắm các nàng tay, yên tâm, ta và Mộc Cận sư tỷ thật không có cái gì, chỉ là cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, mọi người hai bên ở giữa có chút đặc thù tình cảm ở bên trong a. Ta trở về một chuyến, là bởi vì huyết ma giáo sự tình để cho ta nhất định phải xác định một việc, 7 ngày bên trong liền có thể trở về sau đó, chúng ta trở về Thiên Phủ Đế Quốc. Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, Cổ Cương sự tình, cần chậm rãi phát triển, Thiên Phủ Đế Quốc cũng còn có rất nhiều sự tình chờ đợi mình xử lý. Nhưng thời gian vẫn vô cùng gấp gáp, dù sao chỉ cần cái khác cương vực nhận được tin tức, liền sẽ lập tức chế định kế hoạch, bọn họ muốn bắt lấy Thần Thiên uy hiếp, tất nhiên sẽ đối Cổ Cương cùng Thiên Phủ xuất thủ. Nếu như Sở Thiên Long cùng Kiếm Trảm Thiên có thể ở mong muốn bên trong, đi đến thần cảnh, Thần Thiên liền có thể giải quyết hậu quả lo. Thần Thiên cùng Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề ngây người thật dài một đoạn thời gian sau đó, mới từ tông môn bên trong đi ra, bát đại tông môn đệ tử trạng vạng tối lúc đi tới Lăng Thiên Tông. Thần Thiên cũng trực tiếp đem bọn họ để vào Tinh Ngân Tháp. Sau đó, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm xuất phát, đồng thời lưu lại bản thân cường đại nhất một cái phân thân lưu ở Cổ Cương vực. Cẩn thận, rời đi đêm trước, Kiếm Lưu Thương nhắc nhở. Lưu Thương, Cổ Cương tạm thời giao cho ngươi chiếu cố, mặt khác nghĩ biện pháp cùng trong ánh mắt bắt được liên lạc. Yên tâm đi, theo đạo lý nói, Nhan Thái Tử hẳn là rất nhanh sẽ tới chúng ta Thiên Phủ. Kiếm Lưu Thương phỏng đoán đến, Thần Thiên nhẹ gật đầu, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Thần Thiên nói xong câu nói này, liền biến mất ở bóng đêm bên trong, hai nữ nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, tràn đầy tiếc nuối, sợ hắn đi lần này, lại không về được. Đêm tối dưới thân ảnh đi nhanh, không đi bao lâu, Thần Thiên lại ngừng bước chân, sư tỷ, người cái này lại là làm cái gì? Làm sao, ta cùng ngươi cùng đi không được sao? Mộc Cận thè lưỡi, hoạt bát nói ra, ta về một chuyến Bắc Hải. Thần Thiên thần sắc nghiêm túc nói ra, đúng rồi a, người thế nhưng là Thiên Kiếm Sơn trưởng môn. Đề phòng vạn nhất, ta nhất định phải thời khắc đi theo ngươi. Mộc Cận cười nói, tùy ngươi a, người phải đuổi kịp. Nói xong, Thần Thiên thân ảnh như bay, biến mất ở đêm tối bên trong. Hừ, ta liền không tin, ngươi thật đối ta một chút cảm giác đều không có. Mộc Cận cũng đuổi theo, Luân Thiên Phú, nàng tự nhiên cũng là thiên chi kiều nữ, Thần Thiên muốn bỏ rơi Mộc Cận, cũng không phải việc khó. Chương 1511, Quỷ dị Thạch Lâm. Vạn dặm vân không phía trên, Thần Thiên bước đi như bay, nhảy lên trăm dặm, liền giống như ở không trung hành tẩu một dạng, có thể thấy được tu vi xuất thần nhập hóa. Hắn tốc độ cơ hồ lấy mỗi giờ vạn dặm tốc độ vượt qua, coi như có người có thể bắt hắn thân ảnh, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong hư không chợt lóe lên điểm đen. Tốc độ nhanh chóng, vặn vẹo hư không. Những năm này, Mộc Cận sư tỷ cũng không có hoang phế bản thân thiên phú a. Thần thiên bước chân ở hư không dừng lại một cái chớp mắt, mặc dù không quay đầu lại, nhưng thần niệm bên trong lại có thể cảm nhận được Mộc Cận khí tức. Mộc Cận theo bản thân cùng đi ra Thiên Kiếm Sơn, thần thiên tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, cho nên Mộc Cận nhất cử nhất động đều ở thần thiên trong mắt. Mà lần này, hắn cố ý bảo lưu lại một chút tốc độ, chính là vì nhường Mộc Cận cùng lên. Mấy canh giờ sau đó, thần thiên đã xuất hiện ở Bắc vực bên trong, một mảnh hàn ý xâm nhập mà đến, bất quá hắn không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Đã đến Thương Bắc thành cảnh nội sao? Thần thiên nhìn về phía dưới thành thị, bởi vì tuyến đường khác biệt, Thiên Kiếm Sơn tại một chỗ khác địa phương phản phương hướng. Thần thiên thân ảnh đáp xuống, rất nhanh liền tiến vào Thương Bắc thành bên trong. Tùy ý đi ở đường cái phía trên, đoàn người lui tới, trên đường phố lộ ra phồn hoa, nhìn bộ dáng gần nhất Thiên Kiếm Sơn cũng không có chuyện gì phát sinh. Bắc vực những ngày sau đó, hẳn là cũng đã khôi phục hòa bình. Thần thiên đi ra Thương Bắc thành thời điểm, Mộc Cận thân thể rốt cục xuất hiện ở trước mắt hắn. Trưởng môn sư đệ, mặc dù 3 năm này ngươi tu vi biến sâu không lường được, nhưng là muốn vứt bỏ sư tỷ cũng không phải sự tình đơn giản a. Mộc Cận trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung, sư tỷ 3 năm này ngược lại cũng không có hoang phế bản thân lực lượng. Thần thiên cười nói, hừ, cái kia đương nhiên, đừng quên bản sư tỷ cũng là tiến vào bí cảnh sống sót trở về ngươi. Sư tỷ, những cái này đan dược ngươi cầm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thần thiên đem sinh sinh đại hoàn đan đưa cho Mộc Cận, có mấy mai. Làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy? Mộc Cận cảm giác được thần thiên thần sắc, tựa như có cái gì sự tình sẽ phát sinh một dạng. Thần thiên lắc lắc đầu không nói, lại là nhất phi trùng thiên, hướng về cực bắc chi địa hoang thạch chi địa mà đi. Mộc Cận khẽ cắn môi, có chút tức giận thần thiên lúc lạnh lúc nóng, nhưng vẫn là tiếp nhận đan dược, sau đó đi theo, rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở Bắc Hải hoang thạch lâm. Thương thiên vô tận hoang dã thạch, lại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong tạo thành to lớn cây nấm một dạng hình dạng, bất quá lại đều là thạch đầu hình thành, lần trước đến thời điểm, đi vội vàng, thần thiên còn không có thời gian đi cảm giác. Lần nữa thân ở đối mảnh này đại địa thời điểm, thần thiên lại là không sợ hãi tán thưởng đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Nơi này chỉ có hoang thạch, liền sinh mạng thể đều cảm giác không thấy. Thần thiên tựa hồ đang hồi ức trước đó hành tẩu lộ tuyến, bắt đầu tìm kiếm ký ức bên trong cái kia nhất tuyến thiên hoang thạch con đường, đó là trở về Bắc Hải đường phải đi qua. Đương nhiên, thần thiên cũng dự định thẳng đến Bắc Hải, nhưng căn bản không có biện pháp tìm kiếm trước đó địa phương, cho nên hắn chỉ có thể trở về thạch lâm bên trong, dựa vào lúc ấy ký ức, lần thứ hai tìm kiếm cái kia làng trài vị trí. Lúc ấy cái kia mộ bi nhường thần thiên bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu quả thật cùng huyết ma giáo miêu tả tương xứng, thần thiên nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này tiềm ẩn to lớn nguy cơ. Bất quá rất nhanh, thần thiên lại phát hiện, hắn ở bên trong hoang thạch lâm gặp một kiện quái sự, hắn tựa hồ một mực ở nguyên chỗ bồi hồi. Nghĩ tới đây, thần thiên ở một bên trên bãi đá khắc xuống một cái chữ Hán, sau đó tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, đi qua một canh giờ sau đó, hắn phát hiện bản thân về tới chữ Hán địa phương. Thần thiên nhíu mày, lúc ấy cái kia làng trài quả nhiên có vấn đề sao? Thần thiên trên cơ bản có thể xác định, khi đó làng trài, quả nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Nếu không, cái này hoang thạch lâm bên ngoài làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên hình thành. Thần thiên nhìn về phía thiên không, thương thiên thạch lâm che chắn nhật nguyệt, bất quá ngoại giới còn có thể chảy ra một tia ánh sáng, giờ phút này, hẳn là đã là lúc tờ mờ sáng. Suýt nữa quên mất nàng, thần thiên thần niệm khóa chặt, quả nhiên ở nơi này trong bãi đá phát hiện một cận thân ảnh. Sư tỷ, thần thiên lấy thần niệm truyền thâu, tiểu sư đệ, người ở đâu đây? Một cận đáp lại nói, thạch lâm có gì đó quái lạ, hiện tại ngươi cùng ta thần niệm kết nối, chúng ta hành động chung. Ta muốn nhìn xem cái này trong bãi đá đến tột cùng có cái gì bí mật. Thần thiên đã giờ phút này có thể cảm nhận được Mộc Cận đang ở cách đó không xa. Hai người hành động chung, có lẽ liền có thể biết rõ chính hắn vì sao sẽ trở lại nguyên địa nguyên nhân. Ta cũng phát hiện, nơi này cảm giác cùng lúc trước bí cảnh mật đạo một dạng. Mộc Cận nói ra, nhưng thần thiên lại cảm thấy không có như thế đơn giản, nơi này và lúc ấy bí cảnh tình huống khác biệt, bí cảnh là một cái vòng lặp vô hạn, nhất định phải từ thủy đàm mới có thể rời đi. Thần thiên thời khắc duy trì thần niệm liên hệ, mới đầu cũng không có cái gì vấn đề đặc biệt. Nhưng là, làm thần thiên lần thứ hai nhìn thấy bản thân lưu lại chữ lúc, hắn cái này mới ý thức được, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn và Mộc Cận hai người đều về tới nguyên địa. Dừng lại, thế nào? Mộc Cận hỏi, sư tỷ, người hiện tại hướng trước 10 cá thạch lâm chỗ, sau đó rẽ phải, ta với ngươi tụ hợp. Thần Thiên nói ra, Mộc Cận gật gật đầu, sau đó cùng Thần Thiên chỉ thị đi lên phía trước, Thần Thiên cũng đi theo tiến lên, hai người bắt đầu từ hai cái khác biệt lộ tuyến, bắt đầu hướng về hai bên mà đi. Thần Thiên ở thần niệm cảm giác phía dưới, hai người thân ảnh cũng đã bắt đầu tiếp cận. Nhưng ngay khi bọn họ chỉ có một cái thạch thụ ở giữa cự ly lúc, đột nhiên, bọn họ quỹ tích phát sinh cải biến, Thần Thiên lần thứ hai về tới bản thân chữ Hán nguyên địa, mà Mộc Cận cũng lần thứ hai cùng hắn về tới trước đó giống nhau cự ly. Tiểu sư đệ, phát sinh chuyện gì? Mộc Cận có vẻ hơi giật mình, bởi vì nàng cũng lưu lại ký hiệu, mà giờ phút này nàng lại trở về lúc đầu địa phương. Thần Thiên thần sắc run lên, đột nhiên hắc ám khí thức nở rộ, tử vong chi lực ăn mòn mà ra, che mất toàn bộ thạch lâm bên trong. Những cái này thạch lâm hóa thành ở dưới tử vong lực lượng cuối cùng bị mục nát. Nhưng lại có một cỗ cường đại lực lượng, bắn ngược trở về. Đây là trận pháp, Thần Thiên cùng Kiếm Lão gần như đồng thời mở miệng nói ra. Vừa mới Thần Thiên phá đi thạch lâm, dĩ nhiên nhường trận pháp lực lượng lưu lộ ra. Ân, trận pháp bắt đầu biến hóa, bởi vì ta phá hư thạch lâm duyên cớ sao? Thần Thiên nhìn về phía bốn phía, những cái kia cũng đã hoang vu thạch thụ, nhưng lại bị cái khác thạch lâm một lần nữa sắp xếp biến hóa, lần thứ hai phong tỏa trước mắt hắn con đường. Sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ phá hư chung quanh thạch lâm, nhắm mắt lại, trực tiếp xông về phía trước. Thần Thiên thần niệm truyền âm mà ra, tốt, hai người đồng thời xuất kiếm, hướng về hai bên mà đến, chung quanh thạch lâm không ngừng phá hư, Thần Thiên lại cảm nhận được trận pháp cũng đang không ngừng biến hóa. Tử cục, không, sư tỷ, bên trái đằng trước phương hướng 10 giờ, phá hư người trái trước thạch lâm đại thụ. Mộc Cận hàn băng nở rộ, cái kia thương thiên cự thạch chi thụ, nháy mắt biến thành hàn băng. Làm đại thụ hóa thành mảnh vỡ thời điểm, Thần Thiên cùng Mộc Cận dĩ nhiên ngay ở trước mắt. Tiểu sư đệ, Mộc Cận kích động nói ra, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, sư tỷ, đi theo ta. Thần Thiên kế thừa Lăng Thiên Đại Đế trận pháp năng lực, nếu là không cách nào đi ra cái này thạch lâm, thẹn đối Lăng lão trên trời có linh thiêng. Cho nên tại hành tẩu thời điểm, không ngừng nghiên cứu trận pháp, từ nơi này hoang thạch đại trận bên trong, tìm ra một đầu chính xác đường. Trước đó bởi vì không rõ ràng trong đó huyền diệu, cho nên mới có thể kéo dài bị nhốt, làm Thần Thiên biết rõ đây là trận pháp thời điểm, bản thân năng lực hoàn toàn có đất dụng võ. Rất tốt, chúng ta cũng đã đi đến chính xác đường. Thần Thiên cảm nhận được bọn họ một đường hát vang tiến mạnh, chứng minh bản thân phán đoán không sai. Mộc Cận cùng ở Thần Thiên sau lưng, vô luận lúc nào, Thần Thiên luôn luôn cho người ta một loại cảm giác an toàn. Sư đệ, nơi này làm sao sẽ có cổ quái như vậy? Mộc Cận hiếu kỳ nói ra, sư tỷ có biết rõ cái này hoang thạch lâm tin đồn? Biết rõ một chút, tin đồn Bắc Vực cực Bắc chi địa, có một chỗ cấm địa, có đi không về, hơn nữa không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cho nên rất nhiều người liền từ bỏ, chẳng lẽ nói liền là cái này thạch lâm? Ân, lúc ấy Vấn Thiên Cơ đã từng nói qua, vậy chúng ta đến nơi này và cô bé kia nói tới có quan hệ. Mộc Cận nhạy cảm phát giác cái gì, chỉ là suy đoán, lúc trước chúng ta ở trong bí cảnh bị truyền đến cái này hải đảo một bên khác, một cái tên là Tể Châu đảo địa phương, chúng ta vượt qua đại hải, về tới cái này Bắc Hải, lúc ấy ở một cái làng trài, chúng ta thấy được một cái to lớn mộ bi. Lúc đó, ở trên đảo đoàn người đối với chúng ta rất là e ngại, thậm chí có bài xích cảm giác, bất quá chúng ta lực lượng quá mạnh, bọn họ chỉ có thể đem chúng ta đưa tiến, trước khi đi, chúng ta nói qua, sẽ không đối bất luận kẻ nào nhắc lên nơi này. Cái kia, hiện tại chúng ta, yên tâm đi, chúng ta sẽ không quấy rầy bọn họ sinh hoạt, chỉ là trở về xác định một chút tin tức. Thần Thiên đáp lại nói, có thể nếu quả thật là huyết ma giáo tìm kiếm mộ bi chúng ta lại nên làm cái gì? Nhìn tình huống A, mộ bi là phong ma thạch. Chỉ cần không có bên ngoài nguyên nhân, cái kia huyết ma lão tổ hẳn là ra không được, huống hồ đã nhiều năm như vậy, liền huyền gia đều không dám xác định hắn còn sống. Thần Thiên trong lòng cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị cùng dự định. Thậm chí, tưởng tượng sở hữu khả năng xuất hiện kết quả. Nhất tuyến thiên hạp gốc, Thần Thiên trước mắt sáng lên, làm bọn họ nhìn thấy lần này dây trời hẻm núi thời điểm, Thần Thiên biết rõ bọn họ cũng đã về tới lúc trước rời đi địa phương. Sư tỷ, đi theo ta, Thần Thiên giữ chặt Mộc Cận. Tiến nhập trong hư không, nhảy lên bước ra nhất tuyến thiên. Làm lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, trước mắt một màn nhìn Mộc Cận giật nảy cả mình, hẻm núi mặt khác, lại là rộng lớn vô biên đại hải. Mỹ lệ Lam Thiên cùng Bích Lam Hải Dương hô ứng, dĩ nhiên trở thành một bộ lộng lẫy xa hoa tuyệt cảnh. Thật đẹp, Bắc Cương còn có như thế Mỹ lệ địa phương. Đối với quanh năm đều bị tuyết lớn bao trùm Bắc Cương tới nói, có thể nhìn thấy dạng này cảnh sắc cơ hội, không nhiều. Mộc Cận mặc dù là nữ cường giả, nhưng chung quy vẫn là nữ tử. Đối với cảnh đẹp trước mắt, không nhịn được tán thán nói. Nhưng là tại hai người bước vào mảnh đất này thời điểm, Thần Thiên hít hà hư không, đột nhiên nhướng mày, cùng một thời gian phóng xuất ra thần niệm thiên hạ, bao trùm toàn đảo. Một giây sau, hắn sắc mặt biến cực kỳ trắng bệch. Tiểu sư đệ, thế nào? Lúc đó, làng trài còn có hơn ngàn người, thế nhưng là hiện tại ta lại cảm giác không thấy mảy may sinh mệnh khí tức. Thần thiên bên mặt nháy mắt, mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Chương 1512, Bắc Hải thay đổi. Không có sinh mệnh khí tức, đây là ý tứ gì? Mộc Cận cảm nhận được thần thiên ngữ khí trầm trọng, trên mặt cũng nhiều hơn một tia kinh ngạc. Thần thiên lại không có nói, mà là trực tiếp đi đến bờ biển. Khi hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm, trước mắt một màn, nhường thần thiên thần sắc hung hăng run một cái. Ngày xưa làng trài, có thể nói là bờ biển cảnh đẹp, nhưng khi thần thiên lần thứ hai xuất hiện ở nơi này thời điểm, nơi này chỉ còn lại một mảnh phế tích. Làng trài có nghiêm trọng phá hư dấu vết, chung quanh nhà gỗ toàn bộ hủy diệt, có rất cường đại năng lượng tàn lưu ở nơi này, hơn nữa thần thiên có thể cảm nhận được đây là vô cùng tà ác khí tức. Ma, thần thiên não hải bên trong, nổi lên dạng này một chữ. Ma khí tức, cái này sao có thể, chẳng lẽ cái kia huyết ma lão tổ cũng đã phá trừ phong ấn, chạy trốn đi ra, thế nhưng là cái này cũng quá đúng dịp a, lúc này mới không bao lâu, liền để hắn gặp dạng này sự tình, huyền gia còn không có cô đọng thành đại trận. Huyết ma lão tổ cũng đã phục sinh. Thần thiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu sư đệ, người mau đến xem. Đúng lúc này, Mộc Cận thanh âm truyền tới. Thần thiên một cái thuấn thân lấp lóe liền đi tới Mộc Cận trước mắt, mà trước mắt hình ảnh, nhường thần thiên con người chấn động một cái. Trước mắt phế tích bên trong, liền giống như bị liệt hỏa đốt, thổ địa chỉ còn lại than cốc, mà ở cái này hoang vu thổ địa bên trong, lại là ngổn ngang lộn xộn nằm vô số đã chết đi đã lâu thi thể. Những cái này thi thể chỉ còn lại xâm nhiên xương cốt. Nhưng bởi vì bị hỏa diễm lực lượng thiêu đốt, cho nên toàn bộ xương cốt đều là một mảnh đen kịt. Thần thiên bước vào đất đai này phía trên, những cái kia xương cốt vậy mà ở chấn động nháy mắt, biến thành cho tàn, hắc sắc cho cốt bay lên ở trong thiên không, chỉ còn lại trước mắt cái này hoang vu thảm trạng. Nơi này, đến cùng phát sinh sự tình gì? Mộc Cận nhìn xem những cái này chết đi người thảm trạng, trên mặt toát ra chấn động. Mà thần thiên nhìn về phía bốn phía, tràn đầy muốn biết rõ mê huyễn, đúng lúc này, hắn nhãn đồng phảng phất phát sinh một loại nào đó biến hóa, thần thiên cảm giác được một loại kỳ dị lực lượng tràn vào bản thân hai con người bên trong. Nhắm mắt lần thứ hai mở ra, cái kia trong mắt màu bạc vậy mà ở bắt đầu chuyển động, mà trong nháy mắt hắn phảng phất thấy được quá khứ tương lai một dạng. Trước mắt thổ địa, phảng phất biến thành u ám, thời gian cũng ở thời khắc này đứng im. Thần thiên liền giống như cảm nhận được cái gì, hiện trường phảng phất nổi lên đặc thù nào đó tràng cảnh. Thần thiên trước mắt, xuất hiện một đạo huyết sắc thân ảnh. Dị thường mỹ lệ, nhưng lại vô cùng yêu diễm, đó là một cái tuyệt mỹ nữ nhân, mà nhìn thấy cái này thân ảnh thời điểm, thần thiên ánh mắt càng là tràn đầy vẻ phức tạp. Đáng chết, lúc trước đi tới Bắc Hải thời điểm, quên còn có nàng. Thần thiên đột nhiên ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, năm đó bọn họ bị sóng biển vò tới bên bờ, bởi vì trở lại quê hương sốt ruột, từ đó không để mắt đến một cái trọng yếu nữ tử. Kia chính là Tề Châu đảo yêu nữ, nếu để cho yêu nữ đi Bắc Cương vực, sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Tiểu sư đệ, người thế nào, sắc mặt giống như rất khó nhìn. Mộc Cận nhìn thần thiên sắc mặt trắng bệch, quan tâm hỏi. Thần thiên không biết còn trả lời như thế nào, tiếp tục sử dụng ngân đồng năng lực mới, hắn nhãn thần giống như truy tầm yêu nữ khí tức, hướng về cái kia mộ bi vị trí phương hướng mà đi. Bắc Hải mộ bi, cái kia to lớn phong ma thạch, dĩ nhiên bị phá hư một nửa, trở thành không trọn vẹn bộ kiện. Mộ bi bị phá hủy, Mộc Cận cũng cảm nhận được sự tình có chút không thích hợp. Cái kia thương thiên mộ bi cắt thành hai đoạn, người xem nhìn thấy mà giật mình. Đến tột cùng là bao nhiêu cường đại lực lượng mới có thể để cho cái kia thượng cổ phong ma thạch vỡ thành dạng này. Thần thiên trong mắt màu bạc bên trong, lần thứ hai chiếu rọi ra màu xám tràng cảnh, ở nơi này màu xám thế giới mặt, có hai đạo thân ảnh tại kéo dài chiến đấu. Chiến đấu hôn thiên ám địa, song phương ma uy đều vô cùng kinh khủng cường đại. Thần thiên muốn thấy rõ ràng cùng yêu nữ giao thủ người đến tột cùng là ai, nhưng đang ở thời khắc mấu chốt, ngân đồng lại rịn ra máu tươi. Tiểu sư đệ, ánh mắt ngươi, thần thiên che bản thân có mắt, lại thấy được chảy xuôi tại bàn tay máu tươi. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được bản thân đồng tử vậy mà sẽ xuất hiện đau nhói cảm giác, đây là sử dụng năng lực mới sau đó tác dụng phụ sao. Sư tỷ, ta không sao, thần thiên muốn tiếp tục sử dụng ngân đồng lực lượng muốn biết Bắc Hải đến tột cùng phát sinh cái dạng gì biến hóa, nhưng lực lượng lại giống như biến mất một dạng, thậm chí ngân đồng cũng không cách nào mở ra. Thật đáng sợ tác dụng phụ, thần thiên, ngươi thế nào? Kiếm lão nghi hoặc nhìn xem thần thiên nói ra, theo lý thuyết không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Vừa mới trong nháy mắt, ta giống như nhìn thấy nơi này trước đó phát sinh sự tình. Ngươi thấy được đi qua, kiếm lão rung động nói ra, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, người lực lượng có thể nhìn thấy đã từng hình ảnh. Thần thiên ngân đồng, kiếm lão một mực biết rõ rất mạnh, nhưng là theo lấy thần thiên không ngừng mạnh lên, tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Ta thấy được đi qua, ngân đồng, chỉ bất quá là thần thiên từ trong trò chơi mang đến năng lực, chỉ là một loại đơn giản trinh sát thuật, nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy cùng bản thân thực lực mạnh lên, có thể sử dụng huyễn thuật, thậm chí có thể chống cự tất cả huyễn cảnh. Bây giờ, thế mà có thể xem được quá khứ, như vậy phải chăng cũng có thể biết trước tương lai. Nghĩ tới đây, thần thiên nội tâm dĩ nhiên hữu mạc tên kích động. Người cái này năng lực, tốt nhất đừng quá độ sử dụng, vẻn vẹn vừa mới trong nháy mắt, liền để ngươi đánh mất ngân đồng lực lượng. Kiếm lão nhắc nhở, cái này cường đại đồng thuật cũng cho thần thiên thân thể mang đến cực lớn gánh vác. Chẳng lẽ cùng yêu nữ giao thủ người liền là huyết ma lão tổ? Thần thiên đột nhiên nghĩ tới cái này khả năng, cả người toàn thân run lên, một cái yêu nữ liền vô cùng kinh khủng, hiện tại thêm ra một cái huyết ma lão tổ, nếu hai cái này ma đầu xuất thế, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Hơn nữa cùng yêu nữ vốn thì có khúc mắc, thần thiên ý thức được điểm này thời điểm, thần sắc càng ngưng trọng thêm lên. Tiểu sư đệ, người mau tới. Một cận thân ảnh đột nhiên truyền đến thần thiên bên tai. Thần thiên quay đầu lại, nhưng ở một cái bờ biển bên cạnh, thấy được một cái bị hải thủy ngâm thân ảnh. Thật thê thảm, một cận nhìn xem trước mắt bóng người lúc, thân tâm động cho phép. Đây là một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, phần lưng hoàn toàn bị thiêu đốt, sâu đủ thấy xương, hẳn là bị đánh vào hải thủy bên trong, bất quá lại bị sóng biển đánh cho tới bờ biển phía trên. Thần thiên cẩn thận nhìn xem tiểu nữ hài thời điểm, lại cảm nhận được cái gì, sư tỷ, để cho ta tới. Một cận né người qua, thần thiên cầm lấy tiểu nữ hài bàn tay, dĩ nhiên còn có một hơi. Coi như là thần thiên đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, cái này tiểu nữ hài phần lưng tổn thương đều có thể gặp xương cốt, lại còn không có triệt để chết đi. Sinh sinh bất tức, thần thiên lập tức phóng xuất ra sinh sinh bất tức lực lượng, không ngừng chữa trị tiểu nữ hài thể nội sinh cơ, đồng thời tái sinh võ hồn đồng thời, vì hắn tái tạo hư thối thân thể. Thần thiên giờ phút này lực lượng dị thường cường đại, muốn khôi phục một cái sợ thời khắc sắp chết người bình thường, cũng không phải là việc khó. Không ngừng chốc lát, tiểu nữ hài phía sau vết thương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, nàng trong miệng càng là phun ra một ngụm tối đen máu, đồng thời sặc ra hải thủy. Thần thiên thừa cơ uy hạ kỳ tích đan, tiểu nữ hài sinh mệnh mới là triệt để bảo vệ. Sư tỷ, người chiếu cố một cái cô bé này, ta xem xét một cái chung quanh tình huống. Thần thiên đem tiểu nữ hài giao cho một cận. Ân, nàng thức tỉnh sau đó, nội tâm sợ rằng sẽ lưu lại to lớn bị thương cùng bóng tối, cho nên sư tỷ, lúc này liền nhìn ngươi. Tận lực không cần hỏi hắn phát sinh sự tình gì, cái này đối nàng tới nói, chỉ sợ là một đời cũng không cách nào quên mất sợ hãi. Thần thiên nói ra, một cận gật gật đầu, nội tâm tạo nên gợn sóng, thần thiên tâm tư tinh tế tỉ mỉ, rất biết chiếu cố người, nam nhân trong lúc vô tình cử động, có lẽ liền sẽ tùy tiện tù binh nữ hải phương tâm, giờ phút này một cận liền là như thế. Thần thiên đi tới phong ma thạch bia vị trí, quả nhiên có chỗ phát hiện, đây là một cái đen kịt nhập khẩu, một mực xâm nhập tới lòng đất. Thần thiên mặc phân xuất thủ, tiến nhập địa cung bên trong. Địa cung uốn lượn, xâm nhập lòng đất, mỗi đi một bước, thần thiên liền không ngừng thả ra thần niệm. Xâm nhập lòng đất sau đó, trước mắt tràng cảnh lại là nhường hắn tâm thần chấn động, trong mắt màu bạc lần thứ hai xoay tròn, cái kia u ám tràng cảnh lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn ở nơi này địa cung bên trong thấy được hai đạo kinh khủng thân ảnh, nơi này hẳn là đánh nhau khởi nguyên. Trong cung điện dưới lòng đất, yêu nữ tựa hồ muốn ở cái kia ma đầu trên người lấy được cái gì. Hai người sinh ra tranh chấp, nhưng chỉ vẻn vẹn kéo dài 5 giây thời gian, thần thiên đoạn ngắn liền biến mất. Đồng tử đau đớn cũng tăng thêm mấy phần, nhìn đến, cái này năng lực trước mắt sử dụng 2 lần, chính là ta cực hạn. Thần thiên ý thức được có thể xem được quá khứ cảnh tượng thời gian không hề dài, hơn nữa lần thứ hai rõ ràng so lần thứ nhất còn muốn ngắn hơn. Bắc Hải cũng đã luôn làm người luyện ngục, nhất định phải ở bọn hắn làm hại nhân gian trước đó, trước một bước tìm tới bọn họ, sau đó diệt trừ bọn họ. Thần thiên ý thức được điểm này, về tới mặt đất. Lúc này, Bắc Hải truyền đến tiểu nữ hài tiếng khóc. Làm thần thiên trở lại nơi này thời điểm, một cận đang gắt gao bảo hộ lấy tiểu nữ hài. Tiểu sư đệ, nữ hài rất là hoang mang. Một cận an ủi, ngoan, đừng sợ, chúng ta là tới cứu ngươi. Tiểu nữ hài co rúm ở một cận trong ngực, thậm chí không dám ngẩng đầu, cái kia trắng bệch trên mặt vẫn viết đầy kinh khủng. Nơi này là chỗ nào, các ngươi là ai? Tiểu nữ hài qua hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía thần thiên bọn họ. Mất trí nhớ sao, bởi vì quá mức đau đớn cùng sợ hãi, cho nên còn tuổi nhỏ hắn đánh mất đoạn kia đáng sợ nhất ký ức, bất quá cái này đối tiểu nữ hài tới nói, cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Không cần sợ, chúng ta là đến trợ giúp ngươi, ngươi đi theo chúng ta về tông môn, có thể học được rất nhiều đồ vật. Thần Thiên lộ ra mỉm cười, tiểu nữ hài có chút khiếp đảm cúi đầu. Nhà đầu, người yên tâm, chúng ta không phải người xấu, người hiện tại hẳn là mất đi ngắn ngủi ký ức, người trước theo chúng ta về Thiên Kiếm Sơn, tương lai người khôi phục ký ức sau đó, người tại làm quyết định được không? Cái kia băng lãnh Mộc Cận, giờ phút này lộ ra mấu tính quang huy một dạng yêu mến. Tiểu nữ hài, cuối cùng gật gật đầu, tất nhiên như thế, sư tỷ, chúng ta về trước một chuyến Thiên Kiếm Sơn. Yêu nữ cùng ma đầu cuối cùng đến tột cùng như thế nào, Thần Thiên trong lòng rất là lo lắng, nếu cái này hai tôn đại ma hiện thế, tất nhiên thiên hạ đại loạn, Thần Thiên nhất định phải ở bọn hắn làm ác trước đó, đem cái này hai tôn ma đầu diệt trừ. Chương 1513, Bắc Vực đề phòng. Bắc Vực, Thiên Kiếm Sơn, một tháng rưỡi phía trước, một trận thịnh yến ở trong này kết thúc. Sau đó, lại khôi phục trước kia bình tĩnh, đương nhiên, coi là Thần Thiên rời đi nơi này thời gian, cũng bất quá 7 ngày mà thôi. Làm Thần Thiên cùng Mộc Cận xuất hiện ở Thiên Môn Sơn thời điểm, đưa tới không ít đệ tử oanh động. Trưởng môn còn có Mộc Cận sư tỷ, không, bây giờ là Ngọc Nữ Phong phong chủ. Mọi người thấy Thần Thiên cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Thần Thiên ở trong này vốn liền lưu lại phân thân, mà Mộc Cận bọn họ thì là có một đoạn thời gian không gặp. Thần Thiên hướng về đám người gật gật đầu, bây giờ Thiên Kiếm Sơn cũng đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, những cái này đệ tử đều ở liều mạng tu luyện. Thần Thiên xuất hiện tin tức, tự nhiên đưa tới Thiên Kiếm Sơn cao tầng chú ý, bọn họ biết rõ Thần Thiên đi Thiên Phủ Đế Quốc, bây giờ nhanh như vậy trở về, lập tức đi tới Thiên Môn Sơn nghênh đón. Các đại phong phong chủ, rất nhanh trình diện, bây giờ Thanh Huyền Phong một đời mới phong chủ, cũng đã trở thành Võ Long. Hắn lấy nhục thân thành thánh, Thần Thiên giúp đỡ huyết mạch thức tỉnh, cho nên hiện tại võ hồn chi lực đang tăng nhanh như gió tăng trưởng. Bất quá mỗi lần Thần Thiên nhìn về phía hắn thần sắc, đều có chút phức tạp, dù sao Võ Long thôn thiên thú là bản thân phá thần lúc mấu chốt nhất đồ vật. Trưởng môn, ngươi liền nhanh như vậy về đến. Võ Long ở đám người trước mặt, mặc dù biểu hiện thân cận, nhưng là đối Thần Thiên tràn đầy tôn trọng. Có chút sự tình, Võ Long ngươi giúp ta thông chi xuống dưới, nhưng Thiên Kiếm Sơn thánh giả cấp bậc người toàn bộ đến thiên trì tập hợp, ta có chuyện thương nghị. Thần Thiên nói ra, Võ Long vội vàng đáp ứng, lập tức đem tin tức truyền đi. Mà Mộc Cận thì là mang theo cô nàng này đi Ngọc Nữ Phong, Thần Thiên thì trực tiếp tiến về thiên trì phía trên. Thiên trì tuyết, quanh quẩn ở trong hư không, Thần Thiên đi tới nơi này thời điểm, vừa vặn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hàn băng kiếm ý, cách đó không xa, một đạo thân ảnh dĩ nhiên ở trong đống tuyết nhảy múa, kiếm quang những nơi đi qua, dĩ nhiên ngưng kết thành băng. Ân, Tân Kiếm Đạo ý chí, Thần Thiên có thể cảm nhận được, cái này hàn băng kiếm ý bên trong, hàm chứa mặt khác kiếm đạo ý. Không hổ là Thiên Cơ sư huynh, chúc mừng, Thần Thiên nói ra. Vấn Thiên Cơ nhìn thấy Thần Thiên, bản thể, Thần Thiên cười cười, lúc này mới mấy ngày không gặp, Thiên Cơ sư huynh thực lực dĩ nhiên tăng nhanh như gió, tin tưởng không lâu sau nữa, liền có thể chạm đến thần bình chướng. Thần chi cảnh giới, tuyệt không phải như vậy mà dễ dàng có thể đột phá, có ít người dốc cả một đời cũng bất lực. Đây là tự nhiên, bất quá ta đối Thiên Cơ sư huynh vẫn là rất có lòng tin, sư huynh vừa mới lĩnh ngộ Tân Kiếm Pháp. Thần Thiên phản hỏi, không sai, ta sư tôn cùng hai vị tông lão sư thúc đồng thời bế quan. Ta trấn thủ thiên trì, vì bọn họ hộ pháp. Vấn Thiên Cơ nói ra, nguyên lai như thế, sư tôn cùng hai vị tông lão cũng đã bế quan sao. Thần Thiên thần sắc ảm đạm nói ra, trưởng môn sư đệ, như thế nào, muốn thử xem ta đây Tân Kiếm Pháp sao? Vấn Thiên Cơ cười nói, tốt, đối mặt Vấn Thiên Cơ, Thần Thiên chưa bao giờ dám chủ quan, Mặc Vân xuất thủ, hàm chứa kinh khủng sinh tử chi lực. Mà Vấn Thiên Cơ trong tay đế kiếm, dĩ nhiên nổi lên kinh khủng hàn băng. Cái kia hàn khí giống như lạnh lùng du long quấn quanh ở hắn thân kiếm tả hữu. Nhất kiếm hàn quang, vừa mới nói xong, một đạo kiếm ý hàn mang dĩ nhiên vùng dậy mà lên. Thần Thiên nhìn thấy, đồng thời tử khí vừa ra, hai cỗ kiếm ý nháy mắt đụng vào, toàn bộ thiên trì chi địa, cuốn lên phong tuyết hàn lãng. Cơ hồ tại kiếm ý đụng vào đồng thời, hai người thân ảnh giao phong. Kiếm trong tay, càng là đe dọa mà ra. Chiêu này tên là Tuyết Lạc, kinh nghê, toái băng thành tuyết, hai cỗ hàn ý đồng thời phóng thích. Chiến ý thôn thiên, hai người kiếm pháp đúng là càng thêm kinh khủng. Kinh tuyết, lâm phong ngạo tuyết, tuyết tế kiếm pháp quyết đấu tuyết là kiếm pháp, hai cô kiếm ý đều nắm giữ kinh người hàn băng ý chí, đồng thời hàm chứa hai người hai bên khác biệt kiếm đạo chi lực. Song phương kiếm chi giao phong, chính là diễn dịch ra bất đồng kiếm bá đạo. Thật mạnh kiếm pháp, Thần Thiên cảm thán nói, trưởng môn sư đệ tuyết tế kiếm pháp, quả nhiên rất mạnh, cái này tuyết là kiếm pháp cũng là từ lúc trước ngươi dùng tuyết tế kiếm pháp bên trong diễn hóa mà đến. Vấn Thiên Cơ cũng không ẩn tàng nói ra, bất quá sư huynh mạnh hơn, đem kiếm pháp tinh túy phát huy đến cực hạn, còn lại ba chiêu, ta chỉ sợ không cách nào xuất thủ, đệ tứ chiêu thời điểm, cũng sẽ bị ngươi kiếm ý siêu việt. Thần Thiên Tán Dương nói ra, lời tuy như thế, bất quá sư đệ phải có biện pháp phá giải a. Thần Thiên nghe vậy, hai người liếc nhau, chính là hai bên cười một tiếng. Đúng rồi, nhanh như vậy liền trở về, sự tình xử lý tốt. Hai người thu hồi kiếm, Vấn Thiên Cơ lo lắng hỏi. Thần Thiên lắc lắc đầu, xem như giải quyết nguy cơ trước mắt, bất quá lại xuất hiện vấn đề mới. Vấn đề mới, sư huynh có thể còn nhớ đến, Bắc Hải mộ bi. Thần Thiên dò hỏi, ngươi là nói, thạch hoang chi địa Bắc Hải làng trải khối kia to lớn mộ bi. Thần Thiên gật gật đầu, có cái gì không đúng sao? Vấn Thiên Cơ nhạy cảm phát giác được, sự tình có chút không thích hợp. Ta cũng đã triệu tập tất cả mọi người, chờ bọn hắn đến sau đó lại nói đi. Thần Thiên nói ra, Vấn Thiên Cơ cũng không gấp, hai người lập tức tiến về Thiên Chỉ Đại Điện. Không đợi bao lâu, ngũ đại phong chủ, Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất thập đại tông môn, bao quát thái thượng, trưởng lão, Hình Đường người nhao nhao trình diện. Gặp qua trưởng môn, đoàn người cung cung kính kính nói ra, sư huynh, ngồi, Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ ngồi ở thượng tọa, còn lại phong chủ ngồi ở một bên, mà những cái kia lão thái thượng nhóm thì ở một bên nghe. Đám người nhập tọa sau đó, Thần Thiên liền trực tiếp tiến vào chủ đề, các vị, gần nhất Bắc vực nhưng có phát sinh cái gì kỳ lạ sự tình. Thần Thiên lần này hỏi, lại là nhường đám người mắt trợn tròn, đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhao nhao lắc lắc đầu. Nhìn đến còn không có phát sinh, không, có lẽ là cũng đã phát sinh, chỉ là không có gây nên người chú ý. Là dạng này, lần này ta về Thiên Phủ Đế Quốc, gặp một chút sự tình, biết được Bắc Hải một chỗ mộ địa, phong ấn một cái ma đầu, trở về trước đó ta cũng đã đi một chuyến, phong ấn bị phá hủy. Thần Thiên thoại âm vừa rơi xuống, lòng người kinh hoàng không thôi, Bắc Cương vực dĩ nhiên phong ấn ma đầu. Trưởng môn nói là, thạch hoang chi địa tin đồn là thật. Một chút lão giả tâm thần run rẩy nói ra, thái thượng, ngài biết rõ cái gì, tin đồn thạch hoang chi địa phong ấn một cái tội ác tài trời chi đồ, không có người biết rõ hắn là bị người nào phong ấn, thậm chí không có người nhìn thấy qua, bất quá ở Bắc vực, đây là đời đời truyền lại cố sự. Vậy hẳn là được, lần này phong ấn bị phá, nếu không có ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng đã chạy trốn đi ra, hiện tại Bắc vực dù sao toàn bộ cương vực tiến vào tình trạng giới bị, nhất định phải tại hắn khôi phục ma lực trước đó, đem hắn diệt trừ. Thế nhưng là, trưởng môn, cái này ma đầu bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, chúng ta căn bản không biết hắn tình huống a. Cho nên, hiện tại toàn bộ Bắc vực nhất định phải bắt đầu đề phòng, bất luận cái gì thành trấn có biến mất liền muốn lập tức báo cáo, chúng ta liên hợp Bách Tông thậm chí là Hoàng Thất, xuất động cường giả đem hắn diệt trừ. Thần Thiên quyết đoán nói ra, sự tình cấp bách, các vị lập tức hành động, mặt khác, nhóm đầu tiên 10 cái danh ngạch ta cũng đã quyết định tốt, trước từ thập đại gia tộc bên trong tuyển ra thánh giả tiến hành đột phá. Sự tình biến phức tạp, hiện tại khảo nghiệm cũng đã không có bao nhiêu thời gian, Thần Thiên chỉ có thể trước hết để cho một bộ phận người đột phá. Nghe được như thế, đám người lại biến hưng phấn lên. Các ngươi phái người và Hoàng Thất tiếp xúc, mặt khác thông chi Bách Tông, đương nhiên chuyện này muốn điệu thấp hình thức, không thể để cho toàn bộ Bắc vực lòng người bàng hoàng, một khi phát hiện ma đầu tung tích, lập tức thông chi chúng ta. Thần Thiên mở miệng nói ra, nhưng Bách Tông đến Thiên Kiếm Sơn tập hợp sao? Một người dò hỏi, không cần. Nhưng Bách Tông phụ trách riêng phần mình vị trí khu vực, một khi có gió thổi cỏ lay, liền dùng Thiên Kiếm Sơn huyền kính chi thuật liên hệ, nhưng toàn bộ Bắc vực đều chú ý là được. Thần Thiên còn không nghĩ huyên náo toàn bộ cương vực đều biết rõ. Tốt, đám người lập tức bắt đầu chuẩn bị. Thiên Cơ sư huynh, cái này 10 cái danh ngạch ngươi tới quyết định đi. Vấn Thiên Cơ không có cự tuyệt, bởi vì hắn lưu ở Thiên Kiếm Sơn một bộ phận nguyên nhân, liền là đối những người này tiến hành khảo sát. Sư muội, Thiên Phủ Đế Quốc chuyến đi, có thể còn tốt. Rất thú vị, Mộc Cận đáp lại nói. Vấn Thiên Cơ gặp Mộc Cận trên mặt dĩ nhiên mang theo mỉm cười, không khỏi gật gật đầu, ở bên cạnh họ, Mộc Cận chưa bao giờ dạng này thời khắc lộ ra nét mặt tươi cười qua. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Thần Thiên. Mặc dù trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng Vấn Thiên Cơ đối Mộc Cận thích, cũng đã thăng hoa đến một loại khác giai đoạn, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng, liền sẽ có vừa lòng thỏa ý cảm giác, loại này thích, là vô tư cùng vĩ đại. Sư huynh, mà đầu chỉ là thứ nhất. Trên thực tế chân chính để cho ta khẩn trương là nàng. Thần Thiên đột nhiên nghiêm mặt nói, nàng, chúng ta lúc ấy đi vội vàng, không để mắt đến một cái trọng yếu người. Thần Thiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Vấn Thiên Cơ nhìn thấy Thần Thiên thần sắc, đột nhiên trước mắt run lên, ngươi là nói nàng. Các ngươi đến tột cùng lại nói cái gì? Mộc Cận cùng Võ Long cũng là một mặt mê mang nhìn xem hai người. Tể Châu Đảo, yêu nữ, hai người chăm miệng một lời hồi đáp. Làm sao sẽ, cái này yêu nữ chẳng lẽ cùng chúng ta cùng đi Bắc Cương vực? Vấn Thiên Cơ cũng biết rõ yêu nữ kinh khủng, lúc ấy bọn họ có thể chống đỡ, hoàn toàn là bởi vì yêu nữ trọng thương chưa lành, tăng thêm thần thiên trong tay Trấn Ma Sơn, mới miễn cưỡng để cho nàng kiêng kỵ. Tể Châu đảo mặc dù rất mạnh, nhưng nhân số lại tuyệt đối không cách nào cùng Vạn Quốc cương vực so sánh, hơn nữa nơi này căn bản không thể lấy chống lại yêu nữ tồn tại, nếu như yêu nữ hút đại lượng tinh hồn khôi phục bản thân lực lượng, kia sẽ không ai có thể ngăn cản, đây chính là toàn bộ Vạn Quốc cương vực tai nạn. Yêu nữ là ai? Đám người một mặt nghi hoặc, chúng ta trở về thời điểm, gặp một cái rất khủng bố tồn tại, lúc ấy cái kia hòn đảo kém chút bị yêu nữ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bởi vì trưởng môn sư đệ duyên cớ, tạm thời được cứu, bất quá đám người kia lấy oán trả ơn, muốn lấy được sư đệ trên người trọng bảo, về sau chúng ta ở Tể Châu đảo một vị nữ tử dưới sự trợ giúp rời đi Tể Châu đảo, nhưng ở trên biển gặp yêu nữ tập kích. Vấn Thiên Cơ bình tĩnh mở miệng, lại là tại hai người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Không nghĩ đến bọn họ trở về trước đó, còn đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Yêu nữ bây giờ thực lực chính là trung thiên vị, còn ở có thể khống chế phạm vi, một khi nàng khôi phục bản thân lực lượng, coi như ta và sư huynh liên thủ, cũng không phải là hắn đối thủ, hơn nữa, bây giờ còn thêm một cái huyết ma lão tổ. Thần Thiên nghiêm mặt nói, không thể để cho bọn họ liên thủ, hơn nữa nhất định phải tại nàng khôi phục lực lượng trước đó, đem hắn chém giết. Vấn Thiên Cơ trong mắt, lóe qua ngưng trọng, chương 1514, Thái tử Bắc Hiên. Sự tình liền là dạng này, các ngươi không cần lo lắng, ta xử lý xong Thiên Kiếm Sơn bên này sự tình sau lập tức trở về Thiên Phủ Đế Quốc. Trong hư không, huyền kính bên trong, xuất hiện hai tấm khuynh thành dung nhan, nhìn ra được, các nàng trên mặt viết đầy lo lắng. Dù sao Thần Thiên cái này mới vừa vặn trở về mấy ngày, bọn họ thậm chí còn không có thể cùng Thần Thiên ngồi xuống cùng một chỗ ngắm hoa nhìn tháng, Thần Thiên liền lại rời đi. Bất quá sự tình có nặng nhẹ, hai nữ cũng không phải loại kia không biết nặng nhẹ người. Lưu Thương, Cổ Cương cùng Thiên Phủ sự tình tạm thời nhớ ngươi, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Thần Thiên lại nhìn về phía kiếm Lưu Thương, giờ phút này, kiếm Lưu Thương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng một chỗ. Thiếu chủ, thời gian chống đỡ không được bao lâu, mười đầu tuyết yêu, sắc mặt gian nan nói ra, dù sao cự ly quá xa, bọn họ lực lượng có hạn, không cách nào thời gian dài chèo chống. Các ngươi thay ta thủ hộ Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thần Thiên cuối cùng nhắc nhở tuyết yêu nói, là, thiếu chủ, đừng lo lắng, ta rất nhanh liền sẽ xử lý xong bên này sự tình. Nói xong, huyền kính cánh cửa liền cũng đã quan bế. Cổ Cương, đám người sắc mặt trầm mặc, hai nữ càng là tràn ngập lo lắng. Bất quá một bên kiếm Lưu Thương lại an ủi, các người yên tâm đi, ở Bắc Cương chi địa, không người có thể đối Thần Thiên cấu thành uy hiếp, huống hồ bên cạnh hắn còn có Vấn Thiên Cơ tương trợ, bất cứ chuyện gì bọn họ đều có thể giải quyết, việc cấp bách là giải quyết Cổ Cương vực cùng Thiên Phủ lúc này vấn đề. Kiếm Lưu Thương nói ra, hai nữ gật gật đầu, giờ phút này lại cũng là không thể làm gì, đương nhiên các nàng là thật sự sợ rồi, sợ Thần Thiên lại đột nhiên biến mất không thấy. Kiếm Lưu Thương không có nói tiếp, ánh mắt có chút ngưng trọng, có thể khiến cho Thần Thiên lưu ở Bắc Cương, có thể thấy được sự tình không giống bình thường, chẳng lẽ thật như bọn họ suy đoán như thế, ma đầu cũng đã thức tỉnh. Đương nhiên, Kiếm Lưu Thương lo lắng lại không dám nói ra, ma đầu tuy mạnh, nhưng Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ liên thủ mà nói, hẳn là có thể hình thành lực lượng chống lại, huống hồ Thần Thiên bản thân thực lực sâu không lường được, còn có Trấn Ma Sơn bậc này bảo vật nơi tay, muốn tổn thương hắn, rất khó. Ở Kiếm Lưu Thương trong mắt, hắn sớm đã đem Thần Thiên xem như một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Giờ phút này, Bắc Hoang tuyết lớn bên trong, Thiên Kiếm Sơn nhân mã chính đang tiến lên. Đây chính là thê tử ngươi, Vấn Thiên Cơ hỏi, một bên mọi người vẻ mặt, cũng là một mặt hâm mộ. Thần Thiên gật gật đầu, không hổ là trưởng môn A, không nghĩ đến trưởng môn phu nhân dĩ nhiên đẹp như thế. Đám người không nhịn được sợ hãi than nói, khó trách, đẹp như tiên nữ một cận sư tỷ ngay ở Thần Thiên trước mắt, nhưng không thấy Thần Thiên biểu hiện ra bất luận cái gì ý lấy lòng, nguyên lai bọn họ trưởng môn trong nhà có xinh đẹp như vậy tuyệt luân thê tử. Hơn nữa còn là hai vị, các vị quá khen, lần này là tình huống như thế nào? Thần Thiên lúc này mới quay lại chính đề phía trên, mấy ngày trước, chúng ta hạ đạt thông báo sau đó, Bắc Vực Hoàng Triều phương diện cùng chúng ta liên hệ, nói ở Bắc Vực Mạc Bắc Thành xuất hiện một chút quái sự, nhưng không biết là có hay không cùng chúng ta muốn tìm kiếm có quan hệ. Cụ thể tình huống như thế nào? Thần Thiên phản hỏi, nhường lãng thúc tới nói rõ tình huống A. Vấn Thiên Cơ nhìn về phía trong đám người, một cái râu ria đại hán đi ra, thân hình khôi ngô, toàn thân tràn đầy nồng đậm lệ khí, có thể thấy được hắn hàng năm tại chiến hỏa tẩy lễ bên trong trưởng thành. Mạc Bắc Thiên Kiếm Sơn phân đà đà chủ, gặp qua trưởng môn. Lãng thúc là Thiên Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử, bất quá thực lực cường hãn, trở thành phân đà đà chủ, trấn thủ Mạc Bắc. Vấn Thiên Cơ truyền âm nói, Thần Thiên gật gật đầu, lãng thúc không cần phải khách khí, Mạc Bắc Thành tình huống như thế nào? Thần Thiên không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, không có vênh váo hung hăng cảm giác, nhưng trong lúc vô hình phát ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí khái. Hồi trưởng môn, ba ngày trước, chúng ta thu đến Tổng Tông tin tức sau đó, liền cảm thấy chuyện này bộ dạng khả nghi, đã từng cùng Bắc Vực Hoàng Triều Hoàng Thất câu thông qua, nhưng bởi vì ảnh hưởng không lớn, hơn nữa sau đó cũng không dạng này sự tình phát sinh, cho nên liền không giải quyết được gì. Cái kia Dâu Ria Đại Hán đáp lại nói, cụ thể như thế nào quái dị, đã từng có một đoạn thời gian bên trong, Mạc Bắc Thành người vô duyên vô cớ biến mất, thậm chí bao gồm một chút cường đại võ giả, nhưng đều hạ lạc không biết, không thể nào cuối cùng. Dạng này sự tình kéo dài bao lâu, Thần Thiên nhạy cảm phát giác được, chuyện này ẩn ẩn cùng hai tôn ma đầu có quan hệ. Lãng thúc nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm có thời gian nửa tháng. Nửa tháng, cái này sau đó không có phát sinh qua cùng loại tình huống. Thần Thiên tiếp tục dò hỏi, Lãng thúc lắc lắc đầu, lấy hai tôn ma đầu thực lực, không có khả năng lâu như vậy đều không có hành động, cái này Bắc Cương vực hẳn không có có thể uy hiếp đến bọn họ tồn tại. Chẳng lẽ, hai người ở trong chiến đấu đều chịu trọng thương hay sao? Nếu quả thật là dạng này, bọn họ đánh giết ma đầu cùng yêu nữ nắm chắc, lớn hơn mấy phần. Trước cùng Mạc Bắc Thành Hoàng thất chắp đầu nói sau đi. Thần Thiên mở miệng, chi này cường đại trừ ma tiểu phân đội lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Mạc Bắc Thành. Mạc Bắc Thành, Bắc vực cổ lão thành trì một trong, cương thổ rộng lớn, nhân số càng là bao nhiêu mấy trăm vạn nhiều. Gần đây, bởi vì Thiên Kiếm Sơn đột nhiên phát sinh tin tức, cho nên toàn thành đều bắt đầu đề phòng, tường thành phía trên thủ vệ, cũng bắt đầu đúc kiếm tăng nhiều. Nội thành tuần tra cũng đang không ngừng xuất hiện. Cái này cũng làm cho không ít người cảm thấy lòng người bàng hoàng, coi là lại có sự tình gì phát sinh, bất quá lúc này Thiên Kiếm Sơn đã thông báo, tuyệt không thể truyền đi, cho nên hiện tại rất nhiều người đều không biết, đến tột cùng là sự tình gì. Nhưng chỉ cần bất luận cái gì địa phương phát sinh quỷ dị sự tình, liền nhất định phải thông chi Thiên Kiếm Sơn. Cho nên trong khoảng thời gian này, Thiên Kiếm Sơn đoàn người cũng riêng phần mình tách ra hành động, mà cái này lần thứ nhất hành động, thì là Vấn Thiên Cơ cùng Thần Thiên, Mộc Cận đám người tự mình dẫn đội. Trừ ma quyết tâm, không thể dao động, Mạc Bắc Thành chủ phủ bên trên, một vị người trẻ tuổi, khí vũ hiên ngang, trong lúc phất tay đều tràn đầy phi phàm bá ý, hơn nữa hắn thực lực không yếu, tuổi còn trẻ cũng đã là thánh giả cấp bậc. Hai người khác nhóm, cung kính đứng ở bên cạnh hắn, thậm chí ngay cả thành chủ phủ đều cúi người không dám ngẩng đầu. Điện hạ, Thiên Kiếm Sơn người rất nhanh liền sẽ đến Mạc Bắc Thành bên trong. Mạc Bắc Thành chủ nói ra. Thanh niên gật gật đầu, Thiên Kiếm Sơn, lần này tới là người nào? Cái kia thành chủ lắc lắc đầu không biết, là Lãng được trở về thông chi người, sẽ đến người nào, chúng ta liền không biết. Có thể khiến cho Thiên Kiếm Sơn coi trọng như vậy, tất nhiên không tầm thường, chắc chắn đến nhất định là phi phàm người. Một bên một cái tròm râu bạc phơ lão giả nói ra. Thái phó cao kiến, đám người vội vàng nịnh nọt nói ra, cái này lão giả có thể nói là Bắc Vực Hoàng Triều truyền kỳ nhân vật. Liền giống như Thiên Phủ Đế Quốc truyền kỳ, Đạo Bất Cô một dạng. Cái này lão giả, chính là Bắc Vực truyền kỳ. Hơn nữa, hắn vẫn là năm đó Thái tử Điện Hạ Sư Tôn. Tu Vi, cũng là sâu không lường được. Dù sao là một cái cương vực hoàng triều, mặc dù không kịp Thiên Kiếm Sơn, nhưng nội tình cũng là 10 phần đáng sợ. Lão gia tử, ngài nói lần này lại là sự tình gì, nhưng Thiên Kiếm Sơn đại động can qua như vậy, chẳng những thông chi ta Bắc Vực hoàng triều, Bách Tông cũng đem phối hợp. Cái này thanh niên, đúng là Bắc Vực Thái tử. Điện hạ, bây giờ Thiên Kiếm Sơn thế hệ trước toàn bộ bế quan, muốn biết rõ tin tức, cũng chỉ có thể cho tới bây giờ người trong miệng tự mình xác nhận, bất quá có lẽ không phải chuyện gì tốt. Cái này lão giả mở miệng nói ra. Điện hạ, đại nhân, Thiên Kiếm Sơn cường giả đến. A, người đến người nào, bản phủ tự mình đi nghênh đón. Mặc kệ là người nào, chỉ cần là Thiên Kiếm Sơn người tới, hắn một cái nho nhỏ thành chủ phủ thân nghênh là tất nhiên. Đây chính là Thiên Kiếm Sơn cường đại. Thành chủ đại nhân, không làm phiền ngài tự mình nghênh đón, lần này hành động khẩn cấp, các ngươi trực tiếp mang chúng ta đi sự tình phát sinh chi địa a. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến băng lãnh thanh âm, một giây sau, một nhóm 10 người đội ngũ liền xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Ngươi là Quân Tử Kiếm Vấn Thiên Cơ, Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử. Thành chủ đại nhân, Thiên Cơ phong chủ bây giờ là Thiên Kiếm phong phong chủ. Lãng được nhắc nhở. Cái kia thành chủ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, xin hãy tha thứ, chỉ là không nghĩ đến Thiên Kiếm phong chủ sẽ đích thân tới Mạc Bắc Thành. A, vị này liền là đại danh lừng lẫy Quân Tử Kiếm, Vấn Thiên Cơ, bây giờ Thiên Kiếm phong chủ a, vậy cái này vị khuynh thành chi tư cô nương, chắc chắn liền là trong truyền thuyết Mộc Cận, Ngọc Nữ phong phong chủ sao. Một bên thanh niên hứng thú, đám người đều ở lẫn nhau dò xét. Thiên Cơ phong chủ, Mộc Cận phong chủ, vị này là đương triều thái tử. A, ngươi chính là võ có thể định thiên hạ, có thể trưởng càn khôn Bắc vực thái tử, Bắc Hiên. Vấn Thiên Cơ kinh ngạc nói ra, không nghĩ đến Bắc vực thái tử vậy mà sẽ ở nơi này nho nhỏ Mạc Bắc Thành. Thiên Cơ phong chủ quá khen, chỉ là thế tục hư danh mà thôi, không kịp phong chủ một phần mười. Thái tử hàng thế thời điểm, thiên sinh dị tượng, thịnh uy tại ngoại, thái tử quá khiêm nhượng. Vấn Thiên Cơ lãnh đạm đáp lại nói, hắn luôn luôn không thích cùng triều đình người liên hệ, đối với hắn tới nói, đám người này quá mức láo cá, hơn nữa tràn đầy tâm kế, cùng bọn họ cùng một chỗ cảm giác rất mệt mỏi. Thiên Cơ phong chủ nghiêm trọng, lần này có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Quân Tử Kiếm, cũng là bản cung vinh hạnh, bất quá, chân chính cho người để ý hẳn là Thiên Kiếm Sơn trưởng môn đích thân tới đi, Bắc vực thái tử, gặp qua Thiên Kiếm Sơn đời thứ tư trưởng môn. Bắc Hiên đột nhiên cung kính nhìn về phía thần thiên, toàn trường người tâm thần run lên, mặc dù bọn họ biết rõ Thiên Kiếm Sơn đổi trưởng môn, nhưng là thần thiên bọn họ nhưng từ hai không có gặp qua, Bắc Hiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thần thiên nhiều hứng thú nhìn về phía Bắc vực thái tử, a, người thế nào biết ta là tân nhiệm trưởng môn? Bắc vực thái tử mỉm cười, bước vào cái này cửa phòng thời điểm, ngài đi ở đằng trước, sau đó Mộc Cận phong chủ cùng Thiên Cơ phong chủ phân biệt ở ngươi hai bên trái phải, ta tại hỏi ý kiến Vấn Thiên Cơ phong chủ thời điểm, phong chủ mặc dù trả lời lăng lệ, nhưng hắn bước chân thủy chung tại ngài sau lưng, làm ta khen ngợi phong chủ thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều có ý vô ý nhìn về phía ngươi. Có thể khiến cho Thiên Cơ phong chủ cùng Mộc Cận phong chủ đám người như thế để ý người, ngoại trừ tên kia động thiên hạ Thiên Kiếm Sơn tân trưởng môn bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra, còn có ai. Nói xong, toàn trường yên tĩnh, thần thiên cũng không khỏi bội phục, người này dĩ nhiên từ như thế chi tiết biến hóa, liền đoán được bản thân thân phận. Không hổ là Bắc vực thái tử, lợi hại, có thể lấy được thần thiên trưởng môn tán dương, Bắc Hiên rất cảm thấy vinh hạnh. Bắc Hiên không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, thái tử điện hạ nói quá lời, thần thiên bất quá nhất giới vũ phu mà thôi, có thể lấy được thái tử điện hạ khen ngợi, mới là vinh hạnh lớn lao. Trưởng môn quá khiêm nhượng, Bắc Hiên thái tử mỉm cười, lại là đang cùng thần thiên âm thầm phân cao thấp. Bất quá thần thiên nhưng lại chưa để ý, mà là quay đầu nhìn về phía Mạc Bắc thành chủ nói ra, thành chủ đại nhân, nếu không có sự tình khác, liền làm phiền ngài dẫn đường đi. Chương 1515, ma đầu tung tích. Mạc Bắc thành một cái sơn thành bên trong, một đoàn người đến nơi này, bất quá đến cùng nơi này sau đó, Bắc Hiên thái tử lại là không nhịn được mở miệng hỏi thăm, thần thiên trưởng môn, không biết lần này đến tột cùng phát sinh sự tình gì, có thể khiến cho ngài tự mình tiến về. Bắc Hiên trong lòng, một mực có một cái như vậy nghi hoặc. Thái tử chính là Bắc vực hoàng chứ sao, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, người thừa kế, chuyến này ta không dám hứa chắc chư vị tính mệnh an nguy, ta khuyên thái tử hay là trở về a. Thần thiên lãnh đạm nói ra, hắn xưa nay không thích cùng hoàng thất liên hệ, đặc biệt là phát sinh nạp lan tình thiên chuyện này sau đó, thần thiên càng là không nguyện ý tham dự hoàng quyền tranh bá, cho nên đối Bắc Hiên cũng không có nửa điểm hảo cảm. Thiên Kiếm Sơn sự tình, tự nhiên cũng là Bắc Cương thời điểm, mà toàn bộ Bắc vực sự tình, tự nhiên cũng cùng hoàng thất có quan hệ, Ngô thân làm hoàng tử, cương vực phát sinh bất luận cái gì nguy cơ, tự nhiên không thể rút đi, còn mời trưởng môn chỉ rõ, cũng tốt nhường Bắc Hiên có tâm lý chuẩn bị. Bắc Hiên trả lời không kiêu ngạo không tự ti, đều là thiên chi kiêu tử, Bắc Hiên khó tránh khỏi sẽ cùng thần thiên so sánh, nhưng giờ phút này hắn nói tới vấn đề, thái độ thành khẩn, không có chút nào nửa điểm hư giả ý. Thái tử có thể vì Bắc vực suy nghĩ, bản tông chủ tự nhiên không đành lòng cự tuyệt, các vị có biết rõ Bắc Hải hoang thạch chi địa tin đồn. Thần thiên nói ra, hắn cũng đã nói rõ ràng quan hệ lợi hại, nhưng Bắc Hiên khăng khăng như thế, vậy hắn cũng sẽ không khuyên can. Tông chủ đại nhân thế nhưng là nói, Bắc Hải phong ấn ma đầu sự tình. Một bên tóc trắng lão giả nhướng mày hỏi, không sai, chẳng lẽ việc này cùng cái kia ma đầu có quan hệ? Lão giả thần sắc run lên, thần thiên gật gật đầu, nghĩ không ra, truyền thuyết là thật, Bắc Hiên thần sắc biến đổi, cũng là khiếp sợ không thôi. Ma đầu phá trừ phong ấn, tồn tại không biết nguy hiểm, bất quá hắn phong ấn đã lâu, thực lực tất nhiên không có trở lại đỉnh phong, chúng ta nhất định phải tại hắn hấp thu cường giả tu vi trước đó, trước một bước đem hắn diệt trừ, nếu không, thiên hạ đại loạn. Nơi này cũng không có những người khác, thần thiên tự nhiên không có dấu giếm. Nguyên lai như thế, khó trách Thiên Kiếm Sơn sẽ coi trọng như vậy. Lão giả vuốt râu, thần sắc thâm trầm, hiển nhiên chuyện này đối với hắn trong lòng cũng tạo thành cực lớn trùng kích. Tông chủ, việc này không biết Tà Vương tiền bối bọn họ có biết rõ. Lão giả lần thứ hai ngẩng đầu nói ra, gia sư chính đang bế quan đột phá, việc này còn không cần đến phiền phức hắn lão nhân gia. Thần thiên trả lời, lại làm cho thái tử cùng lão giả liếc nhau. Tà Vương ở đột phá, kia chính là đang trùng kích thần cảnh. Quả nhiên, giống như bọn họ tưởng tượng như thế, Bách Lý Phong đều có thể mang về thần chi tinh phách, huống chi là thiên phú càng cường đại thần thiên cùng vấn thiên cơ đây. Tin tưởng không lâu sau nữa, Bắc Cương vực sẽ lại ra mới thần cảnh, Tà Vương vốn liền thực lực cường đại, một khi phá thần thoại, ở trong cương vực uy vọng không ai bằng. Bắc vực cũng coi như nhiều một phần bảo hộ, bất quá thần thiên lời, lại là nhường bọn họ tâm thần thu vào, mà đầu xuất thế, nhưng thần thiên trong lời nói lại lộ ra tự tin, tựa hồ chuyện này hắn có thể tự mình giải quyết. Thần thiên như thế niên kỷ, khí độ thực lực lại đều cho người bội phục. Lão giả một đời duyệt người vô số, thần thiên mỗi tiếng nói cử động, đều hết sức quan trọng, có thể trở thành Thiên Kiếm Sơn tân nhiệm trưởng môn người, quả nhiên không tầm thường. Có tông chủ tại, chúng ta cứ yên tâm đi, lão giả nói ra. Lão tiền bối, ngươi và thái tử lấy tự thân an toàn làm chủ, nếu thật chiến đấu, chúng ta khả năng không rảnh bận tâm người khác. Thần thiên không muốn cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy. Trưởng môn yên tâm, Bắc Hiên vẫn có một chút tự vệ thủ đoạn. Thần thiên nhẹ gật đầu, liền không còn nhiều lời. Các vị, phía trước liền là xảy ra chuyện địa phương. Lúc này, Lãng được mở miệng nói ra, đám người hướng phía trước xem xét, đây là Mạc Bắc một cái thành trấn, nhưng nhân số cũng coi như tương đối tập trung. Chung quanh sơn lâm bên trong có cường đại yêu thú, cũng có rất nhiều hy hữu dược tài, cho nên nơi này cũng là dòng binh cùng tiểu thương, thậm chí một chút võ đạo tu luyện giả thường thường lui tới địa phương. Tại Mạc Bắc, cũng là một phần phồn hoa thành thị. Nhưng khi thần thiên bọn họ tiến vào cái này thành trấn thời điểm, trước mắt hoang vu lại là nhường bọn họ nhìn thấy mà giật mình, ngắn ngủi mấy ngày, thành trấn trên đường phố cũng đã vắng vẻ không người, chung quanh cửa hàng đóng chặt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người, lại cũng là cử gia di rời. Ngày xưa phồn hoa thành trấn, bây giờ lại là như thế thảm đạm hoang vu. Ước chừng nửa tháng trước, cái này thành trấn đều sẽ phát sinh mất tích sự kiện, thẳng đến nhân số càng ngày càng nhiều, mọi người mới gây nên coi trọng, lúc ấy bọn họ coi là chỉ là bình thường sự tình, cho nên một chút cường giả tự phát tính tổ chức tại thành trấn đề phòng. Mạc Bắc thành chủ nói ra nơi này thời điểm dừng lại một chút. Thẳng đến ngày nào đó ban đêm, đêm đó, tất cả cường giả đều ở trong thành trấn đề phòng, dù sao đều là tu luyện võ đạo chi nhân. Hy sinh trong đám người tự nhiên cũng có bọn họ thân bằng hảo hữu, cho nên vì báo thù, những người này tụ tập ở cùng một chỗ. Liền tại dạ hắc phong cao ban đêm, toàn bộ thành trấn phảng phất trở thành bất dạ đăng thành, đoàn người tại tử quán bên trong uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm, thành thị bên trong cũng bày thiên la địa võng. Đầu hôm thời điểm, cũng không có phát hiện dị thường. Ngay tại mọi người chuẩn bị tán đi thời điểm, sau nửa đêm lại xuất hiện đột phát tình huống. Là một cái gõ mõ cầm canh người phát hiện, ở nơi này con phố. Hắn tận mắt thấy được một cái toàn thân đều nhuộm huyết nhân. Mạc Bắc thành chủ chỉ bọn họ hành tẩu đầu này con đường. À, đêm đó phát sinh sự tình gì? Bắc Hiên hỏi, Mạc Bắc thành chủ lắc lắc đầu, biết rõ người, đều đã chết. Ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, bị mọi người phát hiện thời điểm, nơi này chỉ còn lại chồng chất như núi thi thể. Hơn nữa đều bị hút khô tinh hồn, hiện trường vô cùng thê thảm. Vì phòng ngừa phát sinh khủng hoảng, lúc ấy cái này thành trấn thành thủ hạ lệnh đốt thi mai táng, để phòng phát sinh thi biến. Nói cách khác, tất cả manh mối đều gãy mất sao? Bắc Hiên thái tử trên mặt viết đầy ngưng trọng, lúc này, Thần Thiên lại thu hồi bản thân ánh mắt. "Tiểu sư đệ, thế nào?" Mộ Cận nhỏ giọng dò hỏi. Thần Thiên sắc mặt có chút trầm trọng, nơi này xác thực đã trải qua một trận đại chiến, nhưng là cũng không phải là ta trước đó nhìn thấy người, nhưng hắn trên người lại có nồng đậm ma khí. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể buông tha bất luận cái gì khả năng. Vấn Thiên Cơ ánh mắt biến đổi, có thể tìm tới manh mối sao? Đây là hắn cuối cùng rời đi địa phương, Thần Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thành trấn nơi xa. Sau đó một đoàn người chạy như bay, Mạc Bắc thành chủ hòa Bắc Hiên thái tử đám người, thì là một mặt mờ mịt, nhưng vẫn là theo sát phía sau, rất hiển nhiên Thiên Kiếm Sơn đám người biết cái gì. Thần Thiên theo lấy cái kia ma đầu cuối cùng rời đi địa phương, hướng về trong núi sâu đuổi tới. Đây chính là chung quanh mạo hiểm giả cùng những cái kia võ tu người mạo hiểm sơn mạch, nơi này có cường đại yêu thú và phong phú tài nguyên. Hơn nữa vượt qua đầu này sơn lâm, liền có thể đến một cái khác phồn hoa thành thị. Cái này phương hướng, hẳn là Bắc vực cổ thành, Cổ Lạc Hà Đô. Thái tử, có kiện sự tình cần làm phiền ngươi. Thần Thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bắc Hiên. Tông chủ cứ nói đừng ngại, lập tức hạ lệnh, nhường Cổ Lạc Hà Đô toàn thành đề phòng, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức cùng chúng ta Thiên Kiếm Sơn liên hệ, việc này lớn, cực khổ mời thái tử nghiêm túc đối đãi. Thần Thiên thần sắc vô cùng trịnh trọng. Tông chủ yên tâm, ta tự mình tiến về Cổ Lạc Hà Đô. Thái tử đáp lại nói, mang theo người hắn hộ vệ cùng nhau hướng về Cổ Lạc Hà Đô mà đi. Chư vị cẩn thận, cái kia lão giả cũng nói một câu, đi theo thái tử rời đi. Thành chủ đại nhân, hạ lệnh phong sơn, Thần Thiên lại nói ra, cần chúng ta phái người lục soát núi sao? Mạc Bắc thành chủ tự nhiên hy vọng cùng trợ giúp Thiên Kiếm Sơn làm chút gì. Thần Thiên lại lắc lắc đầu, Phong Sơn là được, lục soát núi sự tình giao cho chúng ta đến. Cũng không phải Thần Thiên xem thường bọn họ, mà đầu thực lực mạnh, giờ phút này Thần Thiên đều không biết sâu cạn, huống lại còn có một cái yêu nữ Hạ Lạc không biết. Hơn nữa việc này còn không cách nào xác thực nhất định là không liền cùng ma đầu, yêu nữ có quan hệ. Đại quân lục soát núi, chẳng những sẽ đánh rắn động cỏ, trọng yếu nhất là còn sẽ hại tính mạng bọn họ, cho nên Thần Thiên quyết định là từ bọn họ tự mình tiến vào sơn lâm bên trong, tìm kiếm ma đầu tung tích. Chư vị cẩn thận, Mạc Bắc thành chủ điều động binh lực, cho người phong tỏa toàn bộ sơn mạch khả năng nhập khẩu. Thần Thiên đám người thì là bước vào sơn lâm bên trong. Tiến vào sơn lâm bên trong, chính là đưa tới không ít yêu thú chú ý. Nhưng Thần Thiên bọn họ trên người phát ra khí tức, lại làm cho những cái này yêu thú bản năng lui ra phía sau, căn bản không dám xuất thủ. Thần Thiên thần niệm cũng sớm cũng đã khuếch tán ra, tìm kiếm ma đầu khí tức. Nhưng thời gian trôi qua chỉ ít nửa tháng lâu, căn bản không cách nào tìm kiếm dấu vết để lại, Thần Thiên lần thứ hai vận dụng ngân đồng tân sinh lực lượng. Ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, lần thứ hai biến thành u ám. Ở cái kia màu xám trong không gian, Thần Thiên thấy được một cái thân ảnh cấp bách vọt. Thần Thiên không nói chuyện, nháy mắt bay chạy vội tới, đám người đi theo Thần Thiên đi nhanh, Thần Thiên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đem bọn họ xa xa ném đến sau lưng, chỉ có Vấn Thiên Cơ có thể theo sát phía sau. Thần Thiên mắt trái truyền đến đau đớn kịch liệt, thế nhưng hắc ảnh vẫn ở trong sơn lâm điên cuồng vọt. Nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, Thần Thiên đi theo, ngắn ngủi chốc lát thời gian, bọn họ đã vượt qua đến rừng rậm chỗ sâu, cuối cùng thân ảnh kia ở một cái to lớn vách núi chỗ ngừng lại, mà lúc này Thần Thiên lực lượng cũng đã biến mất. Hắn tả đồng dĩ nhiên rịn ra máu tươi, đồng tử dĩ nhiên biến thành màu xám trắng. Trong nháy mắt, mắt trái dĩ nhiên biến thành một mảnh đen kịt. Thần Thiên bưng bít lấy bản thân con mắt, thời gian dài sử dụng, lại có mù hậu quả, quả nhiên, cường đại lực lượng cũng nương theo lấy to lớn phong hiểm. Bất quá cũng may, cuối cùng kiên trì tới cuối cùng. Trưởng môn sư đệ, cái này năng lực tựa hồ có rất lớn âm hạch. Vấn Thiên Cơ lo lắng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, không có gì đáng ngại, lập tức tốt. Cuối cùng có chút thu hoạch. Hai người thần niệm khóa được sơn mạch, nhưng liếc nhìn nhau, lại lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì vùng núi này bên trong cũng đã cảm thụ không đến nửa điểm ma ý. Hai người tiến vào sơn động sau đó, nơi này lưu lại đại lượng thi cốt, có yêu thú cũng có nhân loại, hơn nữa còn lưu lại một chút ma ý. Vấn Thiên Cơ kiểm tra hiện trường lưu lại dấu vết, sắc mặt trầm trọng nói ra, hẳn là cũng đã rời đi mấy ngày. Cái này phương hướng thành trấn nhân khẩu nhiều nhất hẳn là Cổ Lạc Hà Đô. Hai người liếc nhau, chăm miệng một lời nói ra, đi Cổ Lạc Hà Đô, việc này không nên chậm trễ, Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ làm ra giống nhau quyết đoán. Chương 1516, Cổ Lạc Hà Đô. Bắc vực cổ thành, Cổ Lạc Hà Đô, vi thần bái kiến thái tử. Cổ Lạc Hà Đô đô thành, cũng không phải là thành thủ phụ trách, mà là Cổ Lạc Hà Đô vương tộc, trấn thủ nơi đây. Nơi này cũng là trọng binh chi địa, không khoa trương là chính là Bắc vực trọng địa quân sự. Phụ trách nơi này vương tộc Ngụy gia, ở Bắc vực trong lịch sử cũng là hiển hách nổi danh tồn tại. Ngụy Công miễn lễ, Bắc Hiên lấy đại lễ đem hắn đỡ dậy, được không câu thúc, một cái hoàng tộc một cái vương tộc. Có thể bị phong làm vương tộc người, ngày xưa đều là cùng hoàng tộc xưng huynh gọi đệ tồn tại, cho dù là thái tử Bắc Hiên, cũng không dám khinh thường, huống hồ Ngụy gia cùng Bắc vực hoàng tộc thời đại thông gia. Thái tử khách khí, không nghĩ đến thái tử sẽ đích thân tới Hà Đô, rất cảm thấy vinh hạnh. Ngụy Quốc Công, đã là cao tuổi người, bất quá tinh khí thần cực giai. Lần này biết được Bắc Hiên đi tới Cổ Lạc Hà Đô, cũng là tự mình nghênh đón. Ngụy Công, lần này đến đây, trên thực tế là có sự tình mà đến. Thái tử Bắc Hiên đột nhiên nghiêm mặt nói. Nhìn thấy thái tử trên mặt ngưng trọng, Ngụy Công ánh mắt hơi trầm xuống. A, có thể khiến cho thái tử đích thân tới sự tình, tất nhiên bất phàm. Ai, trên thực tế là dạng này. Thái tử ngắn gọn đem sự tình nói một lần, Ngụy Công nghiêm túc lắng nghe, tại biết được đầu đuôi câu chuyện sau đó, thần sắc lại càng ngày càng trầm trọng. Ngụy Công, thế nào? Thái tử gặp Ngụy Công sắc mặt không tốt lắm, đặc biệt là hắn nhắc lên những người kia tử trạng thời điểm, Ngụy Công tâm thần đều ở hung hăng run rẩy. Việc này, dĩ nhiên cũng đã liên lụy đến Thiên Kiếm Sơn sao? Ngụy Công dò hỏi, thái tử gật gật đầu, không sai, một đời mới tông chủ đối việc này cực kỳ trọng thị, hơn nữa từ bọn họ giọng điệu đến xem, tuyệt không phải bình thường sự tình, nếu là xử lý không tốt, thậm chí sẽ trở thành ta Bắc vực tai ương. Tốt, ta hiện tại liền hạ lệnh toàn thành đề phòng. Ngụy Công lập tức đáp ứng, Ngụy Công, ngài có phải hay không có cái gì muốn nói? Thái tử sắc bén ánh mắt nhìn về phía Ngụy Công đáp lại nói, nếu có tin tức, ta tự nhiên sẽ lập tức thông chi thái tử. Tốt, làm phiền Ngụy Quốc Công, Bắc Hiên đáp lại nói, Ngụy Công rất nhanh rời đi, sau đó Cổ Lạc Hà Đô liền hành động, thủ vệ quân đội bắt đầu tiến vào tình trạng giới bị, càng là hạ lệnh toàn thành vượt qua nửa đêm liền cấm túc mệnh lệnh. Lão gia tử, Ngụy công tựa hồ có sự tình gạt chúng ta a. Thái tử thân ở đế vương gia, từ nhỏ kiến thức phi phàm, hắn một thân tu vi đến, nhưng để cho nhân ấn tượng sâu sắc lại là thái tử nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, hắn có thể từ người một động tác liền có thể nhìn ra hắn nói chuyện phải chăng có nói láo, càng là có thể từ lời nói bên trong suy đoán đối phương trong lòng ý nghĩ. Thái phó loát loát sợi râu, lúc này, vẫn là chờ Thiên Kiếm Sơn người đến làm tiếp định đoạt a. Thái tử hai người đi đầu, nhưng ở không lâu sau đó, mấy đạo thân ảnh chạy như bay mà xuống, xuất hiện ở cổ Lạc Hà đô thành trấn phía trên. Vừa mới đi tới nơi này, Thần Thiên liền cảm thấy lưu lại ma ý. Bọn họ suy đoán không có sai, mà đầu đi tới phương hướng là cổ Lạc Hà đô không thể nghi ngờ. Đám người tiềm nhập thành trấn bên trong, giờ phút này vừa vặn đã là đêm tối. Cần thông chi người ở đây sao? Không cần, Bắc Hiên sẽ cáo chi bọn họ quan hệ lợi hại, chúng ta tạm thời trước ở lại đây cổ Lạc Hà đô, ta sẽ bố trí xuống thần niệm đại trận, để cho chúng ta tùy thời giữ liên lạc, một khi phát hiện khả nghi nhân vật, mọi người không thể lực kháng, lập tức thông chi ta cùng Thiên Cơ sư huynh. Thần Thiên đối Mục Cận, Võ Long, Ngao Tam Tiếu, Tuyết Trung Kiếm đám người nói ra. Tuân lệnh, đám người đáp lại nói, tốt, ta hiện tại kết nối mọi người thần niệm, chỉ cần ở nơi này thành trấn bên trong sử dụng thần niệm, chúng ta đều có thể cảm nhận được mọi người truyền lại tin tức. Thần Thiên lấy thần niệm thiên hạ kết nối đám người đại não. Rất nhanh, đám người thần niệm liền tụ tập ở cùng một chỗ, có thể hai bên cảm nhận được hai bên khí tức. Thật thần kỳ lực lượng, như thế thần niệm, dùng tới giết người đủ để mất mạng. Vấn Thiên Cơ tán thưởng nói ra, các ngươi muốn học mà nói, ta có thể dạy các ngươi, bất quá hẳn là chỉ có Thiên Cơ sư huynh có thể lĩnh hội một hai a. Thần Thiên nhìn về phía những người khác, đám người ngược lại cũng không có sinh khí, dù sao Thần Thiên có thể nói như vậy, nhìn đến cái này võ học độ khó tuyệt không phải một dạng. Thật có thể dạy chúng ta, Mục Cận lại là có chút không phục, nàng không tin một cái thần niệm võ kỹ sẽ có cỡ nào phức tạp, đối cái này thần niệm lực lượng hơi có chút hứng thú. Có gì không thể, các vị chuẩn bị, ta đem thần niệm thiên hạ truyền thụ cho các ngươi. Thần Thiên đem một cỗ ý chí quán thâu đến Vấn Thiên Cơ, Mục Cận đám người trong đầu. Đây cũng là thần niệm thiên hạ, quả nhiên đáng sợ, sư đệ, ngươi giờ phút này cũng đã bao nhiêu tầng. Tiếp nhận thần niệm võ kỹ tin tức sau đó, người chung quanh thần sắc biến hóa, ánh mắt càng là có vẻ hơi ngưng trọng. Ngũ trọng thần niệm thiên, Thần Thiên đáp lại nói. Vấn Thiên Cơ hít sâu một luồng lương khí, không hổ là trưởng môn sư đệ. Vấn Thiên Cơ tại học tập thần niệm thiên hạ một khắc kia, liền biết rõ cỗ này lực lượng bác đại tinh thâm, muốn hoàn toàn lĩnh hội, không tốn bên trên mấy trăm hơn ngàn năm cơ hồ là không thể nào. Nhưng Thần Thiên, như thế tuổi trẻ cũng đã đi đến thần niệm ngũ trọng cấp độ. Mấy người thử nghiệm học tập, nhưng ngay cả môn kính đều không cách nào nhìn trộm. Trưởng môn sư đệ này công pháp quả nhiên không giống bình thường, ta dĩ nhiên chỉ có thể lĩnh ngộ ra lông mà thôi. Vấn Thiên Cơ rung động nói ra, những người khác nghe được Vấn Thiên Cơ lời cũng là cả kinh, bọn họ liền ra lông đều không lĩnh ngộ được, mà Vấn Thiên Cơ cũng đã học xong. Không hổ là sư huynh, cái này thần niệm thiên hạ nhất niệm càng so nhất niệm phức tạp, càng về sau, cần thiết tinh thần lực càng khổng lồ. Thần Thiên giải thích nói, thần niệm cùng tinh thần lực có quan hệ, điểm này tất cả mọi người đều biết rõ. Bất quá cái này thần niệm thiên hạ võ kỹ, càng về sau muốn phát huy càng mạnh lực lượng, liền nhất định phải càng cường đại tinh thần lực mới được. Tốt, các vị, một khi gặp được bất luận cái gì khả nghi tình huống, lập tức thông chi, nhớ kỹ không thể đơn độc đối mặt. Ma đầu mạnh, liền Thần Thiên đều không dám chủ quan, Thần Thiên không hy vọng bọn họ bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Đoàn người gật gật đầu, sau đó biến mất ở cái này cổ Lạc Hà Đô. Thần Thiên cũng một mình đi ở cái này thành trì bên trong, cổ Lạc Hà Đô mỗi một con đường, đều là cổ lão phồn hoa khí tức. Nhưng Thần Thiên lại hiện tại, người ở đây không nhiều, hơn nữa khe cửa đóng chặt, giờ phút này mới vừa vặn đến trạng vạng tối mới đúng, bất kỳ một cái nào thành thì cái này canh giờ đều là náo nhiệt nhất thời điểm. Thần Thiên muốn tìm kiếm một chút tin tức, liền đi một cái khá lớn quán rượu, nghe hồi lâu, lại vẫn là không có bản thân muốn tin tức. Theo lấy màn đêm giáng lâm, sự kiện tựa hồ không sai biệt lắm, trong tử quán tiểu nhị đột nhiên nhắc nhở, chư vị, đến giờ hợi ngày. Đám người nghe được lời này, tức khắc lộ ra hào hứng hoàn toàn không có, hôi lưu lưu rời đi. Ngược lại là Thần Thiên ngồi ở tử lâu bên trong, tiểu nhị, giờ hợi thế nào? Khách quan, ngài không phải Hà Đô người sao? Thần Thiên lắc lắc đầu, ta từ Mạc Bắc Thành mà đến. Nguyên lai là Mạc Bắc A, là dạng này, gần nhất A, cái này cổ Lạc Hà Đô phát sinh một chút quái sự. Vương tộc yêu cầu chúng ta nhất định phải tại giờ tí trước đó vào đêm, hơn nữa quan trọng bế ra môn. Hừ, cái gì cầu thí vương tộc, hung thủ liền là bọn họ vương tộc người, Ngụy gia cỏ rác mạng người. Một cái toàn thân mùi rượu đại hán phẫn nộ nói ra. Người chung quanh liền vội vàng kéo hắn, người điên rồi. Đi, đi mau, chung quanh đoàn người thần sắc vội vàng rời đi nơi này, thần thiên còn muốn hỏi thăm điểm tin tức, thế nhưng tiểu nhi làm thế nào cũng không mở miệng, thẳng đến thần thiên xuất ra một mai thoi vàng, cái kia tiểu nhị lúc này mới hô hấp đều biến ngưng trọng lên. Khách quan, ngài muốn biết cái gì? Vừa mới đại hán nói tới ý gì? Thần thiên dò hỏi, tiểu nhi có chút khó khăn, thần thiên lại xuất ra một mai thoi vàng, tiểu nhị gặp bốn phía không người, nhưng là không dám ở thu, thì thầm nói, vị khách quan kia, việc này vương tộc hạ lệnh không thể nhắc lại, hơn nữa người chết một nhà cũng đều được vỗ yên hạ táng, tiểu nhân mặc dù tham tài, nhưng là biết rõ nói cũng sẽ mất mạng hưởng thụ. Chỉ là cái này cổ lạc hà đô quái sự liên tục, khách quan vẫn là kịp thời rời đi, đúng rồi, bây giờ nhanh đến giờ tí, khách quan có thể tuyệt đối đừng ở bên ngoài bồi hồi. Nơi này còn có gian phòng sao? Thần thiên hỏi, có, cho ta đến một cái phòng thượng đẳng. Thần thiên lần thứ hai xuất ra thoi vàng, cái kia tiểu nhị mừng rỡ, mang theo thần thiên đi đến quán rượu hậu viện, phòng khách thượng hạng giống như là biệt thự một dạng. Đêm khuya qua đi, thần thiên tướng thần niệm liên tiếp cùng một chỗ. Các vị, các người có cái gì thu hoạch sao? Hà đô quy định, nửa đêm trước đó, không được ra ngoài. Hơn nữa đây là đang thái tử trước khi đến liền đã hạ xuống mệnh lệnh. À, tại thái tử trước khi đến liền đã có sao? Thần thiên nhiều hứng thú nói ra, ta còn thăm dò được một tin tức a. Một cận thanh âm đột nhiên truyền ra, phong chủ sư tỷ có cái gì thu hoạch sao? Đám người hỏi thăm một cận, trước đó không lâu đô thành phát sinh một kiện sự tình, giống như cùng vương tộc có quan hệ, nhưng bởi vì vương tộc thực lực ngập trời, cuối cùng đè xuống chuyện này, thân nhân người chết cuối cùng cũng hậu táng nhận lỗi, bất quá người ở đây đều không dám nhắc lên. Chuyện này cùng chúng ta muốn tìm kiếm sự tình có quan hệ sao? Võ Long gãi đầu, thanh âm có chút nghi hoặc, ta chỉ là cảm thấy tương đối kỳ quái mà thôi, tựa hồ thật không có gì quan hệ. Một cận có chút không có ý tứ nói ra, không, chuyện này có lẽ thật cùng vương tộc có quan hệ. Thần thiên lời, nhường niệm trong lưới mấy người đột nhiên trầm mặc. Ân, chỉ giáo cho. Vấn thiên cơ qua hồi lâu mới mở miệng nói ra, từ thiên kiếm sơn tin tức truyền ra sau đó, cổ lạc hà đô dạng này thành thị hẳn là cũng sẽ nhận được tin tức, nhưng là Bắc Hiên đến sau đó, cổ lạc hà đô lại mưa lớn rồi mệnh lệnh, trước đây sau thoạt nhìn tựa hồ có chút mâu thuẫn. Coi như vương tộc có vấn đề, nhưng tựa hồ cũng cùng ma đầu cũng không liên quan a. Có lẽ chỉ có biết rõ vương tộc đang giấu giếm cái gì, mới có thể xác thực nhất định là không có liên quan rồi. Thần thiên đột nhiên nhìn về phía đêm tối bên ngoài, cùng lúc đó, vương đô bên trong, một cái to lớn gian phòng bên trong, hỗn trướng, ta không phải nhường các ngươi nhìn xem tiểu vương ra sao. Ngụy công giờ phút này đánh nát gây nên thích bình hoa, đây chính là đã từng hắn người yêu đưa tặng đồ vật, nhưng là ngay ở vừa rồi hắn lại biết được một cái khác tin tức, hắn chín đời đơn truyền tằng tôn, rốt cuộc lại chạy ra ngoài. Phải biết, hiện tại thái tử Bắc Hiên, thiên kiếm sơn cường giả bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện ở cổ lạc hà đô, nếu là bọn họ phát hiện bản thân tằng tôn bí mật, hậu quả khó mà lường được. Không được, nhanh, hạ lệnh đem tiểu vương ra mang trở về, đã chậm liền không còn kịp rồi. Chương 1517, Ngụy Quốc Công. Màn đêm giáng lâm cổ lạc hà đô, ánh trăng rắc vào hà đô nước sông phía trên, gợn sóng dập dờn, chiếu rọi ra một bộ như vẽ thơ quyển. Nhưng là giờ phút này cổ lạc hà đô lại an tĩnh có chút dị thường, thậm chí là có chút quỷ dị. Ở võ đạo cường giả thế giới mặt, ban ngày cùng đêm tối cũng không có cái gì phân chia, thậm chí như hà đô dạng này cổ thành, đến ban đêm mới càng là nơi phồn hoa. Thế nhưng là gần nhất, một liên tục quái sự nhường người ở đây tâm hoảng sợ. Nhưng bởi vì một loại nào đó duyên cớ, thậm chí không dám nhiều lời. Đến dạng này ban đêm, yên tĩnh ngay cả đánh cả người đều nhìn không thấy, đừng nói người bình thường nhà, coi như là võ giả tu luyện gia tộc, đều khe cửa đóng chặt. Bất quá ở dạng này trong đêm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nhưng lại lộ ra hết sức rõ ràng. Hà đô bên cạnh, hai đạo thân ảnh lẳng lặng đi ở bên bờ sông, tựa như là vì hưởng thụ cái này đêm tối dưới yên tĩnh. Thần thiên, xử lý xong nơi này sự tình sau đó, ngươi còn muốn về thiên phủ đế quốc sao? Vào đêm hơi lạnh, Mộc Cận thì thầm nhẹ giọng dò hỏi, tựa hồ đang tìm kiếm lấy trong lòng đáp án. Thần thiên gật gật đầu, xem như đáp lại, ngày đó kiếm sơn đây. Mộc Cận lại ngẩng đầu hỏi, ta xử lý xong cổ cương cùng thiên phủ sự tình, trở về thiên kiếm sơn, làm sao vậy, sư tỷ? Thần thiên nói ra, à, không có gì, ta liền là hỏi một chút, vậy ngươi thê tử các nàng đâu? Mộc Cận cúi đầu xuống, lại ngẩng đầu, đưa ra vấn đề, lộ ra nội tâm xoắn xuýt. Hẳn là sẽ nhường bọn họ cùng đi thiên kiếm sơn a. Thiên kiếm sơn dù sao là vạn quốc cương vực đệ nhất tông môn, đợi đến tà vương đám người đột phá thành thần, đến lúc đó cũng không có cái gì có thể uy hiếp đến bản thân, thần thiên cũng có thể tiếp tục truy tìm bản thân võ đạo chi lộ. Bây giờ hắn làm ra tất cả, liền là gãy mất bản thân nỗi lo về sau. A, à, Mộc Cận cảm xúc có chút phức tạp, hai người tương đối không nói gì, chỉ là đi ở bờ sông, ở nơi này không người đêm tối phía dưới, lộ ra phá lệ bắt mắt. Sư tỷ, ta đi tìm kiếm chút manh mối. Thần Thiên một mình một người bay vút lên trời. Mộc Cận đần độn gật gật đầu, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, trong lòng tạo nên gợn sóng một dạng gợn sóng. Nàng không khỏi nhớ tới bọn họ lần thứ nhất gặp gỡ, khi đó Mộc Cận cơ hồ không quen nhìn Thần Thiên, thậm chí không nguyện ý bị hắn bảo hộ. Ở Mộc Cận nhìn đến, cho dù nàng là nữ tử, nhưng thực lực lại sẽ không thua bất luận kẻ nào, cho nên lúc ấy nàng căn bản không có để ý cái này thanh niên. Thẳng đến, bí cảnh bên trong một lần kia kỳ diệu gặp gỡ. Nếu không phải một lần kia trong lúc vô tình cử động, có lẽ Mộc Cận tâm như cũ ở phủ bụi. Có lẽ đối với Thần Thiên tới nói, chỉ là không có ý nghĩa sự tình, nhưng đối với Mộc Cận tới nói, Thần Thiên lại mở ra tâm hắn phi. Mặc dù Vấn Thiên Cơ làm cũng đủ nhiều, nhưng nàng thủy chung đem Vấn Thiên Cơ xem như ca ca của mình, lúc này mới niên cấp lúc rất nhỏ, liền đã là dạng này ý nghĩ. Mà có thể làm cho nàng tâm động người, nàng ở Cổ Cương chưa bao giờ gặp được. Tình yêu, tổng là ở trong lúc lơ đãng đến. Năm đó Thần Thiên cái kia trong lúc vô tình cử động, chiếm được Mộc Cận ái mộ, mà bí cảnh biến mất 3 năm, càng làm cho giai nhân trọn vẹn lo lắng 3 năm. Khi đó Thần Thiên đều không có phát hiện, khi hắn sống sót xuất hiện, đồng thời cứu Mộc Cận thời điểm, Mộc Cận có bao nhiêu cảm động. Đây là Vấn Thiên Cơ không cách nào mang đến tâm động cảm giác. Nhưng là đang đi theo Thần Thiên trở lại Thiên Phủ Đế Quốc nhìn thấy vợ hắn sau đó, Mộc Cận mới phát hiện, Thần Thiên bên người chưa bao giờ thiếu nữ tử, hơn nữa từng cái xinh đẹp như hoa, cho dù là Mộc Cận như vậy khuynh quốc khuynh thành tư sắc, vậy mà đều không dám xác định, nàng phải chăng có thể lấy được Thần Thiên tâm. Mộc Cận ngẩng đầu, muốn cùng lên Thần Thiên bước chân chốc lát, trong đêm tối một cái vô hình hai tay đột nhiên bưng kín miệng nàng, Mộc Cận vừa mới muốn giãy giụa, cái kia nam tử khăn tay bên trên dĩ nhiên tản mát ra một cỗ vô hình khí tức. Mộc Cận hai mắt tan rã, cường đại ý thức tại nghệ thuật đổ sập. Sau lưng bóng người, nhếch miệng lộ ra xâm nhiên ý cười, sau đó thả người nhảy lên, bay đến thiên không phía trên, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi nháy mắt. Nguyên bản cũng đã ngất đi Mộc Cận, cắn răng một cái, tản ra một đạo kinh người hàn băng. Người kia cảm nhận được hàn băng lực lượng, nháy mắt tránh thoát Mộc Cận, Mộc Cận rơi vào trên mặt đất, mặc dù ngắn ngủi khôi phục ý thức, nhưng là nàng chỉ cảm giác mình thân thể càng ngày càng bất lực, liền giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tê liệt ngã xuống một dạng. Hơn nữa nàng ý thức cũng càng ngày càng yếu. A, à, chúng ta mê huyễn tán, lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Trong đêm tối truyền đến một cái nhiều hứng thú nam nhân thanh âm bén nhọn, nghe người ta có chút không thoải mái. Ngươi là ai? Mộc Cận ý thức có chút mơ hồ, nói chuyện thanh âm đều biến hữu khí vô lực, nếu không phải một khắc cuối cùng dùng hàn băng thứ kích bản thân thân thể, duy trì cuối cùng lý trí, vừa mới trong nháy mắt Mộc Cận cũng đã hôn mê bất tỉnh. Có thể để ngươi sống mơ mơ màng màng nam nhân, thân ảnh kia đột nhiên phát ra tà ác ý cười, đúng là hư không lóe lên, đi tới Mộc Cận sau lưng, muốn đem hắn đánh bất tỉnh. Nhưng Mộc Cận bản năng toát ra hàn băng chi lực, đem chung quanh hư không hoàn toàn biến thành hàn tuyết vây quanh bản thân, một khi có người sự vật tiếp cận, hàn băng liền sẽ vặn vẹo hư không, rảo sát tất cả. Chúng ta dược, dĩ nhiên còn có loại này lực lượng, nếu là đem hắn hiến cho đại nhân mà nói. Nam tử ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống, hắn không có lập tức động thủ, mà là đang chờ đợi dược hiệu phát huy ra to lớn nhất công hiệu. Nhưng là Mộc Cận lực lượng vẫn không ngừng phóng xuất ra, nam tử dĩ nhiên có chút lo lắng, đáng giận. Nếu như chờ đến dược hiệu qua, chẳng phải là uổng phí. Trấn hồn thú, nam tử phóng xuất ra bản thân võ hồn, sau lưng hiện ra một cái to lớn bạch hổ mãnh thú, bạch hổ bên trên có vằn, phát ra thần bí lại cổ lão võ hồn chi lực. Nam tử động thủ, dùng võ hồn cùng Mộc Cận tiêu hao. Mộc Cận cố nén bản thân ý thức, nhưng đối phương đi qua giảo hoạt, nàng cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, lần nữa ngã ở trên mặt đất, đồng thời chung quanh hộ thể hàn băng cũng nháy mắt biến mất. Nam tử từ trong bóng tối đêm tối đi ra, lộ ra một trương trắng bệch như tờ giấy mặt, đêm tối phía dưới, lộ ra đạt được mỉm cười. Tiểu Mỹ nhân nhi, ngươi là ta. Khi hắn sắp nâng lên Mộc Cận nháy mắt, một trường liền giống như từ trên trời giáng xuống thiên thạch một dạng đụng vào trên người hắn, to lớn lực lượng nhường hắn ngũ tạng lục phủ vì đó bốc lên. Nhưng là hắn thân thể, liền giống như không biết đau đớn một dạng lần thứ hai đứng lên. Nhưng ở đứng dậy nháy mắt, một đạo kinh khủng kiếm ý, phảng phất muốn chém xuống người khác đầu. Kiếm Hạ Lưu Nhân, liền ở lúc này, một đạo đột ngột thanh âm từ trong đêm tối truyền ra. Chỉ thấy một cái lớn tuổi thân ảnh, tấn mãnh như gió, nháy mắt đi tới đám người trước người, mặt mo viết đầy vẻ lo lắng, trong mắt càng là kinh hoàng không thôi. Người nào, động thủ tự nhiên là Thần Thiên, Vấn Thiên Cơ đám người, mấy người thần niệm cùng liền, Mộc Cận thần niệm từng ở trong nháy mắt biến mất thời điểm, liền đã đưa tới thần thiên bọn họ coi trọng. Lúc đầu bọn họ muốn lập tức xuất thủ, lại phát hiện có không ít người khí tức hướng về nơi đây mà đến, cho nên bọn họ liền tương kế tự kế, ra vẻ muốn chém giết người này bộ dáng. Quả nhiên đem phía sau màn người dính dấp đi ra, thần thiên tông chủ, thiên cơ phong chủ, mộc cận phong chủ, các ngươi đã đến. Lúc này, vội vàng mà đến một đạo thân ảnh, chính là Thái tử Bắc Hiên. Thái tử, ngài tại sao lại ở chỗ này? Bắc Hiên nói ra, ta nhưng thật ra là theo dõi Ngụy Công mà đến. Vị kia già cả lão giả, chính là Ngụy Quốc Công. Ngụy Quốc Công một mặt kinh ngạc, Thái tử, ngài. Ngụy Công, xin lỗi, trước khi đến ta liền hoài nghi ngài đối ta có chỗ giấu giếm, cho nên âm thầm làm điều tra, chỉ là không nghĩ đến tông chủ các ngươi sớm đã đến Cổ Lạc Hà Đô. Thái tử nhìn về phía thần thiên bọn họ cũng đã ly khai cái này rừng rậm, cho nên chúng ta cũng đi tới Cổ Lạc Hà Đô, không nghĩ đến thật có thu hoạch. Thần thiên ánh mắt cuối cùng tập trung vào bị vấn thiên cơ chế phục trên thân người. Cái này khí tức cùng hắn cảm nhận được giống nhau như đúc, nhưng nhường thần thiên nghi hoặc là, cái này hẳn không phải là ma đầu mới đúng, ở trong đó đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Vị này liền là Thiên Kiếm Sơn tân nhiệm tông chủ sao? Ngụy Công kích động nhìn về phía thần thiên, tông chủ, vị này là Cổ Lạc Hà Đô vương tộc, Ngụy Quốc Công. Thái tử Bắc Hiên giới thiệu đến, gặp qua Ngụy Công, tông chủ đại nhân khách khí. Ngụy Công, việc này cùng ngươi vương tộc có quan hệ sao? Thần thiên đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngụy Công một mặt bất đắc dĩ, sau đó thở dài một hơi, kẻ này chính là ta chín đời đơn truyền tằng tôn, cho nên ở ta Ngụy gia cơ hồ là sủng thượng thiên tồn tại, nhưng là hắn bình thường không phải bộ dạng này. Ngụy Công phảng phất lập tức già đi rất nhiều. Ngươi là nói hắn là ở gần nhất mới biến thành dạng này? Thần thiên lại nói ra. Ngụy Công mở miệng nói, không sai, Tu Duyên chính là ta Ngụy gia con trai độc nhất, phụ mẫu phải đi trước, một mực đều là một cái nhu thuận hiểu chuyện hài tử, ở võ đạo cũng dụng tâm, bất quá trước đó không lâu, hắn đến tôn võ cảnh giới bình cảnh, chậm chạp không thể đột phá, cho nên liền đi ra ngoài lịch luyện, trở về sau, chúng ta cũng không phát hiện dị thường, thẳng đến, Hà Đô bên trong có mạc danh kỳ diệu nhân viên mất tích, có một ngày ta tự mình tổ chức cao thủ bố trí xuống thiên la địa võng. Bắt được người, liền là ngươi độc tôn, thần thiên lạnh lùng nói ra. Ngụy Công gật gật đầu, thở dài một tiếng. Liền bởi vì là ngươi độc tôn, cho nên những người khác liền đáng chết ha, ta hỏi ngươi, ta Thiên Kiếm Sơn phát ra tin tức thời điểm, ngươi phải chăng dĩ nhiên hiểu rõ tình hình. Ngụy Công gật gật đầu, hắn một đời quang minh lỗi lạc, chỉ có ở chính mình tằng tôn cái này sự tình bên trên có tư tâm, vô số ngày đêm, hắn đều thẹn đối với cái kia chút vô tội uổng mạng người. Hừ, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, giáp tâm hại người. Thần thiên nghiêm khắc nói ra, những người này căn bản không có ý thức được quan hệ lợi hại. Nếu để cho ma đầu cùng yêu nữ thực lực khôi phục, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Tông chủ đại nhân, ngài muốn xử trí như thế nào? Ngụy Công lo lắng nói ra, là mối họa nhân gian, giết không tha. Nghe được câu nói này thời điểm, Ngụy Công cả người đều sững sờ ở nguyên địa, khóa cổ hắn càng là làm một cái kinh người cử động. Tông chủ đại nhân, lão hủ lần này sinh chưa bao giờ cầu qua người nào, khẩn cầu ngài cho Tu Duyên một cái cơ hội, ta nhất định sẽ chặt chẽ quản thúc, hắn là ta Ngụy gia duy nhất huyết mạch a. Nghe được thần thiên lời, Ngụy Quốc Công thần sắc có chút kích động, dĩ nhiên đột nhiên hướng về thần thiên phương hướng, quỳ xuống. Cho dù là Thái tử Bắc Hiên, cũng nhìn thấy mà giật mình. Ngụy Công một đời trung can nghĩa đảm, vì nước mà chiến, vinh quang một đời, lại vì hắn con cháu hậu đại, vậy mà ở thời khắc này, hướng thần thiên quỳ xuống. Chương 1518, Ma Tung Thành Mê. Ngụy Công cái quỳ này, nhường chung quanh đoàn người giật mình. Ngay cả Thái tử Bắc Hiên, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Ngụy Công chinh chiến một đời, càng là có thiết huyết quân nhân ngông nghênh, đừng nói quỳ xuống, coi như là đổ máu cũng sẽ không tùy tiện rơi nước mắt. Cho nên, giờ phút này tiến hành động, không có chỗ nào mà không phải là cho thấy hắn quá mức quan tâm Ngụy Tu Duyên. Cái này cũng có thể lý giải, Ngụy Tu Duyên chính là bọn họ chín đời đơn truyền nam đinh, thiên phú dị bẩm, tức thì bị ký thác kỳ vọng, bây giờ ngoại trừ chuyện này, Ngụy Công vừa muốn lấy đem hắn giấu giếm. Lại không nghĩ, đêm nay phát sinh dạng này sự tình. Tông chủ Bắc Hiên tựa hồ muốn cùng thần thiên cầu tình, cũng không phải là lập tức lôi kéo, chỉ là Bắc Hiên khâm phục Ngụy Công làm người mà thôi. Tiền bối, ngài dạng này chính là chiết sát ta, mau mau đứng lên. Thần thiên không phải loại kia máu lạnh vô tình người, nhưng một cái tuổi thất tuần lão giả đối bản thân quỳ xuống cầu tình, hắn vẫn là không đành lòng. Tông chủ, xin ngài thả ta đây tằng tôn được không? Ngụy Công không dám lên, hắn mặc dù là Bắc Vực Hoàng Triều đế quốc vương tộc, càng là hoàng tộc trọng thần, khổ cực công lao. Nhưng Thiên Kiếm Sơn lại là chúa tể Bắc Vực mạnh nhất tông môn, đừng nói một cái nho nhỏ thế tử, coi như là thái tử cũng tuyệt đối sống không xuống. Ngụy Công, có cái gì mà nói ngài trước lên lại nói, chỉ ít có chút sự tình chúng ta cần biết rõ nguyên do. Thần Thiên nhìn xem đã bị Vấn Thiên Cơ đánh cho bất tỉnh Ngụy Tu Duyên nói ra. Ngụy Công không dám đứng, Thần Thiên bất đắc dĩ, Ngụy Công yên tâm, chỉ ít hiện tại chúng ta sẽ không đối với hắn xuất thủ, nếu là chúng ta có thể giải quyết trên người hắn vấn đề, có lẽ đối với hắn tới nói là một kiện chuyện tốt. Thần Thiên vừa mới sở dĩ nói như thế nghiêm trọng, chỉ là muốn biết Ngụy Quốc Công đối với việc này mặt đến tột cùng phẫn diễn cái dạng gì nhân vật, từ trước mắt tình hình đến xem, tựa hồ Ngụy Công bọn họ cũng chỉ là người ngoài cuộc. Muốn biết rõ đáp án, chỉ sợ chỉ có thể ở Ngụy Tu Duyên trên người tìm kiếm. Tông chủ, ngài nghiêm túc a, thật có biện pháp có thể giải quyết. Ngụy Công khoảng thời gian này không phải là không có thử qua, thậm chí hắn đem bản thân quan hệ cá nhân Không Minh đại sư đều tìm tới, lấy Phật lực khu trục, nhưng vẫn không có nửa điểm hiệu quả, ngược lại còn sẽ tăng thêm trên người hắn thống khổ, đến đêm khuya nếu là không được hút máu người mà nói, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Bắc Hiên lúc này mở miệng nói ra, dù sao đây là cổ lạc Hà Đô trên đường cái, chuyển đi cũng không tốt lắm. Bắc Hiên đề nghị nhường Ngụy Công lập tức lấy lại tinh thần, chư vị, nếu không chê, mời đến quý phủ một lần. Ngụy Công cực kỳ khách khí, Thần Thiên bọn họ gật gật đầu, một đoàn người rất mau trở lại đến Ngụy Quốc Công phủ, mặc dù là vương tộc, nhưng là Ngụy gia thuần phác, cái này phủ đệ dĩ nhiên còn không bằng Thiên phủ Đế quốc Bách Lý gia tộc một cái vương tộc chi địa. Tuy là bóng đêm, nhưng phòng ốc thoải mái, mà ở bình thường giam giữ Ngụy Tu Duyên gian phòng bên trong, hôm nay lại là nhiều không ít người, ngay cả Ngụy gia trên dưới đều có chút chấn kinh. Bởi vì bọn hắn tiểu vương gia ngay ở vừa rồi, lại là bị khiêng trở về, hơn nữa Ngụy Công còn mang theo không ít người trở về, trong đó một cái tựa hồ là Bắc vực thái tử. Đi vào phòng sau đó, liền vẫn không có động tĩnh. Thẳng đến một hồi qua đi mà, phòng ốc này bên trong truyền đến kinh khủng tiếng gào thét, nghe tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Tiểu vương gia lại bắt đầu, nhanh, nhanh chuẩn bị thú huyết, Ngụy gia người tựa hồ tập mãi thành thói quen. Gian phòng bên trong, Ngụy Tu Duyên đột nhiên thức tỉnh, toàn thân trên dưới phát ra kinh khủng ma ý, hai mắt càng là sung huyết. Không bao lâu, Ngụy gia người lấy ra thú huyết, Ngụy Tu Duyên ăn vào sau đó, hai mắt khôi phục thanh tịnh. Hắn nhìn thấy bản thân Thái gia gia thời điểm, cả người đều kém chút sụp đổ, Thái gia gia, ngài giết ta đi, ta có phải hay không lại phạm sai lầm? Ngụy Tu Duyên dương dương nói ra, nhất định phải dùng huyết mới có thể khôi phục ý thức sao? Thần Thiên nhìn thoáng qua, thần sắc lộ ra càng thêm ngưng trọng. Ngụy Công gật gật đầu, tình huống như vậy cũng đã có bao nhiêu lâu? 10 ngày tả hữu, vì sao mà lên? Thần Thiên tiếp tục hỏi, Tu Duyên, thừa dịp thanh tỉnh thời điểm, người đem sự tình đi qua cùng Thiên Kiếm Sơn tông chủ nói một lần a. Ngụy Quốc Công đối cái này Ngụy Tu Duyên nói ra. Ngụy Tu Duyên không nghĩ đến cái này thanh niên đúng là trước mắt Thiên Kiếm Sơn tông chủ, nội tâm hơi lấy làm kinh hãi, chính là tiến nhập chính đề, trước đây không lâu, ta từng bên ngoài lịch luyện trở về, vừa vặn đô thành bên trong quái sự liên tục, một chút tuổi trẻ nữ tử vô cớ mất tích, vì cho Thái gia gia chia sẻ, cho nên ta tự mình điều tra chuyện này. Ngày đó ban đêm, ta cùng với còn lại gia tộc thanh niên đệ tử, chính là chính mắt thấy toàn bộ quá trình, chúng ta tìm được hung thủ, chúng ta muốn đối với hắn xuất thủ thời điểm, đạo kia ma ảnh trước mắt lóe qua một mảnh hồng mang, chờ ta tỉnh lại thời điểm, người bên cạnh đều đã chết, mà đêm hôm ấy, ta phát hiện bản thân cực kỳ khó chịu, đối máu tươi vô cùng khát vọng, hơn nữa còn là nữ nhân huyết. Trước đó không lâu, ta biết rõ bản thân xông ra đại họa, nhưng là Thái gia gia không đành lòng, chỉ có thể đem ta cầm tù hơn thế. Ngụy Tu Duyên một mặt đắng chát nói ra, ngươi khi tỉnh lại liền biến thành dạng này, người bên cạnh đều đã chết, mà ngươi đi còn sống. Thần Thiên trên mặt tràn ngập nơi đó ngưng trọng, Ngụy Tu Duyên gật gật đầu, tại sao sẽ như vậy? Thần Thiên hỏi, ta cũng rất muốn biết rõ, tông chủ, van cầu ngươi cho ta một cái đoạn a. Ngụy Tu Duyên cực kỳ thống khổ, Thái gia gia, mau giết ta, ta cảm giác nhanh nếu không khống chế được. Cô kia tà ác tưởng niệm lại bắt đầu lan tràn đi ra, Ngụy Tu Duyên biểu lộ cực kỳ thống khổ. Thú huyết thời gian càng lúc càng ngắn ngủi sao? Ngụy Công sắc mặt trắng bệch, trong lòng phẫn hận không thôi. Ngụy Tu Duyên tránh thoát xiềng xích, xích hồng hai con ngươi đứng mũi chịu sào, thẳng bước Mộc Cận mà đi. Cẩn thận, Ngụy Công, Bắc Hiên bọn họ rung động không thôi, nhưng còn chưa cận thân, Ngụy Tu Duyên thân ảnh liền bị đánh bay ra ngoài. Sư huynh, giao cho ta đến. Thần Thiên sợ Vấn Thiên Cơ làm bị thương Ngụy Tu Duyên, Thần Thiên đứng dậy, chủ động đi tới Ngụy Tu Duyên trước người. Vấn Thiên Cơ không còn xuất thủ, mà là thủ hộ ở Mộc Cận bên cạnh. Tông chủ cẩn thận, Ngụy Công trong mắt lo lắng không thôi, mà Thái tử Bắc Hiên bọn họ thì là hưng phấn vô cùng, dĩ nhiên có cơ hội nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn đương nhiệm tông chủ tự mình xuất thủ, dạng này cơ hội thế nhưng là đáng quý. Ngụy Tu Duyên biến thành cuồng bạo hình thức, toát ra cường đại võ hồn chi lực, chấn hồn thú cùng dung hợp, nhường trên người dĩ nhiên xuất hiện một đạo võ hồn chiến giáp. Thú vũ hồn thế mà biến thành chiến giáp bảo hộ ở chung quanh hắn, đây là cái gì lực lượng? Đoàn người nhìn giật mình không thôi, tin đồn Ngụy gia võ hồn có đặc thù phương pháp tu luyện, đây chính là võ hồn diệu dụng. Thái tử Bắc Hiên cũng kinh ngạc nói ra, tông chủ cẩn thận, ta trấn hồn võ hồn lực lượng đặc thù, lực lượng còn ở trên dung hồn, là đặc thù võ hồn dung hợp. Ngụy Công một bên nhắc nhở, Ngụy Tu Duyên lực lượng ngưng tụ ở cánh tay mình phía trên, năng lượng kinh khủng nở rộ nháy mắt, đoàn người giật mình không thôi, nhưng Thần Thiên lại chỉ là mở ra hai mắt, trong mắt màu bạc lập lòe. Đông, đông, Thần Thiên ở trong mắt Ngụy Tu Duyên, thấy được huyết sắc ma đồng. Nhưng Thần Thiên đồng lực tại lần trước trong lúc giao thủ cũng đã chiếm được trưởng thành, mạnh mẽ đem đối phương huyết đồng áp chế xuống. Ngụy Tu Duyên an phận xuống tới, xích hồng đồng tử biến thành trắng bạc, cuối cùng càng là bắt đầu không ngừng khôi phục nguyên bản thần sắc. Ngụy Tu Duyên biểu lộ cực kỳ thống khổ, phảng phất đi qua một phen giãy giụa một dạng, làm Thần Thiên cuối cùng triệt để áp chế đối phương ma ý thời điểm, hắn lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tu Duyên, ngươi thế nào? Ngụy Công vội vàng tiến lên, dìu đỡ hắn lung lay sắp đổ thân ảnh. Ngụy Tu Duyên lung lay đầu, cảm giác có chút không còn chút sức lực nào, Thái gia gia, ta hiện tại cảm giác mệt mỏi quá. Tu Duyên, ngươi đã khỏe? Ngụy Công thần sắc run lên, hắn cảm giác không thấy Ngụy Tu Duyên trên người ma ý, hơn nữa hắn thần sắc cũng khôi phục bình thường. Ngụy Tu Duyên cũng đột nhiên phản ứng lại, ta thực sự tốt. Tông chủ, là ngài. Ngụy Công kích động nói ra, lần này, càng là hướng về Thần Thiên một xã, Ngụy Tu Duyên cũng tiến lên một bước quỵ ở Thần Thiên trước mắt, tông chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thần Thiên một cỗ vô hình lực lượng, nhưng bọn họ không cách nào quỳ xuống, ngược lại gảy trở về, Ngụy Công, dễ như ăn cháo, không cần được cái này đại lễ, huống hồ cái này vốn là việc nằm trong phận sự của ta. Tông chủ, xin nhận ta một xá. Ngụy Tu Duyên lại kiên trì một xá, bất quá ngược lại cũng không có tại hạ quỳ lộ ra như vậy khuôn sáo cố khách khí. Thần Thiên gật gật đầu, lần này không có cự tuyệt, tiểu vương gia, có chút sự tình còn cần ngươi phối hợp một cái. Tông chủ cứ mở miệng, coi như là núi đao biển lửa, Tu Duyên cũng tuyệt không chối từ. Ngụy Tu Duyên kích động nói ra, cũng không như vậy nghiêm trọng, ngươi chỉ cần nhìn xem con mắt ta là được rồi. Thần Thiên đồng tử lần thứ hai biến hóa, Ngụy Tu Duyên cũng vừa vặn thấy được Thần Thiên ngân đồng. Thần Thiên phát động thời gian năng lực, hắn phảng phất xuyên việt về Ngụy Tu Duyên xảy ra chuyện ngày nào đó, đó là một cái trăng đêm ngày, Ngụy Tu Duyên cùng một nhóm thanh niên đệ tử trên đường tuần tra. Lúc này, đã thấy một đạo huyết sắc hồng y thân ảnh lóe qua, đám người đi theo. Bọn họ nhìn thấy một cái toàn thân đều là huyết khôi ngô thân ảnh, vậy mà ở hấp thu tuổi trẻ nữ tử huyết dịch, bọn họ tận mắt nhìn thấy cái kia nữ tử biến thành thây khô bộ dáng. Mấy cái nhiệt huyết phương cương thanh niên há có thể ngồi yên không lý đến, thế là bọn họ lập tức muốn đi cứu giúp cái kia nữ tử, thế nhưng ma đầu chỉ là một cái ánh mắt, liền nhường bọn họ run rẩy kinh hãi, cuối cùng không thể động đậy. Ma đầu hấp thu bọn họ tinh hồn, khi hắn muốn hấp thu Ngụy Tu Duyên thời điểm, Ngụy Tu Duyên trên người dĩ nhiên tản mát ra một vòng vạn trượng kim quang, ma đầu không cách nào hấp thu Ngụy Tu Duyên, chỉ có thể dùng đồng thuật điều khiển Ngụy Tu Duyên, nhưng hắn mục đích gì lại không biết được. Nguyên bản ma đầu còn muốn tiếp tục từ Ngụy Tu Duyên nơi này biết rõ sự tình gì, nhưng là đột nhiên biến sắc, cảm giác rất là hoang mang. Cuối cùng cái kia ma đầu biến mất ở cổ Lạc Hà Đô, tựa hồ đang sợ hãi cái gì, lại hoặc là có cái gì cường đại đồ vật đang đuổi trục hắn đồng dạng. Huyết ma lão tổ phong ấn quả nhiên đã bị phá hư, bất quá thoạt nhìn hắn cuối cùng hẳn là tại sợ hãi cái gì, yêu nữ sao? Thần Thiên đột nhiên vang lên cái gì, yêu nữ lực lượng còn chưa khôi phục, nhất định phải thôn vệ cường đại người tinh hồn mới được. Chẳng lẽ yêu nữ đang đuổi huyết ma lão tổ, muốn nuốt huyết ma lão tổ lực lượng? Nhưng từ hiện trường phát hiện đến xem, cái này huyết ma lão tổ hẳn là rời đi cổ Lạc Hà Đô đã lâu, nói cách khác đến nơi này mà nói, bọn họ manh mối liền triệt để gãy mất. Chương 1519, Ngụy Tu Duyên, sư đệ, ngươi không sao chứ? Vấn Thiên Cơ nhìn thấy Thần Thiên cưỡng chế tính sử dụng bản thân đồng lực, lo lắng nói ra. Thần Thiên khôi phục nguyên bản thần sắc, vừa mới cưỡng chế tính bắt đầu ngân đồng thời gian năng lực, chỉ sợ ở tiếp xuống chỉ ít một tháng bên trong, hắn không cách nào sử dụng đồng thuật, đây chính là quá độ tiêu hao đồng thuật mang đến đại giới. Bất quá, hắn cũng chiếm được bản thân muốn tin tức. Thần Thiên lắc lắc đầu, biểu lộ có vẻ hơi âm trầm, gian phòng bên trong đoàn người cũng không có nói chuyện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tựa hồ cũng đang suy tư cái gì. Hầu gia, có thể sao? Dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh là Ngụy Tu Duyên, dù sao loại này yên lặng bầu không khí, nhưng hắn ít nhiều có chút không quá thích ứng. Thần Thiên gật gật đầu, ra hiệu cũng đã kết thúc. Tông chủ, ngài phát hiện cái gì sao? Thần Thiên biến hóa đồng tử, tự nhiên cũng đưa tới Thái tử Bắc Hiên chú ý, chắc chắn Thần Thiên nhất định phát động đặc thù nào đó lực lượng. Hơn nữa, biết một chút trọng yếu tin tức, Thần Thiên lắc lắc đầu, Manh mối đến nơi này tựa hồ gãy mất, nhìn không thấy hữu dụng tin tức, mà đầu tựa hồ đang e ngại cái gì, hẳn là thoát đi Cổ Lạc Hà Đô. E ngại, thoát đi, đám người một mặt không hiểu, có thể khiến cho một cái ma đầu e ngại còn có cái gì, bọn họ tự nhiên không tưởng tượng nổi. Nhưng Vấn Thiên Cơ lại trầm mặc, nếu để ma đầu e ngại mà nói, chỉ sợ chỉ có một cái, kia chính là yêu nữ. Tạm thời có thể suy đoán ra, yêu nữ thực lực ở trên ma đầu. Tông chủ, ngài tiếp xuống định làm gì? Bắc Hiên hỏi, Thần Thiên ánh mắt cũng có vẻ hơi ngưng trọng, gãy mất ma đầu manh mối, muốn tìm hai người này không khác mò kim đáy biển. Chúng ta sẽ về trước Thiên Kiếm Sơn, việc quan hệ trọng đại, các vị cũng không thể buông lỏng, nếu còn có cùng loại tình huống phát sinh, nhất định phải trước tiên cáo chi chúng ta, nhớ kỹ, các ngươi lực lượng không cách nào đối bọn nó tạo thành tổn thương, chỉ có thể tăng thêm hy sinh. Thần Thiên nhìn chung quanh một vòng lần nữa mở miệng nói, tuyệt không phải ta xem thường các vị, chỉ là lần này địch nhân, so các ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ một chút. Thần Thiên không phải xem thường bọn họ, chỉ có nắm giữ trấn ma sơn hắn có thể phong ấn tất cả ma đầu. Tông chủ yên tâm, chúng ta nếu có phát hiện, sẽ lập tức thông chi Thiên Kiếm Sơn. Ngụy Công đáp lại nói, Thái tử Bắc Hiên cũng biểu thị nhất định sẽ toàn lực phối hợp Thiên Kiếm Sơn, tìm kiếm ma đầu tung tích. Tông chủ, ngài liền chuẩn bị rời đi sao? Ngụy Tu Duyên đột nhiên mở miệng nói ra, vâng, tiểu nhân có một cái yêu cầu quá đáng. Tiểu vương gia mời nói, Thần Thiên nói ra, ta nghĩ theo các ngươi cùng nhau về Thiên Kiếm Sơn, tìm kiếm cái này ma đầu tung tích, dị bổ ta phạm sai lầm, coi như là ta cứu rỗi. Ngụy Tu Duyên mở miệng nói, nhưng Thần Thiên lại không có trả lời, Ngụy Tu Duyên chính là Ngụy gia chín đời đơn truyền, Ngụy Công coi là chân bảo một dạng, hắn muốn gia nhập trừ ma đội ngũ, chuyến này tất nhiên hung hiểm vạn phần. Ngụy Công sắc mặt có chút khó xử, hắn tự nhiên không hy vọng cái này tăng tôn mà mạo hiểm, trừ ma trọng trách, từ Thần Thiên biểu lộ đến xem liền có thể nhìn ra tuyệt không đơn giản. Ngươi hữu tâm là chuyện tốt, nhưng chuyến này hung hiểm vạn phần, ta còn chưa cùng ma đầu giao thủ qua, cho dù là ta cũng không cách nào cam đoan có thể toàn thân mà lui. Thần Thiên nói là lời nói thật, mời tông chủ thành toàn. Ngụy Tu Duyên đột nhiên quỳ xuống, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Ngụy Công, Tu Duyên, không được hồ nháo. Thái gia gia, Tu Duyên là phát ra từ nội tâm. Ngươi muốn là chết rồi, Ngụy gia làm sao bây giờ? Ngụy Công trực tiếp nói ra, Ngụy Tu Duyên có chút không cam tâm, đột nhiên nhìn về phía Ngụy Công nói ra, Thái gia gia, ta so tông chủ như thế nào? Lời này, nhưng Ngụy Công không nói gì, Ngụy Tu Duyên lại tiếp lấy nói ra, tông chủ thiên phú cái thế, ta cùng với hắn số tuổi đồng dạng lớn, nhưng hắn đã là Thiên Kiếm Sơn chi chủ, mà ta chỉ là một cái không dám đi ra Cổ Lạc Hà Đô đồ hèn nhát, ta là gánh vác cái này Ngụy gia hy vọng, nhưng tông chủ gánh vác lại là toàn bộ Bắc vực hy vọng. Ngụy Tu Duyên mà nói, làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Hắn lần thứ hai đắt đỏ nói ra, tông chủ cũng chính miệng thừa nhận, hắn cũng không nhất định là ma đầu đối thủ, nhưng vẫn như cũ có dũng khí đối mặt, Tu Duyên phạm sai lầm, vốn nên lấy mạng đền mạng, nhưng ta không muốn cô phụ Thái gia gia hy vọng, cho nên ta muốn dùng bản thân phương thức đến chuộc tội. Thái gia gia, xin ngài thành toàn ta lần này, tại nhà ấm bên trong trưởng thành, vĩnh viễn so ra kém những cái kia chân chính ở trong huyết hỏa chém giết người, muốn trở thành cường giả, ta không thể trì trệ không tiến. Nghe xong, đoàn người trầm mặc, tất cả ánh mắt tựa hồ tập trung đến Ngụy Công trên người. Ngụy Công thấy được Ngụy Tu Duyên trong mắt quyết tâm, mỗi người đều có bản thân đường muốn đi, từ hôm nay trở đi, người đường do người tự mình tiến tới lựa chọn. Thái gia gia, Ngụy Tu Duyên trên mặt viết đầy rung động cùng kích động thần sắc. Tông chủ, lão phu cũng có yêu cầu quá đáng. Ngụy Công xin nói, Tu Duyên từ nhỏ ở ta phù hộ dưới lớn lên, kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn mời tông chủ trông nom một hai. Ngụy Công nói xong, chính là thi lễ, thần sắc nghiêm nghị. Thiên Kiếm Sơn gánh vác Bắc vực gánh nặng, bất luận kẻ nào đều là Thiên Kiếm Sơn thủ hộ đối tượng, Ngụy Công cho dù không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Tu Duyên ngươi thiên phú không tồi, ta Thiên Kiếm Sơn chính vào lúc dùng người, ngươi có nguyện vào ta Thiên Kiếm Sơn, thể vĩnh viễn không phản bội tông môn cùng cương vực. Tu Duyên định không cô phụ tông chủ hậu ái, vỡ tan trở thành Thiên Kiếm Sơn đệ tử, cho dù là ở loại này phi thường thời kỳ, cũng đáng quý. Ngụy Công không phải là không có nghĩ tới nhường Ngụy Tu Duyên đi Thiên Kiếm Sơn, chỉ là tông môn lịch luyện, nguy cơ trùng điệp, hắn sợ Tu Duyên cuốn vào tông môn phân tranh bên trong. Nhưng hôm nay hắn đều nhìn hiểu, Tu Duyên đã có bản thân giác ngộ, hắn xem như một cái trưởng bối, lại cũng không thể can thiệp hắn võ đạo chi lộ. Thái tử điện hạ, mà đầu sự tình, tạm thời không cần tuyên cáo thiên hạ, nhưng là thông chi các châu phủ thành chủ vương tộc, nhưng bọn họ tăng cường đề phòng, không thể làm bất kỳ dấu giếm nào, nếu có dấu giếm, luận tội xử trí. Triều đình sự tình, ta Thiên Kiếm Sơn không nghĩ làm nhiều nhúng tay, nhưng việc này trọng đại, bản tông tin tưởng thái tử khả năng. Tông chủ yên tâm, Bắc Hiên mặc dù là thái tử, nhưng cũng là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, Bắc vực cùng tông môn sự tình, Bắc Hiên có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bắc Hiên đáp lại nói. Các vị, chúng ta liền cáo từ trước, Tu Duyên, người theo ta cùng nhau về Thiên Kiếm Sơn a. Thần Thiên gặp Ngụy Tu Duyên là một cái khả tạo chi tài, Thiên Kiếm Sơn lại là lúc dùng người, cho nên mới có chiêu an ý nghĩ. Ngụy Tu Duyên tự nhiên là mừng rỡ, mặc dù ma đầu sự tình nhường Thần Thiên lo lắng, nhưng mục đích đến đây nhìn, hai đại ma đầu đều không có liên thủ, thậm chí đối lập lẫn nhau. Cứ như vậy, Thần Thiên cũng có thể thiếu một chút áp lực. Bất quá không muốn nhất xuất hiện tình huống liền là nhường bọn họ bất luận cái gì một phương hấp thu đối phương. Ma đầu cùng yêu nữ, cũng có thể làm cho đối phương công lực đại tăng, nói không chừng yêu nữ nuốt ma đầu liền có thể khôi phục lại thần cảnh đỉnh phong, loại kia thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép toàn bộ Cửu Châu. Thần cảnh đỉnh phong, loại này cấp bậc, cho dù là Cửu Châu cũng ít lại càng ít. Thần Thiên bọn họ rời đi Cổ Lạc Hà Đô, mỗi người trên mặt đều có chút ngưng trọng, lộ ra tâm sự trùng điệp. Có lẽ duy nhất khai tâm hẳn là Ngụy Tu Duyên không thể nghi ngờ, dù sao hắn vì bản thân nhân sinh bước ra một bước. Trên đường đi, Mộc Cận, Vấn Thiên Cơ, Võ Long, Ngao Tam Tiếu, Tuyết Trung Kiếm bọn họ đều không có nói chuyện, thẳng đến triệt để rời đi Cổ Lạc Hà Đô sau, Vấn Thiên Cơ mới mở miệng, chuyện này, tiếp xuống xử lý như thế nào. Ma đầu sự tình, không thể qua loa, nhưng Thiên Kiếm Sơn lực lượng còn không đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ cương vực, tổ chức Bách Tông Đại Hội. Cũng là thời điểm cùng Bắc vực các đại thế lực đại lão tự mình gặp mặt. Thần Thiên một mặt nghiêm mặt nói, hắn nhất định phải cáo chi tất cả mọi người chuyện này tính nghiêm trọng. Biết, ta sẽ cho người đi an bài chuyện này. Vấn Thiên Cơ gật đầu trả lời, Thần Thiên cũng gật đầu đáp lại, Tu Duyên, người cùng ma đầu giao thủ qua, là cảm giác gì? Tuyết Trung Kiếm bọn họ thì là hiếu kỳ, đến tột cùng là cái dạng gì ma đầu như thế đáng sợ. Tu Duyên hồi tưởng lên, cả người sắc mặt biến đổi lớn, chỉ là nhìn thoáng qua. Ta liền cái gì đều không biết. Tu Duyên trên người ngươi ngọc phù đến từ đâu? Thần Thiên ngược lại là nhớ tới một kiện sự tình, ma đầu sở dĩ không thể giết chết Tu Duyên, là bởi vì Tu Duyên trên người một đạo ngọc phù. Cái này sao? Đây là ta Thái Gia Gia ở trên chiến trường nhặt trở về sau ta xuất sinh về sau, liền treo ở ta trên thân. Cái này ngọc phù đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng, hoặc là ngươi cảm nhận được qua dị dạng sao? Thần Thiên hỏi, Ngụy Tu Duyên sững sờ, suy nghĩ thật lâu, cảm giác tu luyện thời điểm. Cái này ngọc phù tựa hồ có một cỗ nhiệt năng, để cho ta tu luyện lực lượng có thể biến càng mạnh. Mọi người vừa nghe, đều là chấn kinh. Chuyện này, ngoại trừ chúng ta có thể còn có người biết rõ. Ta Thái Gia Gia, Tu Duyên, về sau không cho phép người hướng bất luận kẻ nào đề cập, hiểu chưa? Ngụy Tu Duyên cùng bản thân đồng dạng lớn, nhưng là từ nhỏ tại che chở dưới lớn lên, hồn nhiên lại không có tâm cơ, dạng này bí mật vậy mà liền nói cho Thần Thiên bọn họ. Tông chủ là sợ kẻ khác đối ta bất lợi. Người minh bạch liền tốt, Thần Thiên nói một câu, Ngụy Tu Duyên mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng hắn xác thực rất thông minh, trên cơ bản có thể lý giải ngươi nghĩ biểu đạt ý tứ. Ngụy Tu Duyên gật gật đầu, nhìn thoáng qua cái này ngọc phù, lại liếc mắt nhìn Thần Thiên, tông chủ, ngài như thế nào đột nhiên nhắc lên cái này ngọc phù. Cái này ngọc phù cứu được tính mệnh của ngươi, nếu không ngươi và mấy cái kia người trẻ tuổi, hẳn là cùng chết. Ngọc phù đã cứu ta mệnh, lần này, đến phiên Ngụy Tu Duyên chấn kinh, ân. Cái này ngọc phù phải có chỗ đại dụng, người hảo hảo nghiên cứu. Thần Thiên cũng không có nửa điểm tham luyến chi tâm, trên người hắn trọng bảo nhiều không kể xiết, cái này ngọc phù mặc dù đặc biệt, nhưng Thần Thiên cũng tuyệt đối không có cái khác tâm tư. Về phần Vấn Thiên Cơ, một người thân mang tam đại mật địa đế cảnh cường giả trọng bảo, thế tục bảo vật hắn càng không có hứng thú. Tu Duyên, đây là kỳ tích đan, ở ngươi trở thành thánh giả trước đó, đều có thể có khởi tử hồi sinh hiệu quả, ngươi hữu tâm chu ma, nhưng nguy cơ trùng điệp. Thời khắc mấu chốt lấy bảo mệnh làm chủ biết sao, dù là ngươi thấy ta ở bên bờ sinh tử, cũng đừng có bất luận cái gì ý khác. Vì cái gì, tông chủ, Ngụy Tu Duyên không được giải thích, nếu tông chủ cùng Thiên Cơ sư huynh đều không cách nào giải quyết đối thủ, 10 cái chúng ta cũng không cách nào chiến thắng, hiểu chưa? Tuyết Trung Kiếm ở một bên giải thích nói, đến tột cùng là bao nhiêu cường đại, mới có thể cho lòng người bên trong lưu lại không thể ma diệt rung động, giờ khắc này, Ngụy Tu Duyên nhìn về phía Thần Thiên bọn họ ánh mắt, tràn đầy vẻ mơ ước. Ở trong hư không, bọn họ thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Nhưng Vấn Thiên Cơ trong lòng nhưng thủy chung có một cái nghi hoặc, hắn chạy đến Thần Thiên bên người, ngươi lưu lại Ngụy Tu Duyên, hẳn là còn có cái khác nguyên nhân a. Ma đầu ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu vết. Thần Thiên truyền âm, tại hai người trong lòng nhấc lên hai bên khác biệt rung động.